Đây là cái gì dạng cái rủi? Thế mà cho mình kinh hãi thuật cảm giác. Tiêu Sáng trong lòng kinh hãi đồng thời, thân thể phía trước bạo phát ra trận trận ầm ầm tiếng vang, bốn cánh, cực kỳ cường hàn bốn cánh phía trên, bạo phát ra trận trận lôi quang, đạo đạo tê liệt cảm giác xông lên đầu. Tôn Hào hai mắt liếc mắt một cái chính mình mất đi đầu, y nguyên ngạo nghệ đứng thẳng trên không trung, duy trì vung truy động tác thân thể, hiện lên từng tia nỗi buồn, mắt nhắm lại, ra sức khu động chính mình sau cùng đảo mệnh chiêu thức. Trầm hương kiếm như bay mà đến, đốt một tiếng, cắm vào Tôn Hào trong miệng, mang theo Tôn Hào đầu, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, như bay hướng Lan Cách Lâm đảo tiến lên. Tôn Hào thân thức, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chỉ có một chút yếu ớt cùng cực hiệu nghiệm, duy trì đầu lâu sinh cơ, nhịn xuống không chết, nhưng là đến có thể hay không đến Lan Cách Lâm đảo, đến có thể hay không đảo thoát Kiểu Sáng truy sát, thật sự là hai chuyện. Tôn Hào cái này mấy lần, tốc độ cực nhanh. Kiểu Sáng còn đang nên tiếp lôi truy cuồng bạo công kích đồng thời, Trầm Hương kiếm đã mang theo Tôn Hào đầu như bay trốn độn mà đi. Tiêu Sáng lúc này căn bản là chú ý không đến Tôn Hào động tác, cũng đang khẩn trương địa ứng đối lôi truy bạo công. Tử Kim thần lôi truy công phá Kiểu Sáng bốn cánh, công phá Kiểu Sáng sóng trường, hung hăng đụng trúng Tiêu Sáng, bất quá lúc này, uy năng cũng rất là giảm xuống, vẹn vẹn bạo phát một đạo cường hãn tử sắc lôi đỉnh, tại Tiêu Sáng trên thân nổ tung về sau, liền hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, đuổi sắt Trầm Hương kiếm biến mất phương hướng như bay mà đi. Tử Vi thần lôi. Tiêu Sáng một tiếng thầm mắng. Lại là Tử Vi thần lôi. Cho dù là hắn Kiều Sáng, cũng trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt tê liệt cảm giác, cứng ngắc trên không trung. Mà lúc này, Tôn Hào không đầu thân thể công tới giải quyết dứt khoát oanh một tiếng, vào đầu che đậy rơi xuống. Cứng ngắc trạng thái bên trong Kiều Sáng răn răn chắc chắc chịu một truy này, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, cự đại vô bằng lực lượng đem Kiều Sáng sinh sinh đánh rớt trên không trung, tóe lên đầy trời hồ nước, cho thật sâu bổ tiến trong hồ nước, tại hồ nước nước bùn bên trong, bổ ra một cái to lớn cự đại hồ sâu. Kiều Sáng thân thể bị thẳng tắp bổ tiến trong hố sâu, hóa thành một khối nham thạch, cho khảm khám tiến hồ. Trên mặt hồ, cự linh phá quân truy hoàn thành nhiệm vụ, nhất phi mà quay về, rơi vào không đầu thân thể trong tay. Lực lượng khổng lồ, để Tôn Hào không đầu thân thể lắc mấy cái lắc, kém chút từ không trung rơi xuống. Tích trên lưng, vô song đại tích lại lần nữa vọt lên đường đạo kim quang, huyết dịch đã chảy khô, ban đầu nên rơi xuống không đầu thân thể tại vô song đại tích cùng vô song đấu chi khu động phía dưới, lại lần nữa vững vàng đứng trên không trung. Không có chút nào ý thức, không có chút nào thần trí, không đầu thân thể trên không trung, cao cao địa nâng lên tâm chắn trong tay của chính mình cùng thiết truy, tựa như một cái cự nhân, tại ngẩng đầu gào thét. Dưới hư vạn tộc các đại năng, lúc này cùng nhau trong lòng sinh ra vô biên kính nể cảm giác, cần muốn thế nào đấu trí, cần muốn thế nào không chết bất khuất, chết mà bất khuất tinh thần, mới có thể để cho Tôn Hào không đầu thi thể y nguyên có thể sừng sững không trung mà không ngã. Chỉ bất quá, dưới hư vạn tộc các đại năng cũng không khỏi bùi ngùi thở dài. Vô luận như thế nào, Tôn Hào đầu lâu cùng thân thể tách rời, sợ là chân chính địa vẫn lạc tại dưới hư bên trong, cho dù là đầu của hắn có thể đào thoát Kiểu Sáng truy sát, nhưng là không có thân thể, một cái đầu lâu, cũng là rất khó lần nữa trọng sinh. Một đời thiên tiêu, đệ nhất lúc sắp chết đều có thể chiến đấu không nghỉ, sinh sinh đem cao ra bản thân rất nhiều đại năng nhập vào địa tuyệt đại thiên tiêu, vẫn lạc tại dưới hư chiến trường, vẫn lạc tại cách trong hồ. Có lẽ hôm nay, mọi người còn có thể vì hắn cường hãn mà lòng có cảm thán. Có lẽ hôm nay, mọi người còn có thể đối hắn không chết đấu trí tràn đầy cảm xúc. Nhưng là qua hôm nay, theo thời gian trôi qua, ai còn có thể nhớ kỹ giới hư bên trong chiến trường, đã từng xuất hiện như thế một cái bất hủ truyền thuyết. Chương 1648, nhịn xuống không chết. Tôn Hào biết mình không phải Kiểu Sáng đối thủ. Tôn Hào cũng biết, chính mình chỉ cần là hoàn chỉnh trạng thái, khả năng thủy chung đều chạy không thoát Kiểu Sáng truy sát, liền xem như hoàng hôn hoang xà. Có thể hay không cam đoan chính mình an toàn, cũng là chuyện khác. Tôn Hào cũng cảm nhận được trên đầu mình Tử Kim anh hùng khăn đối đầu có thần kỳ tác dụng bảo vệ, như vậy, chính mình có lẽ liền có thể mượn nhờ đến cái này thần kỳ anh hùng khăn, còn có một số thủ đoạn đặc thù, để đầu mình có thể chậm rãi khôi phục, để mình có thể nhịn xuống không chết. Về phần mình thân thể, Tôn Hào cũng không biết có thể hay không trốn qua đại kiếp. Tôn Hào cũng cho thân thể rất nhiều bảo hộ cùng phòng ngự biện pháp. Tay trái có thuẫn, tay phải có truy. Bên trong thân thể có vô song đại tích cùng ngũ đại dị vật, thậm chí là tu di ngưng không thắp cũng lưu tại thể nội, mà lại, Tôn Hào còn mạnh hơn được, đem chính mình tấn cấp phân thần về sau, sinh ra, cực kỳ nhỏ yếu một chút phân thần chi lực, cũng bám vào tại thịt trên khuôn mặt. Tôn Hào rất lợi hại hy vọng chính mình thân thể có thể xuống tới, nhưng là, thân thể có thể hay không đào thoát đại kiếp, Tôn Hào thật không biết. Liền xem như đầu có thể hay không đào thoát đại kiếp, có thể hay không trốn ở Lan Cách Lâm đảo, để Kiều Sáng tìm không thấy chính mình. Thật đúng là khó nói. Tôn Hào đã phong bế chính mình thần thức, đem chính mình sinh tử phó thác với thiên, đang mong đợi chính mình một ngày kia có thể tỉnh lại, mà trước đó, Tôn Hào bản thân, liền phải theo đầu kia cứng cỏi Đỗ Tư Phổi Ngư, cứng cỏi còn sống, nhịn xuống không chết. Trên chiến trường, không trung lóe lên, nhân tộc tóc trắng tu sĩ xuất hiện. Không nói hai lời, bay lên một chân, đem Tôn Hào thân thể một chân đã bay, sau đó thân thể nhoáng một cái, lại biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, đã như vô sự địa đứng tại Như Thiên bên người. Dưới hồ, Tiểu Sáng trong lòng tràn ngập phẫn nộ, vô biên phẫn nộ. Nay một cái búa, không đả thương được hắn, cho dù là hắn chuẩn bị không đủ, y nguyên đối với hắn không thể hình thành bao lớn thương tổn, nhưng là một truy này tử, nhưng lại có khó nói lên lời ước thúc chi lực, một truy này tử, thế mà coi hắn là thành bảo thạch khảm nạm ở trên mặt đất, một loại khảm nạm kỳ quái pháp tắc chi lực, buông xuống ở trên người hắn. Phiên muộn là, lấy hắn năng lực, thế mà không thể trong nháy mắt thoát khốn mà xuất. Tại hạ hư, bị một cái vừa mới phân thần tu sĩ đánh thành dạng này, Tiểu Sáng trong lòng, loại này phẫn nộ cùng khó chịu đủ để hủy thiên diệt địa. Trọn vẹn 3 canh giờ, Tiểu Sáng rồi mới từ trong hồ nước nhảy lên một cái. Tứ phía nhìn một cái, Tôn Hào đã biến mất không còn tăm tích, bị chính mình chém xuống đầu lâu, còn có cỗ kia không đầu thân thể, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Sáng giống to, đừng nghĩ từ trong tay của ta đào thoát, coi như ngươi giấu ở thần hoang bên người, ta cũng sẽ đem ngươi bắt tới, chém thành muôn mảnh a. Tay phải tịnh kiếm chỉ, cái chán lây ra, Tiểu Sáng hướng Tôn Hào đầu bỏ trốn phương hướng nhìn sang. Thế nhưng là sau nửa ngày, Tiểu Sáng nghi ngờ lúc lắc đầu, cái phương hướng này, không có Tôn Hào bất kỳ khí tức gì. Không nhìn thấy hắn bán chút động tĩnh, cho dù là thiên nhãn thông, cũng không có chút nào tác dụng. Loại trạng thái này, rất như là Tôn Hào đã vất lạc, đã biến mất tại hạ hư. Không có cam lòng, miệng lẩm bẩm, thân thể đằng không mà lên, càng bay càng cao, bay đến độ cao nhất định về sau, đệ tam nhãn hướng một phương hướng khác quét xuống qua. Không lâu sau đó, cái phương hướng này, ngược lại là thật nhìn thấy Tôn Hào không có đầu lâu thân thể, không có chút nào khí tức địa đổ vào cháy đen đại địa chi thượng, cho dù là đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là bộ thân thể này y nguyên nắm thật chặt trong tay lá chắn vung cùng trong tay đại truy. Đưa tay, chuẩn bị hướng thân thể huy trưởng, hoàn toàn chôn vùi thời điểm, mi đầu không khỏi lại là thật sâu nhăn lại, miệng bên trong chửi một câu, lại là tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất, kỳ quái. Thân thể này chạy thế nào tiến cái chỗ kia? Là ai đang quấy rối? Trong tay tử vi đầu số bay xuống, tính toán mấy lần, không bắt được trọng điểm, quấy rối nhân đạo được không kém chính mình. Bất quá, nhìn xem không một tiếng động thân thể, Tiểu Sáng trong lòng lại nghĩ tới, dạng này thân thể, lại có thể có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ còn có thể tìm tới đầu hay sao? Sống tới hay sao? Tiểu tử kia đầu lại là chuyện gì xảy ra đâu? Vỡ vụn? Bị nuốt? Vẫn là tàng ở nơi nào? Theo đạo lý, như nếu không phải hoàn toàn mất đi sức sống, chính mình tử vi đầu số hẳn là có thể với tính tới đại khái tình huống phải, thế nhưng là vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Tiểu Sáng trong lòng không tin, luôn cảm thấy sau cùng này một chút là nhân tộc tiểu tử tận lực gây nên, mục đích quyết định động cơ, nhân tộc tiểu tử đã có thể ẩn nhẫn 2 năm, tính toán như thế chính mình, hẳn là sẽ có hậu thủ. Tức hồn hển Tiểu Sáng, sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn tuyệt cổ mộ địa nhân tộc tiểu tử thi thể hẳn là không đủ gây sợ. Có thể lại lần nữa đứng lên thời cơ hẳn là bằng không, như vậy mình bây giờ, chỉ cần tìm tới đầu của hắn, phá vỡ anh hùng khăn phòng ngự, cưỡng ép phá hủy, như thế, cũng mới xem như tiêu trừ đại họa trong đầu. Một bên nghĩ, Tiểu Sáng một bên hướng Lan Cách Lâm đảo phương hướng bay qua. Tuy nhiên hoàn toàn không tính được tới Tôn Hào phương vị, nhưng là Tiểu Sáng lại đại khái biết nhân tộc tiểu tử mục đích cũng là mượn nhờ thần hoang đối kháng chính mình. Không tệ, thần hoang quá lợi hại lời nói, chính mình cũng không muốn tùy tiện trêu chọc, nhưng là bây giờ đều đánh tới phân thượng này, cho dù là theo thần hoang làm một vô lớn, mình cũng phải muốn đào đất 3000 xích, đem nhân tộc tiểu tử đầu tìm cho ra làm cầu để đá. Thần hoang khí tức càng ngày càng mạnh, kỳ quái là, theo chính mình tiếp cận, thần hoang tuy nhiên khí thế cường đại đến đủ để uy hiếp chính mình, nhưng y nguyên trầm ổn, không có đối với mình mạo muội tiến công. Trên đời này, như thế bảo trì bình thản thần hoang thật đúng là không ít. Tiểu Sáng thả ra thần thức, dò xét ra ngoài, sau nửa ngày, trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ. Lại là một đầu hoàng hôn hoang xà, hư giới lớn nhất người, không có cái thứ hai hoàng hôn hoang xà, sớm biết là nó, mình ngược lại là hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp đi qua lục soát chính là. Bốn cánh vỗ, Tiểu Sáng hướng hoàng hôn hoang xà bay tới, không lâu sau đó, nhìn thấy Lan Cách Lâm đảo, nhìn thấy Lan Cách Lâm ở trên đảo nhân tộc doanh địa. Thả ra thần thức, Tiểu Sáng bắt đầu ở trên đảo cẩn thận điều tra. Cái chán mắt dọc cũng mở ra, phóng ra quan mang. Tại Lan Cách Lâm ở trên đảo không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn. Đây là một tòa rơi xuống tại hoàng hôn hoang xà trên thân thể cho bụi tích lũy, trải qua ước vạn năm biến thiên mà hình thành đại đảo. Hòn đảo ngay tại hoàng hôn hoang xà trên lưng, hòn đảo phía dưới còn có thật nhiều hoàng hôn hoang xà thân thể quan xoắn bên trong tiểu không khe hở, hình thành rất nhiều đại hải động. Những này quang cảnh đều nhất nhất chiếu dọi tiến vào Kiều Sáng trong thần thức. Cái chán dựng thẳng mục đích cũng trọng điểm liếc nhìn nhân tộc trụ sở. Chỉ là toàn bộ Lan Cách Lâm đảo hết thể bình thường, chính mình không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như không phải mình năng lực xảy ra vấn đề, như vậy rất có thể cũng là hai loại kết quả, một cũng là Tôn Hào đầu người xác thực đã tiêu vong, hai cũng là Tôn Hào đầu người chạy đến mặt khác địa phương, lấy mình không thể tùy tiện cảm giác phương thức trốn đi. Tiêu Sáng nghi ngờ, tại Lan Cách Lâm đảo cũng chính là hoàng hôn hoang xà trên thân thể, tìm rất lâu, không có chút nào phát hiện, mấy lần, xách lên bàn tay của mình, nhưng mấy lần, lại buông xuống qua. Hoàng hôn hoang xà thật là lười, nổi danh lười, nhưng là, nếu như nó thực lực không mạnh, vậy nó cũng không có tư cách như thế lười, thực lực không cường cũng dám như thế lười lời nói, như vậy nhất định sẽ bị chết rất nhanh. Những người kia một khi phát tác, cũng không phải tốt như vậy cản, nếu là xác nhận Tôn Hào tại hắn thân thể địa phương nào, đảo là thế nào cũng có thể động thủ, nhưng là không xác định tình huống dưới, nói bừa động thủ lung tung, vậy liền thật sự là được trả bằng mất, làm không tốt, đại gia hỏa thực biết nuốt chính mình. Cuối cùng, Tiêu Sáng vẫn là không có khiêu khích hoàng hôn hoang xà. Phi thân lên thật cao, cự đại mặt người xuất hiện tại hạ hư chiến trường thượng không, thanh âm trầm thấp vang vọng dưới hư chiến trường, dưới hư các tộc nghe rõ, ta bay người tộc tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng là, xây lại một tòa bất hủ ngân thành cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình, nếu ai dám can đảm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy thì phải cẩn thận bổn tọa trùng thiên lửa giận. Trần uy hiếp về sau, Tiêu Sáng cự đại mặt người lại tiếp tục nói, nhân tộc tiểu tử, có can đảm mạo phạm bổn tọa nhân tộc tiểu tử, đã bị ta bêu đầu tại chỗ, nhưng là, đầu của hắn khả năng y nguyên tàng ở nơi nào, kéo dài hơi tàn, dưới hư vạn tộc một khi có phát hiện, có thể kịp thời báo cáo ta bay người tộc, tin tức một khi là thật, ta trùng điệp có thưởng. Nói xong những này, cự đại mặt người tại hạ hư trên chiến trường chậm rãi biến mất. Tiêu Sáng không cam lòng nhìn xuống hư chiến trường liếc một chút, hai tay kéo một phát, trên không trung kéo ra một cái khe to lớn, nhanh chân một bước, đi vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1649, nhịn xuống không chết, 2. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn đi vào, bên hai nghe được thiên hư thành thủ hộ giả lớn tiếng nói, Tiêu Sáng, lần này ngươi vận khí tốt, thiên đạo mượn lực, để ngươi nhẹ nhõm tiến vào dưới hư, thế nhưng là, ngươi không muốn hù dọa ta dưới hư vạn tộc, lần sau, ngươi nhưng là không còn dễ dàng như vậy tiến đến, tạm biệt, không tạm. Tiêu Sáng thầm mắng một tiếng đáng chết, đây không phải có chủ tâm cho dưới hư bay người tộc thêm phiền sao. Không kịp nghĩ nhiều, bên trên bầu trời khe hở khép lại, Tiêu Sáng thân thể biến mất không thấy gì nữa, dưới hư chiến trường khôi phục lại bình tĩnh. Tóc trắng tu sĩ quay người đối Như Thiên nói ra, ta cũng muốn trở về. Thủ hộ giả thuyết không tệ, cái này Tiểu Sáng bất quá là miệng cọp gan thỏ, dưới hư bay người tộc địa bàn lớn mật đi đoạn, vậy cũng là trầm hương đánh xuống, không nên khách khí, động tác phải nhanh. Như Thiên thấp giọng hỏi, tiền bối, trầm hương hiện tại thế nào? Tóc trắng tu sĩ lắc đầu, ta cũng không biết, ta nếu như có thể biết trầm hương trạng thái, Tiểu Sáng đã sớm tìm tới hắn, chỉ bất quá, ta lại biết, trầm hương hiện tại, liền xem như còn sống, cũng vẹn vẹn chỉ là có một đường sinh cơ, có thể hay không vượt qua lần này nan quan. Thật sự là hai chuyện, hắn hiện tại, nhiều lắm là chỉ có thể làm được miễn cưỡng không chết. Như Thiên lại hỏi, tiền bối, chúng ta cần giúp Trầm Hương làm chút gì sao? Tóc trắng tu sĩ lắc đầu, cái gì cũng không cần làm, Trầm Hương đại kiếp vừa mới qua đi, để hắn chậm rãi tự hành khôi phục. Nếu như hắn có thể yên ổn vượt qua lần này đại kiếp, như vậy ngày sau, không ai ngăn nổi hắn quật khởi. Ngươi bây giờ cần làm, cũng là lấy Trầm Hương vì bên trong động lực, chỉ huy ta người tộc nhanh chóng phát triển, nếu như Trầm Hương chưa chết. Ta người tộc đại khí vận ngay tại, ta trong nhân tộc, sẽ xuất hiện thiên kiêu giếng phun chi thế, nói không chừng, một số năm. Sau, chúng ta liền thật có thể trinh phạt bay người, báo hôm nay đại thủ. Như Thiên không người nói ra, đệ tử minh bạch. Tóc trắng tu sĩ cũng vạch phá không gian, biến mất không thấy gì nữa. Dưới hư trên chiến trường Hoàng Triều trải qua 2 năm, đã qua, nhưng là, tiếp lấy mà đến, dưới hư chiến trường thậm chí là Cửu Châu chi địa, đều dùng chuyển. Bay người tộc thực lực đại giảm. Đây chính là một cái 10 vị trí đầu chủng tộc xuống dốc, đây chính là một khối cự đại thịt mỡ. Bầy sói cùng nổi lên, bắt đầu giành ăn, chúng là gan lớn nhất, động tác nhanh nhất, ngược lại là nhân tộc, dù sao đã đắc tội đến hung ác, trên cơ bản không có hỏa hoang chỗ trống, này liền dứt khoát dưới tử thủ, nhân tộc tại hạ hư chiến trường cùng Cửu Châu chi địa đồng thời hướng phi nhân tộc lớn mật xuất thủ, cướp đoạt bản, tranh thủ lợi ích. Bay người tộc đang chờ cho cùng nhân tộc đón đầu thống kích thời điểm, Trung Thiên tộc, Trường Nhĩ tộc liên quân cùng nhau giết tới. Bay người tộc hạch tâm địa khu, đại chiến nhất thời. Không chỉ là không để ý tới nhân tộc, cũng bởi vì thực lực không kịp, thủ không lưỡng cường liên thủ công kích, bay người tộc hạch tâm khu vực từng mảnh thất thủ. Đại chiến một mực tiếp tục hơn 10 năm, chiến cục lúc này mới dần dần ổn định lại. Bay người tộc toàn bộ địa bàn, 10 không còn một, đại lượng hạch tâm giàu có chi địa bị trùng thiên tộc cùng trường nhĩ tộc chia cắt. Mà khu vực bên ngoài, nhân tộc lại thành lớn nhất thu hoạch giả. 10 năm trôi qua, nhân tộc Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vẫn không có mảy may tin tức, tựa như hoàn toàn từ dưới hư biến mất, cũng hoặc là tránh thức vẫn lạc tại cách trên hồ. Bất quá lúc này, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sức ảnh hưởng vẫn còn, Hứa Đa chủng tộc tuy nhiên đỏ mắt nhân tộc thu lợi, nhưng là cũng không dám tùy tiện đối nhân tộc đưa móng vuốt, lại thêm, nhân tộc cùng chủng thiên tộc, trường nhị tộc giao hảo, cũng làm cho đồng dạng chủng tộc không dám tùy ý khiêu chiến, một tới hai đi, nhân tộc ổn định cướp tới địa bàn, bắt đầu nhanh chóng phát triển. 10 năm trôi qua, đại địa bên trên, một năm rồi lại một năm, hoa tàn hoa nở, một năm rồi lại một năm, mặt trời mọc nguyệt lạc. 10 năm trôi qua, dần dần, rất nhiều thứ cảnh còn người mất, dần dần, rất nhiều người chú ý trọng điểm bắt đầu ở chuyển di. Khắp nơi tạo vật, như có thần kỳ sinh mệnh kỳ tích, riêng là đối một số chủng tộc kỳ lạ tới nói, thời gian 10 năm, có lẽ là một cái hoa lệ thoát biến thời gian. Dưới hư trong vạn tộc, có một cái thần kỳ chủng tộc, gọi nhộng nhất tộc, bọn họ trưởng thành trước đó, ngu dốt mà không chịu nổi, hình thái cũng rất kém cỏi, phần lớn đều là sâu chôn dưới đất ô trọc chi trùng, nhưng là, bọn họ sắp trưởng thành thời khắc, liền sẽ phá đất mà lên, thuế biến tự thân. Một khi thuế biến, hoa lệ quay người. Như chủng tộc sẽ sinh ra hai cánh biến thành mỹ lệ hồ điệp nhất tộc, có thể biến thành thiền dực tung bay biết rõ chim nhất tộc, còn có thể trực tiếp biến thành bay người nhất tộc. Dưới hư vạn tộc đều biết nhộng nhất tộc mỹ lệ cùng thiên hình vạn trạng, nhưng lại có rất ít người biết, nhộng nhất tộc tại không có thời điểm thành niên chua xót cùng khổ cay, cũng càng ít có người sẽ biết, nhộng nhất tộc trưởng thành chính là dưới hư trong chủng tộc gian nan nhất quá trình. Bọn họ cần phải không ăn không uống, bất động không bán, nhẫn thụ lấy gió táp mưa sa, nhẫn thụ lấy sấm sét vang dội. Một cái sơ sẩy, liền sẽ thất bại tại quá trình lột xác bên trong, vô thanh vô tức biến mất tại hạ hư không ở giữa bên trong. Lại là một năm xuân tới đến. Lan cách lâm đảo, hoa lên lại khai phóng. Hoa vũ bay lên đầy trời, nhiễm bạch sơn cương vị, nhiễm bạch cách hồ nước mặt. Lan cách lâm đảo nhân tộc đóng giữ tu sĩ đã thành thói quen mỗi năm hoa lê thả, không cảm thấy có chút dị thường. Rất nhiều tu sĩ thậm chí hàng năm lúc này, đều cố ý chạy đến lan cách lâm đảo thưởng thức hoa lê. Tiên lê thụ tương truyền là Trầm Hương đại nhân thân thủ trồng, đại biểu Trầm Hương đại nhân cùng Bạc Bằng tứ phi sinh tử không đổi ái tình, cũng là Lan Cách Lâm đảo tinh thần biểu tượng, nhân tộc tu sĩ căn cứ đối Trầm Hương đại nhân vô cùng sùng kính, nếu như không có tất yếu, là sẽ không tùy ý quấy rầy tiên lê thụ, thưởng thức hoa lê, cũng chỉ là quan sát từ đằng xa. Cái này mùa xuân, hoa lê nhi lại khai phóng. Cái này mùa xuân, khai phóng hoa lê nhi theo dĩ vãng so sánh có cự khác nhiều, thời kỳ nở hoa đặc biệt dài. Trắng đoán hoa lê nhi đem núi nhiễm đến trắng đoán mà không rãnh, như có tiên nữ tại trên sườn núi phiêu nhiên phấn khởi. Trắng đoán hoa lê giống như có tầng tầng thần bí lực lượng, che giấu rất nhiều khí tức, lan cách lâm đảo tu sĩ tập mãi thành thói quen, đổ cho Trầm Hương đại nhân thần kỳ. Nhưng là, lan cách lâm đảo tu sĩ có chỗ không biết là, như là tiên nữ trắng đoán hoa lê, nàng này trong lồng ngực, từ một năm này lên, mỗi lần mặt trời mọc nguyệt lạc thời khắc, đều sẽ lặng lẽ nâng lên một khỏa tựa như là khô cạn đầu người. Lặng lẽ hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. Đầu người hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào khí tức, tựa như đã khô cạn, tử vong. Nhưng là tiên hoa lê mỗi lần cho trong miệng hắn êm ái đưa vào qua mật hoa thời điểm, đầu người đều sẽ có chút há mồm, nhẹ nhàng địa đem mật hoa hút vào trong miệng. Trắng đoan tiên hoa lê, tựa như là một cái yểu điệu cô nương, nhẹ nhàng địa ôm đầu, theo gió âm thanh, ngâm nga lấy nhẹ nhàng bài hát, êm ái an ủi trong ngực đầu lâu. Không ai chú ý tới tiên lê thụ trong biển hoa, nhiều một khỏa còn lại một hơi đầu lâu. Tôn Hào đầu lâu tại tiên lê thụ trong lồng ngực, tựa như là trở lại tiểu thanh bên người, an tưởng mà yên tĩnh, chậm rãi, nhịn xuống không chết, một chút xíu khôi phục tự thân. Thân thức hoàn toàn quan bế, chỉ có từng tia linh tính duy trì lấy đầu lâu vận chuyển, thức hải hoàn toàn yên lặng, mấy khỏa đại biểu thần hồn chấm nhỏ, cũng chỉ có Trầm Hương kiếm ý nguyên lóe ra nhạt đạm kim quang. Rất rất lâu, hoa lê mật hoa tiến vào thức hải, len ken một tiếng, nhỏ tại trên thức hải. Trong thức hải trôi nổi không nhúc nhích ngọn nguồn dũng tựa như nhận mật hoa kích thích, cũng len ken một tiếng, nhỏ xuống một giọt nguyên dịch. Nguyên dịch tiến vào thức hải, Tôn Hào thức hải khôi phục một điểm gợn sóng. Trên thức hải, Trầm Hương kiếm đốt một tiếng, ánh sáng lóe lên. Trong biển hoa, Tôn Hào hai mắt bỗng nhiên vừa mở, xa xa nhìn về phía phương xa, trong nháy mắt, thần quang thu lại, tựa như hao tổn tận chính mình tinh thần đồng dạng, hai mắt lại chăm chú địa nhắm lại. Mạn thiên hoa vũ vọt tới, tựa như vô hạn ôn nhu, nhẹ nhàng địa vướt ve Tôn Hảo khuôn mặt. Lan Cách Lâm đảo, y nguyên, tựa như vừa mới không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Hoa lê vẫn như cũ liên tục khai phóng. Mỗi một năm, trắng đoán hoa lê, thời kỳ nở hoa đều sẽ đặc biệt trưởng, nhiễm bạch sơn cương vị, nhiễm bạch cách hồ mặt hồ. Người nào cũng sẽ không biết, trắng đoán hoa lê bên trong, ôm trong ngực, vây quanh một khỏa sắp khô cạn đầu lâu, ai cũng không biết, ngay tại cái này trắng đoán hoa lê bên trong, Tôn Hảo như là đỗ tư phổi ngư, khó khăn nhịn xuống không chết, cũng hoặc là, như là còn không có phá kiện trọng sinh, không có từ ấu trùng trạng thái đi tới nhộng nhất tộc, ẩn núp lấy, chờ đợi lấy chính mình tân sinh một khắc. Đầu thân tách rời. Còn lại một hơi, nhân quả đã, 10 năm trôi qua, có thể hay không từ vô tận gặp trắc trở bên trong, giành lấy cuộc sống mới, Tôn Hảo còn cần cứng cỏi địa nhẫn ở không chết, cứng cỏi địa nỗ lực còn sống. Như là đỗ tư phổi ngư chờ đợi phong ốc đổ sụp, chờ đợi lấy mưa to tiến đến, Tôn Hảo cũng nhất định phải cứng cỏi chờ đợi. Chờ đợi, không đang đợi đợi chung tử vong, liền đang chờ đợi chung tân sinh. Chương 1650, không đầu không chết. Vạn tuyệt chi địa, tu sĩ hy hữu tới. Khắp nơi một mảnh cháy đen, ương ngạnh quái dị cây cối, từ dữ tợn mà kỳ quái đất đai, trong viên đá mọc ra, tràn ngập ở trên mặt đất khí lưu màu đen, hung lệ sát khí, để khỏa gốc cây mục tại sinh trưởng quá trình bên trong, biến hóa thiên hình vạn trạng, theo giới hư bên trong, bất kỳ địa phương nào cây cối cũng liền hoàn toàn khác biệt. Đen nhánh thân cây, kim châm đồng dạng lá cây, mỗi một gốc cây đều lớn lên không cao lắm, nhưng lại làm mọi thứ có thể để địa ngang phát triển cảnh, mở rộng chính mình địa bàn. Thời gian 10 năm, đầy đủ một khỏa ương ngạnh mầm non, trưởng thành một cây đại thụ. Thật dày lá rụng, tràn ngập mục nát vị đạo, trải tại đại địa chi thượng, theo bên trên bầu trời hắc sắc hung sát chi khí xen lẫn thành vạn tuyệt cổ mộ địa đặc biệt khí tức. Đây là một cái thuộc về hung tàn giả nhạc viên, giết hại, mạnh được yếu thua, mỗi ngày, không giờ khắc nào không tại nơi này trình diễn, chỉ có chính thức cường đại hung bạo hoang thú, tài có tư cách tại phương này cổ mộ trong đất, thu hoạch quyền lợi sinh tồn. Đây là một khối tu sĩ sinh mệnh cấm khu, là một khối đại năng tu sĩ cũng không nguyện ý tùy tiện đến đây, tùy tiện mạo hiểm địa phương, tuyên cổ trường tồn hung sát chi khí, hội thỉnh thoảng không khắc địa đánh thẳng vào tu sĩ thần hồn, ảnh hưởng tu sĩ tinh thần, sơ ý một chút, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chưa từng có tu sĩ đến vạn tuyệt chi địa. Vạn tuyệt, vạn tộc tuyệt diệt chi địa. Ngay tại Tôn Hảo đầu lâu tại Hoa Lê Nhi bên trong mở mắt nhìn qua một khắc, một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, mấy khỏa quái dưới cây, thật dày lá rụng chấn động. Một mặt cự đại lá chắn vông, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Một thanh khổng lồ thiết truy, theo sát lá chắn vông về sau, lập trên mặt đất. Một bộ không đầu thi thể đứng lên. Khô cạn trong thân thể, toàn thân cốt cách hơi hơi tản mát ra hào quang màu vàng sậm, riêng là lương thượng vô song đại tích, càng là thẳng tắp, vững vàng đem thân thể thẳng tắp mà lên. Khô cạn trong thân thể, không có huyết dịch đang lưu chuyển, chặt đầu bộ vị đã kết thành thật dày huyết giả, nhưng là thân thể trái tim, ngọn lửa nhỏ, tựa như là bị Tôn Hảo này lung lay liếc một chút cho thắp sáng, bắt đầu nở rộ ấm áp quan mang, nhàn nhạt nhiệt lực bắt đầu ở khô cạn trong thân thể lưu chuyển. Một mực cần nút, loại kia thần kỳ, càng là gian nan càng là cứng cỏi, như thủy, vẹn vẹn chỉ còn lại một chút trình độ, tựa như đạt được hiệu lệnh, thủy lập phương bên trong bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt trình độ, ấm áp, hướng toàn thân bên trong chạy tới. Thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, chậm rãi, ngưng kết xuất một giọt đỏ tươi dịch dọn, đốt một tiếng, nhỏ vào trái tim bên trong, hóa thành từng tia tia nước nhỏ, hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Tựa như là khải chuyển động thân thể chốt mở, không đầu thân thể bên trong, mỗi cái ẩn núp dị vật bắt đầu khởi động. Dòng nhỏ, chạy đến gan tạng, mục đan hơi chấn động một chút, bắt đầu phát ra ánh sáng màu nhũ bạch. Dòng nhỏ, chạy đến song thận, chạy đến song phổi, chạy đến tỳ tạng. Tôn Hảo không đầu thân thể, nam thuộc tính bổn nguyên chi lực, tại dòng nhỏ tới nhuần phía dưới, dần dần khôi phục sức sống, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tôn Hảo thân thể, chậm rãi đứng ở cháy đen đại địa chi thượng, chấn động rất xuống toàn thân cành lá, chậm rãi đứng thẳng. Càng đứng càng thẳng, vô song đại tích cuối cùng thẳng tắp thẳng tắp. Y Liễu nguyên khô cạn thân thể, vững vàng đứng tại đại địa chi thượng, trong thân thể sức sống từ từ phát ra mở đi ra. Bụng như là thổi hơi đồng dạng nâng lên, cũng vang lên ngột ngạt thùng thùng tiếng vang. Cuối cùng, không đầu thân thể, đứng thẳng sườn núi nhỏ bên trên, giơ lên trong tay lá chắn bông, giơ lên trong tay thiết truy, tựa như tại ngửa mặt lên trời thét dài. Thét dài im ắng, chỉ có chứng minh. Duy chỉ cái tư thế này, không đầu chi thân không biết đứng thẳng bao lâu, dầm mưa dài nắng, gió thổi sét đánh phía dưới, ngạo mà đứng. Khô cạn thân thể tựa như hấp thu đến sung túc trình độ, dần dần nở nang đứng lên. Từng tia kinh lực bắt đầu tự động tại trong thân thể lưu chuyển, man hoang hình thiên kình tự động bắt đầu vận chuyển, thân thể chi lực càng ngày càng mạnh. Cũng không biết đứng thẳng bao lâu, không đầu thân thể trái tim bên trong, hoàn toàn, cơ hồ là bản năng, nhỏ yếu đến như có chỗ không, Tôn Hảo vừa mới tấn cấp phân thần, liền cưỡng ép bóc ra, phụ ra tại trên thân thể phân thần, tỉnh tỉnh mê mê, giác tỉnh một chút. Không nhìn thấy, nghe không được. Vô thanh vô sắc, vô chi vô giác. Phân thần theo không có thực không kém bao nhiêu, nhưng là phân thần giác tỉnh, vẫn là cho không đầu chi thân mang đến bất đồng biến hóa. Chậm rãi, không đầu chi thân, bước về phía trước một bước. Đứng thẳng sườn núi nhỏ thượng Tôn Hảo, bước ra một bước đạp hụt, vô chi vô giác, lộc cộc, rầm rập âm thanh bên trong, thân thể từ sườn núi nhỏ thượng lăn xuống qua, như là một khối tảng đá lớn, vang một tiếng, rơi xuống tại một cái đen như mực trong đầm nước. Trong đầm nước, bước lên trận trận khói đặc. Vạn tuyệt cổ mộ địa lại an tĩnh lại, tựa như vừa mới không có cái gì phát sinh một dạng. Đầm nước thượng gợn sóng dần dần bình tĩnh, tựa như cũng là thật cuộn nhập một khối đá lớn. Lá rụng lần nữa che khuất đầm nước. Xuân qua thu đến, không biết bao nhiêu năm trôi qua. Không làm thì không có ăn, vạn tuyệt cổ mộ địa hoàn toàn như trước đây, thẳng đến một số năm sau, bên đầm nước bên trên, một mặt lá chắn vuông bỗng nhiên, ầm một tiếng, định tại bên bờ, tiếp lấy lại là một thanh thiết truy, vang một tiếng, nện ở bên bờ. Chậm rãi, xuất hiện một cái không đầu không xương, chăm chú địa không có bất tiết khí, bắt lấy tấm chắn trong tay cùng thiết truy, từ đen như mực, tính ăn mòn cường đại đến cực hạn trong đầm nước bò lên. Khó khăn leo đến bên bờ, khung xương bên trong, tựa như lờ mờ có thể thông qua khung xương khe hở, nhìn thấy bên trong bảo trì coi như hoàn hảo ngũ tạng. Tay cầm lá chắn vông, cầm trong tay thiết truy. Không đầu khung xương thân thể chậm rãi đứng thẳng. Phân thần tỉnh tỉnh mê mê, vô chi vô giác, chẳng sợ hãi, nhưng là có một chút, phân thần rất rõ ràng, mà lại, tựa như thành hắn bản năng, cái kia chính là, chỉ cần có năng lực, chính mình nhất định phải căng cứng lên đứng thẳng, lại đứng thẳng. Đấu trí ở trên người, đứng thẳng ở nhân gian. Khi thân thể hoàn toàn đứng thẳng về sau, toàn thân khung xương bên trên, ám kim sắc sức lực bắt đầu lưu chuyển, huyết nhục dần dần một lần nữa mọc ra. Đầm nước bên bờ, cũng không biết ngạo nghệ đứng thẳng bao lâu, thân thể lần nữa khôi phục bình thường. Không đầu chi thân lại bước về phía trước một bước. Nặng nghề thân thể bước ra một bước, đạp xuống lá cây, một cái trượt, vừa mới bò lên trên đầm nước thân thể không tự chủ được, ầm vang một tiếng, lại lần nữa rơi xuống tiến nhập trong đầm nước. Ngày qua ngày, năm qua năm. Không đầu chi thân hoàn toàn không có thời gian khái niệm, cũng hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, liền ở cái này tính ăn mòn cực mạnh, vạn tuyệt cổ mộ địa điển hình nhất trong đầm nước, bò lên, rơi xuống, bò lên, rơi xuống. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, cũng không biết kiên trì bao nhiêu năm. Cho đến về sau, khi rơi xuống đầm nước về sau, thân thể không hề bị ăn mòn, một lần nữa sinh trưởng thể xác đủ để chống cự về sau, không đầu chi thân rốt cục ngoan cường mà, đi ra cái đầm nước này bao phủ khu vực, chẳng có mục tiêu. Nhẹ một chân, trọng một chân, đi đến chỗ nào cũng là chỗ nào, dẫm lên cái gì chính là cái gì, bắt đầu ở vạn tuyệt cổ mộ địa du đã mở đi ra. Thời gian, đang lảng vãng chung vội vàng mà qua. Tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm truy, đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào, gặp phải cái gì là cái gì. Không có mục đích, thấy không rõ phương hướng. Cũng là như thế một mực, tùy ý địa đi lên phía trước. Té ngã, đứng lên, tiếp tục đi lên phía trước. Bị công kích, bản năng dựng thẳng lên thuẫn bài. Lung tung vung truy, địch nhân bị diệt, tiếp tục đi lên phía trước, địch nhân không có bị diệt, bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt, qua một đoạn thời gian, lại lần nữa thẳng tắp thân thể, tiếp tục đi lên phía trước. Không có e ngại, không có cảm giác. Không đầu thanh âm tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất, càng chạy càng sâu, đi ngang qua địa phương, hắc vụ càng ngày càng mạnh, ngã xuống đất tần suất càng ngày càng cao. Nhưng vô luận như thế nào, bản năng, phân thần từng tia chấp niệm, thủy chung đang chống đỡ không đầu chi thân, chỉ cần đứng lên được liền muốn thẳng tắp. Đấu trí thủy chung không thể tán, tâm hỏa thủy chung không thể diệt. Năm thuộc tính dị vật bị ép cùng nhau tự động tự vệ, tự động hấp thu không chung hết thể đối với mình hữu dụng khí tức cường hóa chính mình, bổ sung chính mình tiêu hao. Man hoang hình thiên kình lúc nào cũng ở vào khởi động trạng thái, lúc nào cũng tại tự chủ tu luyện, cũng tại loại này ác liệt hoàn cảnh, tại không đầu thi thể tuyệt đối không biết sợ dưới tinh thần, tiến bộ nhảy vọt. Tuyệt trong đất dạo bước, thử vong bên trong luân hồi. Không đầu không chết không đầu chi thân. Tại lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên quá trình bên trong, dần dần sinh ra biến hóa, thân thể càng ngày càng cao, càng ngày càng cứng cỏi, bất chi bất giác, không biết bao nhiêu năm trôi qua, không đầu bất tử chi vô giác, trưởng thành một cái không kém gì phổ thông man tộc đại hán. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy. Vạn tuyệt chi địa, càng chạy càng sâu. Chương 1651, không đầu không chết, 2. Một đầu cự đại quái thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhắm ngay trước mặt tiểu bất điểm. Đông nhiên cắn một cái xuống tới. Một mặt cự đại lá chắn vông, hướng về phía trước dựng lên. Rát băng một tiếng, quái thú thân thể bị đánh nát, quái thú cắn trúng lá chắn bông, hàm răng bị băng rơi một dãy lớn. Không cắn nổi, khua tay móng vuốt, hướng về phía trước đi bắt qua công. Một thanh đại thiết truy, mang theo ô ô phong thanh, khi một tiếng, nện ở trên đầu nó, so sánh nó đầu lâu, thiết truy cũng không phải là rất lớn, nhưng là một truy xuống tới, y nguyên đưa nó gõ đến choáng đầu hoa mắt. Lúc lắc đầu, muốn buông ra lá chắn bông. Khi một tiếng, truy thứ hai nện xuống tới. Ngay sau đó, liên tiếp bạo kích âm thanh liên tiếp điệu giáng xuống, đương đương đương âm thanh bên tai không dứt, chỉ tới quái thú hoanh một tiếng bị nện rơi trên mặt đất, đầu nở hoa, dòng máu cùng óc tràn ra về sau, cái búa lúc này mới đình chỉ vung dậy. Không đầu nhân thân tôn hảo, chậm rãi, từ quái vật cự đầu to chung đi tới. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy. Thân thể thẳng tắp, ý chí chiến đấu sục sôi. Đứng tại cự thú ngã xuống đất thân thể bên cạnh, tôn hảo giơ lên cái búa, cầm lá chắn vung càng không ngừng đốt chính mình. Phát ra thủng thủng tiếng vang, lấy chính mình đặc biệt có phương thức chúc mừng chính mình thắng lợi. Vẫn là nghe không được, không nhìn thấy. Có thể cảm nhận được, chỉ có thổi qua chung quanh thân thể khí lưu, nhưng không biết tại cái này vô danh hung hành tẩu bao lâu tôn hào, từng tia phân thần, dần dần sinh ra bản năng chiến đấu ý thức. Bản năng biết địch nhân, biết đánh trả. Đây cũng là hắn vô chi không sợ, tại cái này không biết tên hung trong đất, đánh giết không biết là trương bao nhiêu đầu đối thủ. Chỉ là lần này, đánh giết cái này một đầu hoang thú, ngẫu nhiên, giọt rơi một giọt máu tươi cùng óc, nhỏ xuống tại hắn đứt gãy trên gáy, một cỗ ủ ấm khí lưu, một cỗ để hắn bản năng cảm giác được dễ chịu khí lưu, chạy đến trong thân thể. Trái tim bên trong ngọn lửa nhỏ sinh ra mãnh liệt khao khát bản năng. Tôn Hào tỉnh tỉnh mê mê, hơi hơi do dự một chút, đình chỉ đập chính mình, đem chính mình đứt gãy cổ, hướng về phía trước vươn đi ra. Như là uống nước, vũng máu bên trong, phát ra ừ ngực thanh âm, đại lượng dòng máu tăng thêm quái thú hốc như là tưới. Rót vào tôn hào trong thân thể, trên thân sinh ra trận trận thoải mái dễ chịu cảm giác, bốc hơi khởi trận trận mồ hôi. Tôn hào dứt khoát hai chân hướng về phía trước bước qua, thân thể nghiêng một cái, thư thư phục phục nằm trong vũng máu, mặc cho dòng máu xâm đầy toàn thân mình. Man hoang hình thiên kình khu động ra, đạo đạo hào quang màu vàng sậm ở trên thân mình, càng ngày càng sáng. Không biết quá khứ bao lâu, vũng máu khô cạn, tôn hào không cảm giác được bất luận cái gì hữu dụng khí tức, động thân mà lên, đứng ở quái thú đầu lâu phía trên. Dơ lên cái búa cùng lá chắn bông, chứng đến phồng lên trong bụng một bên, bạo phát ra trận trận như sấm sét tiếng vang. Bản năng thúc đẩy phía dưới. Tôn Hào bản năng biết, vô tận dạo chơi bên trong, có nhiều thứ, có lẽ đối với mình hữu ích. Lần thứ nhất, bản năng thúc đẩy phía dưới, mất đi đầu lâu Tôn Hào, lần thứ nhất cảm nhận được. Tiếp tục tiến lên. Tiếp tục gặp phải cản đường quái vật, nhưng từ đó về sau, mỗi một lần chiến thắng đối thủ về sau, Tôn Hào đều sẽ gõ phá đối thủ đầu lâu. Cua được đối thủ dòng máu cùng óc chung qua. Nghi hoặc là, có đôi khi, cảm giác rất tốt, nhưng có đôi khi, không có cảm giác gì. Mà lại, bất đồng địch nhân cho mình cảm giác cũng không giống nhau, có ấm áp, có âm hàn, có gai cốt, có hỏa thiêu. Chờ một chút, đủ loại. Có đôi khi, cảm giác tuy nhiên rất lợi hại không thoải mái, nhưng là, lại đối với mình có trợ giúp. Có trợ giúp vậy thì có cần này liền tiếp tục. Không đầu Tôn Hào bản thân không có mục đích, chỉ biết là dạo chơi. Chấm dãi, biến thành có ý thức đánh giết các loại cản đường xuất hiện quái vật, cho mình ngâm trong bồn tắm. Bất chi bất giác, loại này ngâm bên trong, Tôn Hào thân thể trở nên càng ngày càng dị thường, càng đổi càng cao, càng đổi càng lớn mạnh, có bắp thịt còn kết thành từng khối, một bộ tiêu hóa không tốt hiện tượng, mà toàn bộ thân hình phía trên, cũng kết lên thật dày huyết giả, một tầng lại một tầng, đủ loại quái thú huyết đều có. Lá chắn buông cùng thiết truy cũng mất đi bản thân nhan sắc, hoàn toàn biến thành đỏ sẫm huyết sắc. Một cỗ mãnh liệt cùng cực hung sát chi khí từ Tôn Hào trong thân thể chuyển tới, chậm rãi theo bên trên bầu trời khí tức hung sát càng ngày càng là cùng loại. Bản năng trong khi tiến lên, vô chi không sợ không đầu Tôn Hào trên thân khí tức càng ngày càng là cùng loại vạn tuyệt cổ mộ, từ từ càng ngày càng thích ứng nơi này hoàn cảnh. Không đầu mà không chết, đấu trí từ xưa đến nay lưu giữ. Ngây thơ Tôn Hào lúc này như là như trẻ con vô chi, nhưng cũng như trẻ con vì chính mình mỗi một lần thu hoạch mà hưng phấn. Trùng thiên đấu trí trèo trống phía dưới, mỗi một lần thu hoạch bên trong, đều sẽ nhìn trời mà đừng, vỗ ngực chúc mừng. Không biết quá khứ bao lâu, tỉnh tỉnh mê mê Tôn Hào có chính mình cái thứ hai hết sức rõ ràng bản năng cảm thụ cùng nhu cầu. Bên trong đan điền tu di ngưng không tháp nhắm ngay một cái phương hướng buộc phát ra mãnh liệt. Loại này, ảnh hưởng đến Tôn Hào bản năng. Không phải rất rõ ràng phân thần chi phối lấy thân thể mình tại nguyên chỗ đảo quanh, vài ngày về sau, rốt cục tìm hiểu được thể nội nhu cầu tín hiệu, bắt đầu có mục đích. Có kế hoạch, lần thứ nhất có phương pháp hướng. Phía trước hành tẩu đều là bản năng, đi đến chỗ nào tính toán chỗ ấy. Nhưng là lần này, Tôn Hào có chính mình phương hướng. Dựa theo tu di ngưng không tháp cảm thụ khu vực, Tôn Hào một tay nhấc thuẫn, một tay nhấc truy, tiến về phía trước. Đi không đến hai ngày, gặp phải một chỗ vách đá vạn trượng. Không đầu thân thể bất chi bất giác, một chân đạp không. Tiếng gió vun vút bên trong, như là một khối tảng đá lớn, Tôn Hào gào thét lên, rơi xuống. HTTP. Vang một tiếng, cự đại tiếng va đập chung, mặt đất bị đâm vào một cái cự đại hố sâu, tỉnh tỉnh mê mê phân thần bị một chút va nát, hô hô ngủ say. Toàn thân cốt cách, cho dù là vô song kiếm cốt, cũng tại cái này va chạm bên trong xuất hiện từng tia vết rách. Ngũ tạng cũng đâm đến nhận trọng thương. Cứ như vậy, không núp ních, ghé vào vách đá vạn trượng, không biết bao nhiêu năm trôi qua, quẳng gãy xương cách một lần nữa chậm rãi tự hành khép lại, man hoang hình thiên kình chậm rãi bắt đầu lưu chuyển. Ngọn lửa nhỏ bên trong, lại lần nữa nhỏ ra một giọt không chết chi huyết, Tôn Hào thể nội cơ năng dần dần khôi phục, phân thần chậm rãi thức tỉnh, thân thể lại bắt đầu hướng lên thẳng. Chỉ cần thức tỉnh, cuộc sống tất nhiên thẳng tắp, đây là bản năng, cũng là Tôn Hào ý nghĩ của bản thể giao phó phân thần một cái duy nhất chỉ lệnh, chỉ cần người vẫn còn, cuộc sống liền nhất định phải thẳng tắp. Vách đá vạn trượng chi, Tôn Hào dần dần khôi phục lại, đối với cái này lúc Tôn Hào tới nói, địa ngủ say thời gian vô luận bao lâu, cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi. Cho nên, hắn mục tiêu ký định, cũng chính là tu di ngưng không tháp cảm thụ phương vị, thủy chung bất biến. Dựa theo cảm thụ phương hướng, kiên định không thay đổi, thua tay trong tay lá chắn vuông cùng thiết truy, tiếp tục tiến lên. Gặp phải cản đường cao sơn, vậy liền thua tay thiết truy, một đường đập tới, trực tiếp săn bằng. Gặp phải vách núi, này liền trực tiếp nhảy đi xuống, dù sao sẽ tỉnh đến, coi như ngủ một giấc. Gặp phải cản đường quái vật, này liền trực tiếp diệt sát đi, gõ vỡ đầu tường, ngon lành là tắm một cái. Thẳng tắp phương hướng, một đường thẳng, Tôn Hào kiên định không thay đổi, cũng không biết hoa bao lâu thời gian, rốt cuộc tìm được chính mình mục tiêu thứ nhất, nhưng là, cái mục tiêu này phụ cận có cái cường đại không biết tên quái vật thủ hộ, ngăn lại vô tri không sợ Tôn Hào. Một thanh đem Tôn Hào cho nuốt tiến trong bụng. Cũng không biết quá khứ bao lâu, quăn xoắn thành một đoàn, chỉ còn lại có cốt cách cùng cốt cách bảo hộ lấy thể nội mấy món dị vật Tôn Hào, bị quái thú xem như phân và nước tiểu lôi ra tới. Lại là dần dần khôi phục lại. Ngoan cường mà tái chiến, lại nuốt, đi ra, tái chiến, lại nuốt. Cũng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, Tôn Hào thân thể thích ứng quái thú thể nội hoàn cảnh, cường hãn địa ở quái thú thể nội tái chiến. Cuối cùng, phá vỡ quái thú đầu lâu, thu hoạch được chính mình cần kiện thứ nhất có cảm ứng đồ, vật, còn tại đầu quái thú bên trong, phao rất rất lâu. Kiện thứ nhất tự chủ mục tiêu tìm tới. Tôn Hào phương thức hành động lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tôn Hào bản năng biết, thân thể của mình bên trong, những cái kia tạo thành bộ vị. Khả năng đối khác biệt đồ, vật, có bất đồng khao khát, mà lần này tìm tới đồ, vật, riêng là sau cùng ngầm trong bồn tắm, đối giúp mình rất rất lớn, quá trình chiến đấu, cũng đối với chính mình tiến bộ trợ giúp rất rất lớn. Thế là, phân thần bản năng bắt đầu qua cảm thụ, nếm thử đẩy ra động trong cơ thể mình mấy cái cực khác vật cảm thụ chung quanh. Cái này đẩy động, Tôn Hào phát hiện, chính mình phải làm việc nhiều lên, bên trong thân thể dị vật, đối rất nhiều mặt hướng, rất nhiều thứ đều có khao khát tin tức. Mặc kệ nhiều như vậy, cũng không phân nặng nhẹ, Tôn Hào tuyển gần nhất phương hướng, bước nhanh chân, một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy, đi qua. Chiến trường kiến thức. Chương 1652, một song mắt chó. Có phương pháp hướng, có mục tiêu. Chẳng sợ hãi, đấu trí ngang nhiên Tôn Hào nhiệt tình mười phần. Như là tác chiến máy móc, không biết mệt mỏi, tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất, triển khai thảm thức. Vô tri vô giác, đối với mình tình cảnh hoàn toàn không hiểu Tôn Hào, không biết mình vô ý ở giữa, đạp vào một đầu chính xác nhất. Tiến hành theo chất lượng, thăm dò vạn tuyệt cổ mộ con đường. Năm đó, Tôn Hào đại chiến Kiều Sáng, một khắc cuối cùng, chặt đầu mà chạy, bản ý chỉ là chạy ra đầu lâu, mà thân thể, chỉ là thoáng ký thác một số hy vọng, đem phân thần cưỡng ép bám vào tại thân thể bên trong. Nhưng trên thực tế, Tôn Hào vẫn là rất lợi hại lo lắng thân thể sẽ bị Kiều Sáng sinh sinh phá hủy. Lúc này, nhân tộc tóc trắng tu sĩ dùng chính mình thần toán chi thuật, tính ra Tôn Hào một đường sinh cơ. Tôn Hào tử kim thần lôi lôi truy cùng ấp ủ tháng 2 năm 36 tuổi đường lạnh búa rèn, để Tôn Hào tình thế chắc chắn phải chết, xuất hiện sinh cơ. Tóc trắng tu sĩ trong ngay mắt, coi như xuất vạn tuyệt cổ mộ địa chính là có thể Tôn Hào thân thể duy nhất chẳng sợ, là cho nên, thừa Kiều Sáng bị Tôn Hào rơi đập hồ, xem như bảo thạch khảm nạm tại hồ thời khác, tóc trắng tu sĩ bay lên một chân, đem Tôn Hào đầu lâu đá tiến vạn tuyệt cổ mộ địa ngoại hạng. Tôn Hào ý nghĩ của bản thể tại trải qua tiên lê thụ hiểm hộ cùng tầm bổ về sau. Đào thoát Kiều Sáng truy tung, ẩn thân ở lan cách lâm đảo tiên hoa lê trung, cũng thoáng địa cảm giác được chính mình phân thần tuy nhiên ngủ say, nhưng cũng chưa hoàn toàn bị phá hủy, thế là tại thoáng khôi phục một điểm năng lực về sau, ra sức địa thôi động phân thần, bản thể lại lâm vào thời gian dài ngủ say, mà đổi lấy thân thể giác tỉnh. Trong ngủ mê Tôn Hảo, chỉ có thể nhẫn nhịn không chết, nhưng cũng không biết mình thân thể bây giờ ở nơi nào, hội kinh lịch cái gì, cũng không biết mình phân thần có thể hay không dần dần trưởng thành lớn mạnh, chỉ có thể làm được cái dạng này đã 10 phần không dễ. Tôn Hảo làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thân thể hội đặt mình vào tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất. Mà thân thể sau khi tỉnh lại, tỉnh tỉnh mê mê, bắt đầu tùy ý hành động, sơ kỳ, bởi vì ở vào cổ mộ địa ngoại hạng, không có gặp phải quá lợi hại đồ, vật, ương ngạnh vô song kiếm cốt, tăng thêm Tôn Hảo thể nội mấy cái cực khắc vật liệu mạng tự cứu, riêng là ngọn lửa nhỏ không chết thân huyết, nhiều lần khu động thân thể tự động khôi phục, để Tôn Hảo chậm rãi, kinh lịch đã lâu tuế nguyệt về sau, như là man tộc thích ứng hoang khí, dần dần thích ứng vạn tuyệt cổ mộ địa hoàn cảnh, bắt đầu có thể tự do hành tẩu. Loại thời điểm này, thực cũng là Tôn Hảo nguy hiểm bắt đầu, nếu như không cẩn thận gặp phải đủ để trong nháy mắt đánh tan Tôn Hảo vô song kiếm cốt cường đại tồn tại, như vậy chờ đợi Tôn Hảo cũng là cái xác không hồn. Cũng may, chỗ này chỉ là vạn tuyệt cổ mộ địa ngoại hạng, không có bực này tồn tại, Tôn Hảo may mắn địa sống sót. Thế nhưng là theo Tôn Hảo không có mục đích, tự do tản mạn tiến lên, hơn nữa còn là càng chạy càng sâu, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ gặp phải mình không thể chống lại tồn tại. Đến lúc đó liền thật phiền phức. Nhưng bây giờ, Tôn Hảo khu động thể nội dị vật cảm thụ cảnh vật chung quanh. Một cách tự nhiên qua thu thập đối với mình có trợ giúp tư nguyên, loại này thu thập dựa theo khoảng cách xa gần đến, cũng liền một cách tự nhiên, để Tôn Hảo thoát khỏi mù quáng liều lĩnh nguy cơ, cũng liền để Tôn Hảo từ bên ngoài bên trong, một chút xíu hướng vạn tuyệt cổ mộ trong đất dần dần thẳng tiến. Mà lại, tại loại này thẳng tiến quá trình bên trong, Tôn Hảo một đường giết đi qua, mỗi một lần, đều thói quen ngâm dòng máu, đang không ngừng tăng cường ngọn lửa nhỏ khôi phục năng lực cùng tạo huyết năng lực, để bạt chính mình chiến đấu lực đồng thời cũng đang không ngừng phù hợp lấy vạn tuyệt cổ mộ trong đất khí tức hung sát. Nói thật, nếu là Tôn Hảo ý nghĩ của bản thể tại, thật đúng là không nhất định dám chơi như vậy. Không nói hắn, cũng là loại này không sợ hai chút nào ngâm quá trình bên trong, Tôn Hảo thân thể trở nên càng ngày càng dị dạng, cao lớn không nói, rất nhiều nơi bắp thịt đều đặc biệt địa đột xuất, càng lúc càng giống là tên cơ bắp, theo Tôn Hảo bình thường bộ dáng đã một trời một vực. Nếu như là Tôn Hảo ý nghĩ của bản thể tại, tuyệt đối sẽ cẩn thận rất nhiều. Tuyệt đối sẽ đầy đủ cân nhắc tự thân hấp thu năng lực, mà không sẽ như thế không biết sợ, tiến bộ dũng mãnh. Nhưng hoàn toàn, không đầu Tôn Hảo loại này không biết sợ tinh thần, nhất là phù hợp Tôn Hảo tu luyện, có thể tự hành vận chuyển man hoang hình thiên kình. Man hoang hình thiên kình tu luyện, để Tôn Hảo thân thể tại một lần lại một lần không biết sợ gian nan hoàn cảnh bên trong, một lần lại một lần đường đi bước, mà cổ mộ trong đất hung sát chi khí tầm bổ, cũng làm cho man hoang hình thiên kình sinh ra một số Tôn Hảo bản thể cũng chưa từng nghĩ đến ngoài ý muốn biến hóa. Đương nhiên, không đầu Tôn Hảo càng là không có bất kỳ ý tưởng gì, hắn sẽ chỉ bản năng, tiến lên, tiếp tục tiến lên, dựa theo chính mình nhu cầu địa phương, không biết sợ, thủy chung ý chí chiến đấu sục sôi điệu tiến lên. Không biết qua một số năm, không biết sát bao nhiêu quái thú, phao bao nhiêu tám, cũng không có tính toán đến thu tập được bao nhiêu đối thể nội các loại dị vật có trợ giúp bảo bối. Tôn Hảo không đầu thân thể, đã lớn mạnh đến đủ để theo man tộc bên trong cường tráng giả sánh ngang trình độ, đứng ở mặt đất. Không có đầu, cũng cao đến 4-5 trượng, cao lớn và vỡ, khôi ngô hùng tráng. Trong tay là chắn vuông cùng đại thiết truy, thế mà cũng theo Tôn Hảo thân thể tăng trưởng, cũng chậm chậm bắt đầu lớn lên, tựa như chăm chú địa liền tại Tôn Hảo trên tay, trở thành Tôn Hảo một bộ phận. Phân thần vẫn không có quá nhiều tiến bộ. Trên thực tế, vạn tuyệt cổ mộ địa cường liệt hung sát chi khí, là cực kỳ bất lợi cho thần hồn phát triển, phổ thông tu sĩ tiến đến đều có bị hung sát bao phủ thần hồn nguy cơ. Một cái thần hồn muốn ở trong loại hoàn cảnh này phát dục đi ra phân biệt năng lực, sinh ra quá đa trí tuệ, cơ bản không có khả năng. Nhưng cùng lúc, Tôn Hảo phân thần loại này tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết là bằng vào chính mình vốn có thể hành động, cũng tránh cho chính mình thần hồn tiến một bước chuyển biến xấu, vốn chính là khờ hàng, không có khả năng lại khờ. Mà lại, lâu dài trong chiến đấu, bản năng trưởng thành bên trong, khờ hàng cũng thỉnh thoảng có thể thu hoạch được một số tiến bộ. Tỷ như có ý thức tìm kiếm mục tiêu, cũng là một cái cự đại tiến bộ. Cũng không biết tìm tới bao nhiêu mục tiêu, khi lại một lần, Tôn Hảo bản năng cảm giác được gần nhất một mục tiêu lúc, toàn thân không tự chủ được sinh ra nhẹ nhàng run rẩy, một loại để toàn thân hắn hung sát chi khí đều tại run nhẹ nhẹ khí tức, tại toàn thân hắn lưu chuyển. Nếu như là người bình thường, lập tức liền biết, đây là một loại bản năng hoảng sợ cùng nguy cơ. Đây là một loại nguy hiểm tín hiệu, không nên tới gần nguy hiểm tín hiệu. Nhưng là Tôn Hảo lúc này, lại thẳng tắp chính mình vô song đại tích, cao cao điệu giơ lên trong tay thiết truy cùng lá chắn bông, trong bụng bạo phát ra trận trận buồn chồn thanh âm, hưng phấn mà đứng trên mặt đất, một trận im ắng reo hò. Thể nội phản ứng càng là mãnh liệt, đó chính là hắn càng muốn bắt lại đến đồ, vật. Hắn không nhìn thấy, nghe không được, nhưng là phía trước xuất hiện đồ, vật, gây nên thể nội cực lớn phản ứng, không chỉ là dị vật có phản ứng, tu di ngưng không tháp cũng có phản ứng. Mà lại, trải rộng toàn thân hung sát huyết khí cũng có phản ứng. Một mực bảo hộ lấy chính mình man hoang hình thiên kình cũng có phản ứng. Mạnh như vậy độ phản ứng kích thích Tôn Hảo trong nháy mắt hưng phấn lên, dơ cao lên thiết truy cùng lá chắn bông, Tôn Hảo hướng phương hướng này không sợ hai chút nào bay tiến lên. Vạn tuyệt cổ mộ trong đất, đã thành dài hơn nhiều rất nhiều Tôn Hảo, tao ngộ cực kỳ cường hãn tồn tại. Một trận ngày rộng lúc đánh lâu đấu, không ngủ không nghỉ triển khai. Không đầu không chết, chiến, chiến, chiến. Không biết tên nhân vật cường hãn không chỉ một lần đem cái này có can đảm khiêu khích con kiến nhỏ đánh bay. Nhưng là không bao lâu nữa, con kiến nhỏ lại tới. Không chỉ một lần, một thanh nuốt mất con kiến nhỏ. Nhưng là đến trong bụng, con kiến nhỏ thế mà còn đang làm ầm ĩ, không thể không đem con kiến nhỏ khi nhảy mũi cho đánh đi ra, bằng không, trong bụng một bên khó chịu. Một cái đánh lại đánh không chết, nuốt lại nuốt bất diệt con kiến nhỏ. Hung hãn không sợ chết, dây dưa không biết tên tồn tại không biết bao nhiêu năm. Chung, không biết tên tồn tại ngon lành là ngủ qua một giấc, cuối cùng vẫn là tại ngứa cùng trong đau đớn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, phát hiện con kiến nhỏ tại lỗ mũi mình thượng chui một cái hố, chính đang ra sức hướng về phía trước đột tiến. Một bàn tay, đem con kiến nhỏ đập tại mặt đất. Lần này yên tĩnh a. Cũng không lâu lắm, mặt đất bị đẩy ra, Tôn Hào lại không sợ hai chút nào rết đi lên. Đại gia hỏa xem như sợ cái này con kiến nhỏ, không chấp nhặt với hắn, không thể trêu vào, lẫn mất lên, vội vàng cuốn đi hang ổ bên trong đổ, vật, dứt khoát tránh xa một chút. Nhưng ai biết, cũng không lâu lắm, con kiến nhỏ vừa chuẩn xác thực không sai lầm tìm tới nó chỗ, lại dây dưa ra. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, con kiến nhỏ chiến đấu lực càng ngày càng mạnh, đại gia hỏa đối con kiến nhỏ lực sát thương càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, đại gia hỏa rốt cuộc minh bạch con kiến nhỏ mục tiêu cuối cùng, này liền là trên chắn mình, này một cây sắp chóc ra độc giác. Trong lòng tự nhủ muốn đồ, vật ngươi nói sớm, về phần dây dưa ta lâu như vậy sao? Dứt khoát, đại gia hỏa vung ra trên đầu độc giác, lại lần nữa bỏ trốn mất dạng. Rốt cục, con kiến nhỏ không tiếp tục tới quấy rối, lúc đầu hung thần ác sát, không biết e ngại là vật gì đại quái, rốt cục may mắn mình có thể nghỉ ngơi một hồi. Chiến trường kiến thức. Chương 1653, một song mắt chó, 2. Ác chiến nhiều năm, rốt cục toàn nguyện. Tôn Hảo không đầu cổ hướng về phía trước duỗi ra, thân thể tiến lên, bám vào một căn cự đại thạch trụ lam sắc độc giác bên trên, trong tay cái búa cùng lá chắn vuông càng không ngừng cơ múa, hưng phấn đến không được. Cự đại độc giác ngưng kết đại quái không biết bao nhiêu năm tinh hoa, mà lại, tựa như cũng đại biểu vạn tuyệt cổ mộ trong đất một cỗ hết sức đặc thù khí lưu. Tôn Hảo tham lam hấp thụ lấy độc giác trung khí chạy cùng các loại đối thân thể hữu ích năng lượng. Bất chi bất giác, độc giác càng đổi càng tại Tôn Hảo hoàn toàn không thêm khống chế tình huống dưới. Độc giác bên trong hữu ích năng lượng bị bên trong thân thể mấy cái cực khắc vật cùng tu di ngưng không tháp chia cắt. Duy chỉ có một cỗ mãnh liệt cùng cực đấu trí, một cỗ mãnh liệt cùng cực hung sát nương theo lấy một loại thần bí như có như không khí tức lưu tại Tôn Hảo thân thể bên trong, tan vào Tôn Hảo man hoang hình thiên kình bên trong, càng không ngừng lưu chuyển. Khi độc giác hoàn toàn tiêu hóa xong tất, không biết bao nhiêu năm trôi qua, mà Tôn Hảo đạt được biến hóa, cũng mười phần cự đại, không hổ là vất vả rất rất lâu, tài cướp tới độc giác. Biến hóa thứ nhất xuất hiện, để chỉ biết là bằng vào vốn có thể hành động Tôn Hào hết sức kỳ quái, mười phần không hiểu, thể nội, thuộc về mình này nhất tôn, kỳ quái, chỉ biết là tiến, nhưng xưa nay không biết xuất bảo tháp, lúc này rốt cục hào phóng một số, phun ra một kiện đồ vật. Càng thêm kỳ quái là, cho tới bây giờ liền không có đối với ngoại giới có bất kỳ cảm ứng, cũng cho tới bây giờ không biết mình cần theo thứ gì giao lưu Tôn Hào, tựa như có thể nghe được hoặc là thân thể tựa như có thể cảm giác được bên ngoài có thứ gì tại gâu gâu kêu to. Mà lại tựa như lại nói, đi ra, ta thần khuyển biên mục rốt cục đi ra, à, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương? Dựa vào, không phải đâu, đầu đều chơi rơi. Tôn Hảo cảm thấy kỳ quái, chính mình tựa như có thể nghe được có cái gì phát ra âm thanh, đương nhiên, nói là cái gì, tựa như chỉ có thể mơ mơ màng màng, phân biệt ra được một thứ đại khái. Đơn giản đầu, nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là bản năng, Tôn Hảo lại là biết. Thứ này từ trong thân thể mình một bên ra ngoài, đối với mình có trợ giúp, có thể tín nhiệm. Làm nửa ngày sau, Tôn Hảo chậm rãi thấp hạ thân, lấy chính mình đứt gãy cổ đụng chút bên người quái đồ, vật, nghe được bên ngoài quái đồ, vật lớn tiếng kêu sợ hãi, ngóa, thật sự là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, bảo tháp tại trong cơ thể ngươi, dựa vào à, ta liền biết lão đầu đem ta phóng xuất chuẩn không có chuyện tốt, Tôn lão đại à, ngươi làm sao lẫn vào thê thảm như thế, đầu đều chơi rơi, ai nha nha, số khổ biên mục. Lần này có thể nên làm thế nào cho phải, mãi mãi, đây là địa phương nào, thật là khó ngửi mùi vị, sầu tử thân chó. Những lời này, Tôn Hào từ tâm lý nghe được, bản năng, Tôn Hào biết, cái này gọi biên mục đồ, vật, thuyết Tôn Hào Tôn Trầm Hương chính là mình, tựa như từ nơi sâu xa, chính mình cũng nhiều một chút như có như không trí nhớ, cẩn thận suy nghĩ, cái gì đều nghĩ không ra. Một tay cầm truy, một tay cầm thuẫn, Tôn Hào cao cao điệu đứng lên, thẳng tắp, thuẫn bài càng không ngừng đuốt chính mình, dạ dày rầm rầm vang lên, tiếng vang càng lúc càng lớn. Mà nguyên bản tại Tôn Hào man hoang hình thiên kình bên trong lưu chuyển khí tức thần bí, dần dần tại Tôn Hào thân thể bụng hóa làm một cái khí đoàn, theo Tôn Hào không ngừng đập cùng không ngừng chống dạ dày, khối này khí đoàn sinh ra thần bí biến hóa. Vang một tiếng, man hoang hình thiên kình khẩu quyết tựa như tại Tôn Hào trong lòng không ngừng quay lại hai câu này, hình thiên không thiên thuế, hình thiên vũ kiển thích hình thiên không thiên thuế, hình thiên vũ kiển thích. Hình thiên thuận thích lá chắn vuông bên trên, cũng bạo phát ra trận trận chói mắt hồng quang, chiếu xạ tại Tôn Hào trên thân. Vừa mới đi ra biên mục, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Tôn Hào biến hóa. Đột nhiên, vang một tiếng, Tôn Hào thân trên, này trần trụi rốn, ầm vang pha vỡ, một cỗ trùng thiên tiếng giống to, chấn động biên mục hai lỗ thai lạnh rung dốc hết ra động không ngừng, a a. Biên mục ngốc nửa ngày, đứng tại Tôn Hào đầu vai gâu gâu kêu to lên, ngóa, có lầm hay không, rốn thế mà biến thành huyết buồn đại khẩu, Trầm Hương, ngươi đây là tu luyện thứ độ gì? Biên mục những lời này, Tôn Hào nghe được. Nhưng là cái này một tia phân thần giống như tỉnh tỉnh mê mê đứa bé, căn bản không hiểu trong lời nói ý tứ. Man hoang hình thiên kình vừa mới biến dị sinh ra cái này một trương rốn miệng, trước mắt nói chuyện cũng không lưu loát, chăm chú có thể biểu đạt chỉ là A, A hai cái đơn giản thanh âm, liền càng thêm chưa nói tới nói cái gì hắn lời nói. Biên mục chắc thí nửa ngày, rốt cục hoàn toàn minh bạch Tôn Hào trạng thái. Đầu không biết chạy địa phương nào qua, rất có thể lại cũng không về được. Nhưng cường hãn Tôn Hào loại trạng thái này phía dưới, thế mà còn cứng cỏi còn sống. Bởi vì không có đầu quan hệ, tự nhiên là chỉ có thể dựa vào bản năng đang hành động, chỉ bất quá, rốn miệng xuất hiện, để biên mục lại minh bạch hiện tại Tôn Hào, theo phổ thông, chỉ có thể dựa vào vốn có thể hoạt động quái thú cũng có được từng tia bất động. Từ Tôn Hào vai trái, nhảy đến Tôn Hào vai phải, rộng thùng thình bả vai bên trong không có đầu ngăn cản, loại này nhảy vọt thật sự là nhẹ nhõm vui sướng. Tôn Hào sinh ra rốn miệng về sau, miệng bên trong thủy trung tại hưng phấn mà, à, A kêu to không nghỉ, cước bộ kiên định không thay đổi địa, dựa theo thể nội dị vật cảm giác phương hướng lại lần nữa tiến lên. Biên mục thành Tôn Hào trên bờ vai ở khách, đánh giá chung quanh, nhìn quanh hai bên, tràn ngập hiếu kỳ. Tu Di ngưng không tháp hiện tại thủy trung ở vào phong ấn trạng thái, riêng là Tôn Hào đầu lâu đoạn qua, thần thức không hề tình huống dưới, Tu Di ngưng không tháp nếu muốn đánh khai cơ bản không có khả năng. Nhưng là, theo Tôn Hào đầu nhập tư nguyên càng ngày càng nhiều, Tu Di ngưng không tháp phong ấn trạng thái tương đối biến yếu về sau, trong tháp đặc thù nhất tồn tại, biên mục, liền bị thanh lão đổi ra. Sự thật quả nhiên cũng như thanh lão suy đoán một dạng, biên mục đến dưới hư, rất nhanh thích ứng hoàn cảnh, cho dù là dưới hư chứ danh vạn tuyệt cổ mộ, nó một dạng cũng có thể sống đến nhảy nhót tương mừng. Làm một cái chó đất, có thể có thần kỳ như thế, cũng thật sự là đáng quý. Đứng tại Tôn Hào hai bờ vai chợt tới chợt lui, biên mục không muốn người biết u ám tâm lý, không khỏi đắc ý, cặc cặc cặc, ta hiện tại Tôn Hào trên đầu bay tới bay lui. Các, có hay không như thế thoải mái. Bay một trận, trong mắt trái phải nhìn quanh, chân sau lặng lẽ nhấc lên, đầu lại trái phải nhìn quanh một chút, thầm nghĩ đến, các, ta hiện tại, nếu là tại Tôn Hào trên đầu đi đáy, đoán chừng cũng không thành vấn đề, các, muốn hay không như thế thoải mái, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Chỉ bất quá, sau nửa ngày, biên mục lại ương ương địa sau khi để xuống chân, tự nhủ nói ra, Tôn Lão đại phía đối diện mục tốt không lời nói. Mặc dù là rất lợi hại thoải mái sự tình, nhưng lại không thích hợp đi làm, tính toán, tha cho ngươi một cái mạng, Tôn Lão đại. Tôn Hào không đầu chi thân, chờ biên mục, xài bước chạy vọt về phía trước tiến. Đi một hồi, biên mục phát hiện một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng, không khỏi gâu gâu kêu to lên, đần độn, phía trước có ngọn núi. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào trong tay cự đại thiết truy, mang theo tiếng gió vun vút, vang một tiếng, nện ở phía trước trên núi nhỏ. Biên mục kinh ngạc rời đi miệng. Đại truy tiếp tục vung đẩy, rầm rầm rầm, Tôn Hào một đường khai sơn, cưỡng ép đột tiến qua, mở ra một nửa khoảng cách về sau, chặt đầu chỗ đông nhiên hướng về phía trước rôi ra. Biên mục tranh thủ thời gian nắm chắc bả vai, định thần xem xét, chặt đầu đã ngả vào một vũng kỳ dị thanh tuyền bên trong, ừ ngực, đem cái này thanh tuyền rót vào. Biên mục không cam lòng yếu thế, cũng thò đầu ra qua rót thanh tuyền, cảm giác suối nước mát lạnh, đối với mình có thần kỳ ích lợi, một đôi mắt chó không khỏi sáng lên. Tôn Lão đại mặc dù bây giờ lẫn vào có vẻ như rất lợi hại thảm, nhưng là bản sự lại không kém, theo Tôn Lão đại cùng một chỗ, đoán chừng cũng có thể ăn ngon uống sướng. Mà lại, biên mục phát hiện một kiện để nó rất lợi hại hưng phấn sự tình, giảo hoạt như hồ ly Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hiện tại trạng thái rất không thích hợp, ai quy thành vấn đề, mà hắn biên mục, liền thành chân chính người chủ sự, các, muốn hay không quá thoải mái, hẳn là có thể chủ đạo rất nhiều chuyện đi. Đứng tại Tôn Hảo đầu vai, biên mục một đôi mắt chó, phóng xạ ra hưng phấn quan mang, đối bầu trời gâu gâu kêu to, thượng giới, ta biên mục đến, gâu gâu vông, vông vông gâu, mang theo ngốc không long đông Tôn Hảo ngang dọc tứ phương đến. Hàm không có vài tiếng, biên mục gâu gâu một trận bối rối địa gọi bậy. Lão đại, phía trước không thể đi, là sườn đồi, không thể đi, là sườn đồi ai nha nha dựa vào, ngã chết chó. Rất rất lâu, sườn đồi phía dưới, một trận gâu gâu chó sủa, ta biên mục, lại đứng lên, dựa vào, lão đại, phía trước đừng đi, là đầm nước, dựa vào. Rất rất lâu, một trận gâu gâu chó sủa, chết đuôi chó, lão đại, ta phục người, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trong gió phát cáo bên trong qua, bắt cái gì là cái gì. Gặp cái gì trôi cái gì, phục, biên mục thật sự là hoàn toàn phục, hiện ra biên mục một đôi mắt chó chưa xong còn tiếp. Chiến trường kiến thức. Chương 1654, tinh chỉ cầu vong. Đen như mực hắc sắc hung sát chi khí chung. Nhất tôn cao đại chiến sĩ, một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy, bước nhanh tới. Đi vào, sẽ phát hiện, cái chiến sĩ này lấy thân trên, mất đi đầu lâu, nhưng một thân đấu chí phóng lên tận trời, tầng tầng huyết tương, đem hắn thân thể nhuộm thành màu đỏ sẫm, khối khối hở ra bắp thịt. Để hắn toàn bộ thân thể lộ ra khôi ngô mà cường tráng, cho người ta một loại cường hãn, đỉnh thiên lập địa cảm giác. Không đầu huyết chiến trên vai, nằm sấp một cái lao thao chó đất, trái ba vòng, phải ba vòng, tiến bốn bước, tốt, có tiến bộ, đi vòng qua. Cự nhân có vẻ như thập phần hưng phấn, cao cao địa nâng lên trong tay mình thiết truy, dùng lá chắn vuông thùng thùng địa đánh chính mình lồng ngực, rốn hóa thành miệng rộng, ngửa mặt lên trời gào to, Tôn Hảo, Tôn Hảo. Biên mục tức giận trợn mắt một cái, biết Tôn Hảo rất lợi hại, tốt ta. Ngươi không cần phải nhắc tới tình ta. Cự nhân lại ngửa mặt lên trời gào to, Trầm Hương, Trầm Hương. Biên mục gâu gâu kêu to, nói cho ngươi bao nhiêu lần, Tôn Hảo cũng là Trầm Hương cũng là Tôn Hảo, đều là ngươi, giống cái gì giống. Tôn Hảo y nguyên hưng phấn mà vớt chính mình, giống to, Tôn Hảo, Trầm Hương. Tôn Hảo, Trầm Hương. Tôn Hảo tỉnh tỉnh mê mê không biết mình là người nào, cũng giống như chính mình mất đi rất trọng yếu rất lợi hại đồ trọng yếu. Có biên mục ở bên người, hắn chậm rãi. Bắt đầu biết mình thân phận, hết sức rõ ràng địa nhớ tới, chính mình xác thực cũng là Tôn Hảo, cũng chính là Trầm Hương. Bản năng nói cho hắn biết, cái này là mình nhất định phải một mực nhớ kỹ, thời khắc không thể quên sự tình, liền theo nhất định phải thời khắc thẳng tắp chính mình sống lưng đồng dạng trọng yếu. Vì để dễ quên chính mình không đến mức quên trọng yếu như vậy sự tình, mỗi thực hiện một cái mục tiêu trọng yếu, Tôn Hảo đều sẽ vuốt chính mình lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào to, Tôn Hảo, Trầm Hương, Tôn Hảo, Trầm Hương. Biên mục biểu thị. Theo cái này ngốc đại cá tử cùng một chỗ, núi lớn áp lực. Cũng may Tôn Hảo mặc dù không có lỗ thai, nhưng là có thể nghe được nó lời nói, nếu là thật vô pháp giao lưu, vậy nó biên mục liền xem như thông thiên thần quyển, cũng không có quá dễ làm pháp. Tại tối tăm không mặt trời, hắc vụ quần quận, hung sát ngập trời vạn tuyệt cổ mộ trong đất, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, biên mục cũng không biết dùng bao lâu, rốt cục để Tôn Hảo biết hắn thân phận của mình, rốt cục để Tôn Hảo biết có địa phương không nên tùy tiện xung loạn. Có địa phương có thể đường vòng càng nhanh. Đứng tại Tôn Hảo đầu vai, biên mục bắt đầu chân chính hóa thành Tôn Hảo hai mắt, hai lỗ tai, Tôn Hảo tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất, cũng có thể có ý thức địa né tránh một số nguy hiểm, một số khó khăn, lúc đối địch biện pháp cũng liền càng nhiều. Những năm qua này, biên mục đối Tôn Hảo chiến đấu lực cũng coi là nhìn mà than thở. Tôn lão đại tuy nhiên mất đi đầu lâu, nhưng cường hãn thể phách, cường đại chiến đấu lực, riêng là loại kia không biết sợ, cái gì cũng dám đấu, đánh chết không chịu thua tinh thần. Thật là làm cho biên mục hoàn toàn im lặng. Đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ, nó đường đường biên mục thần quyển, đã từng bị đại quái vật nuốt vào qua trong bụng, cuối cùng, bị xem như phân và nước tiểu cho lôi ra đến, nó biên mục không quan trọng, biết đại quái vật tiêu hao không chính mình, ai biết Tôn lão đại càng kỳ hoa, khung xương đi ra, huyết nhục trọng sinh, lại xông đi lên đại chiến. Biên mục tận mắt thấy, Tôn lão đại cứ như vậy sống sờ sờ địa mài chết cái này tham ăn đại quái vật. Đương nhiên, có biên mục tại. Loại này phương thức tác chiến liền càng thêm khoa học hợp lý. Kéo lần thứ nhất về sau, quyết không để đại quái vật kéo lần thứ hai. Mang theo Tôn Hảo tại đại quái vật thể nội, chỉ hướng yếu hại chỗ chui, thuần thục, đem đại quái vật mở ngực mổ bụng, đánh giết tại chỗ. Biên mục xưng loại tên lưu manh này chiến thuật là, vô địch bên trong phá. Về phần những cái kia ngăn không được Tôn Hảo đột kích, bị Tôn Hảo anh dũng xử lý quái thú, biên mục xưng là, vô địch mạnh lên. Hung sát vô cùng cổ mộ, Tôn Hảo trên vai, nhiều cái biên mục về sau. Nhiều rất nhiều tức giận, cũng nhiều một phần xu lợi tị hại bản lĩnh. Dưới đại đa số tình huống, có biên mục này đôi mắt chó, có biên mục này đôi có thể ngửi ra rất nhiều vị đạo mũi chó, Tôn Hảo an toàn rất nhiều. Biên mục tính cách tuy nhiên không phải rất lợi hại đáng tin, nhưng là nó sợ chết, so không biết sợ Tôn Hảo sợ chết được nhiều, có đôi khi là liều mạng cắn Tôn Hảo chân hướng, về, sau một bên kéo, không cho Tôn Hảo tùy tiện mạo hiểm. Chỉ bất quá, nếu thật là Tôn Hảo quyết tâm muốn đi cầm cảm ứng chung bảo bối, nó cũng chỉ có thể nước mắt rưng rưng, hùng hùng hổ hổ theo Tôn Hảo đồng cam cộng khổ. Không thể không nói, biên mục có 10 phần thần kỳ năng lực. Vạn tuyệt cổ mộ địa loại này trên cơ bản chỉ có thể sinh ra bản năng hung sát hung thú địa phương, biên mục thế mà có thể bảo trì tự thân thư thái mà như vô sự. Tôn Hảo bên người, cho dù là tiểu hỏa đi ra, sợ là cũng làm không được biên mục như vậy thần kỳ. Đương nhiên, một khi khai chiến, biên mục thực lực liền thật không biết thế nào. Gia hỏa này trừ rất khó bị kích thương, rất khó bị giết chết bên ngoài, có vẻ như không có đặc biệt cường hãn chiến đấu lực, tu luyện đẳng cấp cũng một mực mơ mơ hồ hồ. Cũng may nó có một thân kỳ kỳ quái quái năng lực, ngược lại là thật tại cái này vạn tuyệt cổ mộ trong đất, trở thành Tôn Hảo lớn nhất thoải mái trợ thủ, nếu như có ngập trời đại năng lúc này chú ý tới biên mục lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần, là dạng gì chó đất, lại có thể tại bên trong chiến trường thượng cổ, còn có thể bảo trì chính mình một phần thần trí thư thái, cũng dần dần dẫn đạo cùng giáo dục một cái không đầu huyết man đây. Biên mục đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ nam chinh bắc chiến, sông sáo tuyệt địa, ngược lại là cũng nhận được không ít chân quý tài nguyên tu luyện, chỉ cần là tư nguyên số lượng không thiếu, trên cơ bản cũng sẽ có nó một phần. Đương nhiên, nếu như tìm tới tư nguyên quá ít, nó ngược lại là cũng không theo Tôn Hảo đi đoạn. Hai người cùng một chỗ giết quái, cùng một chỗ phao huyết tắm, cùng một chỗ tiến lên, bất chi bất giác, phối hợp càng ngày càng ăn ý, có tối giai phách đường cảm giác. Nhưng là lúc này phát sinh một sự kiện, để biên mục cuộc sống hạnh phúc bên trong, nhiều một ít ngoài ý muốn tình thú. Đi theo Tôn Hảo sông sáo tuyệt địa, không thể nghi ngờ ở giữa, sắt tiến một cái biên mục họ hàng gần biến chủng hung lang lang hoa, hảo chết không chết gặp phải bầy sói giao phối, sói cái phát xuân. Biên mục thân là sói chi họ hàng gần, cũng xuân tình đại phát, phát hiện mình đã là tiểu thành năm chó, đứng tại Tôn Hảo trên vai, bất chi bất giác, chảy ra ha di tư, chó thân thể cái nào đó bộ vị cũng như sắt thép cứng chắc, cũng nhỏ xuống tích tích dịch thể. Cái này vốn là đều rất bình thường. Nhưng liền biên mục đều không nghĩ tới là, chính mình nhỏ ra dịch thể thế mà đối Tôn Hảo thân thể có cự đại bổ dưỡng tác dụng, lần này chuyện xấu, tránh thức chuyện xấu, chỉ biết là vốn có thể hành động Tôn Hảo cảm giác được dịch thể đối trong cơ thể mình dị vật tầm quan trọng, thế mà không buông tha, nhất định phải biên mục lại giọt mấy giọt xuống tới. Cái đồ chơi này không phải nói giọt liền giọt, lúc đầu đi, liều chết không theo, quá khứ một đoạn thời gian, ký ức lực cũng không khá lắm Tôn Hảo liền tự động quên chuyện này. Nhưng biên mục cũng là tìm đường chết, xuân tình khuấy động phía dưới, làm ra một kiện để nó hối hận chó sinh quyết định, lặng lẽ, để Tôn Hảo bắt một cái phát xuân sói cái đi ra, hưng phấn mà làm tốt sự tình. Thoải mái một phát. Nó vừa mới thoải mái xong, sói cái còn tại ngao ngao gọi đầu, Tôn Hảo liền oanh một tiếng, đem sói cái bóp nát tại trên cổ mình khoảng không, tính cả huyết dịch cùng biên mục vừa mới phun ra tinh hoa đều cho hấp thu tiến trong thân thể. Biên mục mắt trợn tròn là, Tôn Hảo lại bắt một đầu sói cái tới, ra hiệu, lại đến một phát. Biên mục tinh chỉ chó vong bi thảm chó sinh bắt đầu từ đó, nói hết lời, liều chết không theo cũng nhịn không quá thẳng thắn Tôn Hảo, không có cách, từ đó về sau, cơ hồ là mỗi một ngày, nó đường đường biên mục thần khuyển đều cần thoải mái một phát, bên trong, bị đập nát sói lữ, hóa thành Tôn Hảo tu luyện chất dinh dưỡng. Đó là cái chuyện gì? Biên mục lai lịch thành mê, một thân kỳ quặc. Mà hắn trong thân thể tinh hoa đối tu luyện có trợ giúp cũng rất bình thường, nhưng là, nếu Tôn Hảo là dưới trạng thái bình thường lời nói, là thế nào cũng sẽ không làm ác tâm như vậy sự tình, nhưng là Tôn Hảo hiện tại, có chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, có chỉ là thế nào tài đối với mình có lợi, chỉ cần đối với mình có lợi, Tôn Hảo không ngại trộm tới sói cái, để biên mục tại chính mình trên vai thành tựu chuyện tốt, sau đó thu hoạch chính mình cần thiết. Biên mục chó tiểu người yếu, còn có thể thế nào? Lại nói, việc này tuy nhiên vất vả, nhưng giống như cũng là nó biên mục yêu nhất, tới thì tới đi, thống cũng khoái lạc lấy. Chỉ bất quá, càng về sau, biên mục kinh hãi phát hiện, cho dù là không có sói cái, Tôn Hảo cũng sẽ tùy tiện bắt chỉ đồ, vật để nó đã nghiền, đến, hoa rất rất lâu, biên mục mới khiến cho Tôn Hảo biết rõ thư hùng có khác cái này cơ bản nhất thưởng thức, rốt cục không cần cưỡng ép bạo cúc. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, Tôn Hảo là bản thân không có cái gì ý thức, không bình thường, không chút nào sợ. Mà biên mục lại là đối vạn tuyệt cổ mộ địa không có chút nào nhận biết, tăng thêm nó từ nhỏ đã sinh hoạt táng thiên khư hoàn cảnh chi ác liệt, không có so vạn tuyệt cổ mộ địa kém bao nhiêu, là cho nên, cũng liền cũng không phải là rất lợi hại e ngại. Một cái không đầu chiến sĩ, một cái vô tri chó hoang, cứ như vậy tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất, càng chạy càng xa. Chương 1655, Kiến thích hình thiên. Tôn Hảo thân trên sinh ra rốn miệng về sau, một thân tu luyện man hoang hình thiên kình bắt đầu sinh ra thần kỳ biến hóa. Nhất tiểu thuyết 3. Trung rõ ràng nhất, cũng là tu luyện khẩu quyết, từ hình thiên không thiên tuế, biến thành hình thiên vũ kiến thích. Đối loại biến hóa này, nếu như Tôn Hảo ý nghĩ của bản thể kiện toàn, nhất định sẽ quá sợ hãi. Hình thiên, chính là thượng cổ truyền thuyết bên trong người vật. Cũng là thượng cổ nổi danh nhất chiến thần một trong. Luận chiến đấu đấu trí, luận bất khuất tinh thần, hình thiên tại thượng cổ thời kỳ, khuất nhất chỉ, mà lại, hình thiên cường đại chiến đấu lực, cũng là đủ để bài vị hàng đầu tồn tại. Hình thiên vũ kiến thích, cũng là hình thiên thành danh nhất chiến điển hình đại biểu. Trong truyền thuyết, này một loại, hình thiên khua tay lá chắn bông, cự phủ, đại chiến lúc ấy đệ nhất đại năng tu sĩ, trận chiến mở màn bất lợi, bị chặt quay đầu sọ, nhưng là, bất khuất không buông tha, hình thiên tiếp tục vung vẩy kiến thích, cũng chính là lá chắn bông cùng cự phủ, đại chiến không nghỉ. Cuối cùng, đệ nhất đại năng tu sĩ đều không muốn cùng hắn tiếp tục các chiến, mà lựa chọn tránh lui. Chặt đầu mà chiến, đấu chí kinh thiên động địa. Đây chính là hình thiên. Trong truyền thuyết, hình thiên chặt đầu về sau, treo chống hắn tiếp tục chiến đấu, đúng là hắn trên thân loại kia không biết sợ, chiến thiên đấu địa đấu chí cùng tinh thần. Viễn cổ liên quan tới hình thiên truyền thuyết, tại này kinh thiên đánh một trận xong, liền 10 phần thưa thớt, hình thiên cuối cùng là cái dạng gì kết cục, tìm không tìm được đầu lâu mình, không được biết. Mà hình thiên tu luyện tới là công pháp gì, có cái gì nghịch thiên cường đại công hiệu cũng không được biết. Tỉnh tỉnh mê mê Tôn Hảo, cũng không biết mình tu luyện man hoang hình thiên kình tại cái này vạn tuyệt cổ mộ địa sinh ý không ngờ được biến hóa, nhưng là loại biến hóa này đã sinh, mà lại bắt đầu ảnh hưởng Tôn Hảo hành động, cũng bắt đầu ảnh hưởng Tôn Hảo hình thái. Tôn Hảo thân thể, tại hoàn toàn mới, man hoang hình thiên kình dưới việc tu luyện, lực lượng càng lúc càng lớn, trong tay thuẫn cùng truy càng ngày càng mạnh, mà hình thể cũng là càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng cao. Biên mục cũng không biết cái này trung quan tiết, chỉ là đối Tôn Hảo biến hóa nhìn mà than thở. Bất chi bất giác, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, Tôn Hảo hình thể đã đạt tới 7-8 trượng độ cao, không có đầu lâu, đứng vững mặt đất cũng là hùng tráng như vậy khôi ngô. Theo man hoang hình thiên kình tu luyện, Tôn Hảo thân thể cảm giác được rất nhiều đối luyện thể có trợ giúp tài nguyên tu luyện. Những năm qua này Tôn Hảo chỉ huy biên mục, bản năng thu thập cũng nạp nhập bên trong thân thể, càng không ngừng thôi động man hoang hình thiên kình tiến bộ, trung liền có biên mục một phần công lao. Tu vi càng mạnh, thẳng tiến vạn tuyệt cổ mộ địa độ cũng liền càng nhanh, gặp phải gian nan hiểm trở cũng càng nhiều, rất nhiều nơi biên mục đều ngửi được cực kỳ khí tức nguy hiểm, có nhiều chỗ thậm chí là biên mục mãnh liệt phản đối tiến đến dò xét địa phương, nhưng Tôn Hảo cảm nhận được thể nội vội vàng khao khát về sau, y nguyên không biết sợ địa sông đi lên. Ở một tòa âm u khủng bố, quỷ quái thành đàn cổ mộ trong đất, Tôn Hảo chỉ huy biên mục thăm dò không xuống 10 năm, đánh giết không biết bao nhiêu cản đường quỷ vật. Cuối cùng còn theo một đầu cực kỳ cường hãn song đầu Hắc Nô Công triển khai kịch liệt đại chiến. Thành công đánh giết đầu này đại Hắc Nô Công về sau, Tôn Hảo trong thân thể, lại lần nữa sinh ra biến hóa, chính mình song dưới nách thế mà mọc ra nho nhỏ nhục đoàn. Cẩn thận phân biệt nhục đoàn công dụng, Tôn Hảo hiện, mình có thể nghe được ngoại giới đồ, vật, không chỉ là có thể nghe được biên mục thanh âm, còn có thể nghe được càng nhiều thanh âm. Đây cũng là một cái 10 phần ngoại ý muốn hiện. Cũng là một cái để Tôn Hảo kinh hỉ hiện. Mình có thể nghe được đồ, vật, lại khôi phục một hạng cường đại công năng, nói cách khác, mình bây giờ hiện đang khôi phục bên trong. Giai đoạn này, biên mục có chút không kiên nhẫn Tôn Hảo mỗi ngày cầm thuẫn cầm truy hình tượng, cáo chi Tôn Hảo có thể thu hồi vũ khí trong tay, để mình có thể rảnh tay làm càng nhiều chuyện hơn. Tôn Hảo dựa theo biên mục biện pháp đi làm, hiệu quả lạ thường tốt, thu vừa thu lại, thuẫn bài biến mất không thấy gì nữa, thả một chút, thuẫn bài khi xuất hiện trên tay. Thiết truy cũng giống như vậy. Tôn Hảo hai tay vừa thu vừa phóng, độ nhanh đến mức lạ thường, biên mục thấy có chút mắt trợn tròn, bình thường tu sĩ liền xem như bản mệnh pháp bảo, cũng không có nhanh như vậy thu phóng độ đi. Nghiên cứu nửa ngày, biên mục rốt cục hiểu rõ vấn đề. Tôn Hảo cái quái vật, thiết truy cùng lá chắn vung cũng không thu nhập đan điển, mà chính là trực tiếp tại trên hai tay, hình thành một cái thuẫn bài cùng một cái thiết truy ấn ký, tương đương với đem thuẫn bài cùng thiết truy hóa thành hắn một phần thân thể, khó trách động tác như thế mau lẹ. Đạt được biên mục chỉ điểm, có thể ngự sử thiết truy lá chắn vung về sau, Tôn Hảo tựa như đạt được đồ chơi hài tử, chơi cái quên cả trời đất, cái gì tay trái xuất, tay phải xuất, hai tay cùng lúc xuất, nhấc tay xuất, chỗ ngoặc tay xuất, dưới mông xuất. Thân hình khổng lồ bên cạnh, thùng thùng rung động, nhất thời thả, nhất thời thu, não không ngừng. Biên mục tại Tôn Hảo trên lưng hoàn toàn túi lên lỗ thai, che hai mắt. Mắt không thấy tâm không phiền, trong lòng dâng lên một cái 10 phân rõ ràng cảm giác, không thể làm hư tiểu bổn hữu, thật không thể làm hư. Thời gian ngay tại biên mục cùng Tôn Hảo loại này lẫn nhau ủng hộ trợ giúp lẫn nhau, còn có biên mục ngẫu nhiên không đáng tin cậy thất đức chủ ý bên trong, nhanh chóng chạy đi. Theo thời gian chuyển rời, lúc này Tôn Hào rốt cục có một ít cải biến. Đại đa số thời điểm, Tôn Hào hội nghe biên mục ý kiến, cũng sẽ không tùy ý hành động, cho dù là đối mộ thứ gì có cảm ứng, nhưng biên mục kiên quyết phản đối tình huống dưới, Tôn Hào có đôi khi, cũng sẽ buông tha cho, từng bước, hiểu được lấy hay bỏ. Nhưng là biên mục cũng dần dần lấy ra quy luật, một khi Tôn Hào phản ứng đặc biệt mãnh liệt, không để ý hắn khuyên can cũng muốn đi lấy được vật nào đó lời nói, như vậy cái này đồ vật giá trị liền cực lớn, hoặc là đối Tôn Hào cực trọng yếu. Dạng này sự kiện tuy nhiên rất ít, nhưng mỗi khi trải qua một lần, cũng là một lần sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, cũng chính là một trận tất nhiên ngày rộng lúc lâu sinh tử đại chiến. Dưới nách sinh ra hai lỗ thai về sau, Tôn Hào học hội nghe, cũng tại biên mục dạy bảo dưới, học hội phân rõ các loại thanh âm, riêng là thư hùng hung thú thanh âm khác nhau, đây là biên mục dạy bảo nội dung trọng yếu nhất. Tại biên mục chỉ huy dưới, vô chi không sợ hai người, tại vạn tuyệt chi địa vừa đi vừa tu luyện, Tôn Hào thân thể rốt cục đạt đến cực hạn đồng dạng không hề hướng lên trường cao, một thân đỏ sẫm huyết sắc cũng dần dần như là rèn luyện, trở thành thân thể của hắn bản thân màu da. Không biết tại vạn tuyệt cổ mộ địa du đãng bao lâu, Tôn Hào thân thể tích lũy đạt tới trình độ nhất định, man hoang hình thiên kình bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ vận chuyển, bắp thịt toàn thân tựa như thỉnh thoảng tuôn ra thùng thùng tiếng vang, cũng giống như có cỗ thần bí lực lượng muốn từ Tôn Hào thể nội thoát khốn ma xuất. Nếu như Tôn Hào bản thể ở đây, liền sẽ hiện, đây là man hoang hình thiên kình tầng thứ hai, hình địa sắp luyện thành biểu tượng, nhưng là hiện tại Tôn Hào chỉ có thể là tỉnh. Tỉnh mê mê, vô chi vô giác địa tùy ý tự do. Biên mục hiện từng tia không đúng, nhưng là nó nhưng căn bản không hiểu tu luyện thế nào, một người một chó, y nguyên, tại từ từ hát sắc hung sắt trong xương mù mù quáng tiến lên. Thẳng đến có một ngày, Tôn Hào bản năng, lần nữa cảm nhận được đối với mình có sự giúp đỡ to lớn địa phương, mà biên mục lại bản năng cảm giác được cự đại nguy hiểm địa phương. Hai người cãi lộn thật lâu, biên mục rốt cục thừa nhận chính mình không tranh nổi thẳng thắn Tôn Hào, chỉ có thể tiến về phía trước. Lần này phương hướng đi tới, Tôn Hào cùng biên mục rốt cục gặp phải cường đại, khó mà đoán trước đối thủ, u ám trong hàn đàm, một đầu cự đại huyền dao, đầu có hai sừng, bụng sinh tứ chảo, mở trừng hai mắt, ánh lửa ngút trời, hai sừng một đỉnh, sơn băng hải nước, cự vi quét qua, dẹp yên một phương. Tôn Hào cứng cỏi địa đối kháng. Nhưng là vô luận như thế nào, huyền giao tồn tại đạt tới hắn có thể chống đỡ cực hạn. Vô số lần bị huyền giao đánh tan, vô số lần khó khăn lần nữa động thân mà lên, nhưng y nguyên làm sao huyền giao không được. Tuy nhiên đến sau cùng, Tôn Hào cũng không hề e ngại huyền giao hỏa thiêu đuôi quét, cũng không hề e ngại hàn đảm mãnh liệt hàn khí, huyền giao độc giác, cũng tùy tiện đỉnh không chết Tôn Hào. Nhưng là, huyền giao có không gì sánh kịp tự lành năng lực. Nó theo Tôn Hào đánh phiền, dứt khoát không để ý tới Tôn Hào, Tôn Hào cũng lấy nó không có biện pháp. Cường đại thân thể phòng ngự, cường đại tự lành năng lực, để huyền giao đủ để không nhìn Tôn Hào không ngừng nỗ lực. Biên mục biểu thị Tôn Hào có thể đi, biểu thị cứ tiếp như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là Tôn Hào ý nguyên khế mà nỗi buồn, tấn công mạnh không nghỉ. Ngẫu nhiên, làm phát bực huyền giao, nhất trảo tử đập tiến hàn đàm, lại là mấy tháng, Tôn Hào tài năng leo lên. Thẳng thắn Tôn Hào, hoàn toàn theo huyền giao mao bên trên, không có chút nào tác dụng, không có chút nào ý nghĩa địa mao bên trên. Cùng bạo công kích ngày đêm không nghỉ. Thẳng đến có một ngày, không gian xung quanh tựa như trong nháy mắt dừng lại. Biên mục cùng huyền giao tựa như đột nhiên mất đi bất kỳ khí tức gì, Tôn Hào tỉnh tỉnh mê mê, lại nghe được một cái nhu hòa thanh âm, từ trên hàn đảm bầu trời vang lên, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là tiền duyên, ta còn tưởng rằng nhặt một món hời lớn, nguyên lai hội là như thế này kết quả, nguyên lai là tứ chảo huyền giao. Tôn Hào tỉnh tỉnh mê mê, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Trước 1656, không đầu huyết man. Nếu như là Tôn Hào bản thể ở đây, nhất định sẽ hết sức kỳ quái, vạn tuyệt cổ mộ trong đất, làm sao lại xuất hiện hắn tu sĩ, cùng bạo huyết sát chi khí, đủ để cho đại năng ngừng bước chi địa, thật đúng là không phải người bình thường có thể tới. Một tiểu thuyết. Nhưng là lúc này, lại có thể có người xuất hiện, cũng đứng tại tỉnh tỉnh mê mê Tôn Hào phía trước cách đó không xa. Tôn Hào bản năng cảm giác được đối mặt mình người này nhỏ bé, một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy. Lớn tiếng quát hỏi, ngươi là ai? Không chung, Tôn Hào nghe được cười ha ha, hỏi rất hay, ha ha ha, ta là ai? Bất quá, đây không phải hiện tại ngươi có thể biết, biết ngươi cũng không nhớ được, bớt nói nhiều lời, thời gian của ta không nhiều, trước diệt cái này tứ chảo huyền giao lại nói. Tôn Hào trong lỗ thai, truyền đến ầm ầm lăn lộn âm thanh, giống như tứ chảo huyền giao tại kịch liệt địa dày vò. Sau một hồi lâu, Tôn Hào cảm nhận được trên thân vọt tới trận trận mùi máu tanh. Đại lượng máu tươi cùng óc xối tại thân thể mình phía trên, một cái quái vật khổng lồ bị chính mình tu di ngưng không tháp hấp thu đi vào, chính mình cần có nhất, cảm thấy hứng thú nhất một đôi dao rắc cũng rơi vào chính mình hai vai chính giữa. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương giúp mình đại ân. Bản năng, Tôn Hảo lá chắn vung cùng thiết truy hơi hơi thu hồi, không hề dương cung bạc kiếm. Không chung, lại lần nữa truyền đến cười ha ha, Hình Thiên Vũ kiến thích, hôm nay, ngươi có thể sinh hai mắt, đợi chó đất sau khi tỉnh lại, các ngươi có thể nhất lộ hướng đông, tự nhiên năng với đi ra vạn tuyệt cổ mộ, nhớ lấy không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tôn Hảo thân thể hơi chấn động một chút, miệng thảo luận nói, nhất lộ hướng đông, đi ra cổ mộ, ta nhớ kỹ. Không chung thanh âm lại tiếp tục nói, còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, cái kia chính là, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, ngươi, đáng chết, thế mà không cho ta nói sao. Cũng thế, thiên cơ không thể tiết lộ sao. Vậy thì tốt, ta đổi cái thuyết pháp, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, đối xử tử tế giúp ngươi tiến vào trung hư người. Thanh âm nói chuyện càng đổi càng nhỏ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thời điểm, rõ ràng lọt vào thai địa chuyển vào Tôn Hảo trong lỗ thai. Ta biết ngươi bây giờ không nhớ được sự tình, nhưng là, nhất định, ngàn vạn nhớ kỹ, đối xử tử tế giúp ngươi tiến vào trung hư người, nhớ lấy, nhớ lấy. Tôn Hảo bản năng cảm giác chuyện này đối với chính mình rất trọng yếu rất trọng yếu. Lập tức giống to, ta nhớ kỹ, đối xử tử tế giúp ta tiến vào trung hư người. Tôn Hảo giống xong câu này về sau, trong lỗ thai lập tức nghe được biên mục hô to gọi nhỏ, chuyện gì xảy ra? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại thất thần? A, thật nặng mùi máu tươi, dựa vào, chúng ta bị máu tươi ngâm, a, thật mạnh máu tươi chi lực. Tôn Hảo ông nói ra, vừa mới có người đánh giết huyền xà, để cho chúng ta ngâm trong bồn tắm. Biên mục gâu gâu kêu to, cái gì? Cái gì? Lợi hại như vậy huyền xà, cơ hồ là không chết huyền xà, thế mà cũng bị đánh giết. Ta dựa vào, thật đúng là huyền xà hai sừng. Đến phân ta một cây, Tôn Hảo, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Tôn Hảo ong ong nói ra, người kia nói, này đôi giác có thể giúp ta mở mắt, biên mục không nên động. Biên mục hoa hoa kêu to, có phải hay không a? Rốn biến miệng, dưới nách lỗ thai dài, hiện tại thế mà còn muốn mở mắt, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi hai mắt sinh trưởng ở cái gì bộ vị? Ước chừng 3 ngày sau đó, hai sừng càng đổi càng nhỏ, Tôn Hảo trong thân thể, không ngừng truyền đến như sấm sét tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh vang lên liên miên, càng ngày càng nhanh, tựa như đạt tới một cái đỉnh điểm về sau. Oanh một tiếng, Tôn Hảo bạo hống lên tiếng, trước ngực, hai cái cởi trần bộ vị bị một chút sung mở, hóa thành một đôi đỏ bừng, như là châu đồng linh lớn nhỏ hai mắt, tò mò nhìn bốn phía. Nhìn thấy chính mình trên vai, nằm sấp một cái thổ hoàng tiểu cầu, lúc này chính chỉ mình hai mắt, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Ngươi đây là sữa nhãn, ha ha ha, Tôn Hảo, ngươi bây giờ tạo hình, thật sự là quá có đặc sắc, rốn miệng, một đôi sữa nhãn, còn dưới nách lỗ thai dài, ta còn thực sự lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy tạo hình. Tôn Hảo chấn động tay, lá chắn vuông biến mất không thấy gì nữa, ngón tay thô đại hướng biên mục đâm quá khứ, nguyên lai biên mục cũng là như thế cái tiểu bất điểm. Biên mục đống nhiên đứng thẳng lên, chỗ nào nhỏ, chỗ nào tiểu. Ai ô ô, Tôn Lão Đại, khát nắm, bắt loạn. Tôn Hảo, ta cảm giác được. Cắt thứ này, đối ta có trợ giúp. Biên mục hai cái móng vuốt nhanh chóng thu hồi lại, bảo vệ được chính mình trọng yếu bộ vị, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, chúng ta đồng cam cộng khổ ngàn vạn năm, ngươi sẽ không như thế hung ác đi. Tôn Hảo hai mắt lộ ra thận trọng ánh mắt, miệng bên trong thành khẩn nói ra, ta quyết định, buông tha ngươi, biên mục, ngươi là ta cái thứ nhất buông tha, có cảm ứng bảo bối. Lần thứ nhất có thể nhìn thấy đồ, vật, Tôn Hảo tràn ngập hiếu kỳ, với cái thế giới này tràn ngập thăm dò tâm lý, chỉ bất quá hắn ngược lại là không có quên thần bí nhân căn dặn. Chờ dòng máu khô cạn, đối thân thể lại không trợ giúp về sau, Tôn Hảo ong ong nói ra, biên mục, thần bí nhân nói cho ta biết, một mực đi về phía đông, có thể đi ra cái gì vạn tuyệt cổ mộ, còn để cho ta không cần tiếp tục xâm nhập. Tỉnh tỉnh mê mê Tôn Hảo căn bản không biết đông phương là cái gì. Nhưng cái này không làm khó được thần khuyển biên mục, cái mũi ngửi cả buổi, biên mục đứng tại Tôn Hảo trên vai, hướng đông nhất phương chỉ, cái phương hướng này, tiến lên, ngào. Biên mục rốt cục cũng có thể đi ra cái này chim không thèm ý địa phương, xông lên A. Tôn Hảo bước nhanh chân, cao 7-8 trượng, hùng tráng mà uy vũ thân thể thùng thùng âm thanh bên trong, hướng đông phương nhanh thẳng tiến. Ven đường vẫn là thu hoạch một ít gì đó, thuận tiện còn đánh giết không ít hung thú, một cái không đầu người, một đầu chó hoang, đánh một chút ngừng ngừng, hướng đông phương không ngừng thẳng tiến. Tổng thể tới nói, ven đường gặp phải hung thú thực lực càng ngày càng yếu, thể nội dị vật đối chung quanh cảm ứng cũng càng ngày càng yếu, Tôn Hảo rất không quen. Cảm thấy mình khả năng đi nhầm phương hướng, nhưng là biên mục lời thề son sắt mà bảo chứng nhất định không sai, cũng phân tích luận chứng, bình thường địa phương, đối tu sĩ tu luyện trợ giúp hữu ích tư nguyên cũng sẽ không quá dày đặc, ngươi có thể sinh ra loại cảm giác này, vậy liền đúng. Không biết đi bao lâu, phía trước bầu trời dần dần sinh ra biến hóa, hắc vụ càng ngày càng mỏng manh, mà một loại khác sương mù màu vàng, bắt đầu ở không trung lưu chuyển. Nếu như là Tôn Hảo bản thể ở đây, tự nhiên là có thể biết, sương mù màu vàng cũng là hoang khí, đó là phổ thông nhân tộc khó mà lâu dài sinh tồn, chỉ có một ít đặc thù chủng tộc có thể tồn tại cự đại hoang dã biểu tượng. Nhưng là lúc này Tôn Hảo cùng Biên Mục đối với cái này hoàn toàn mở mịt không biết. Một người một chó, không sợ hãi chút nào, từ trong hắc vụ đi tới, Biên Mục thậm chí là cao hứng bừng bừng địa xông vào hoang khí bên trong, cuối cùng từ chim không thèm ý địa phương đi ra, à, thượng giới, thần khuyển Biên Mục tới. Nhân tộc không có thể dài lâu sinh tồn chung hoang khí, đối với hiện tại Tôn Hảo cùng Biên Mục tới nói, thật đúng là không là vấn đề, Biên Mục cũng là cảm giác ngứa một hai ngày liền không sao, mà Tôn Hảo, căn bản liền không có cảm giác, không chỉ có không cảm thấy khó chịu, ngược lại là chính mình man hoang hình thiên kình có một loại con cá vào nước cảm giác, từng tia hoang khí không ngừng mà bị công pháp này hấp thu tiến trong thân thể, không ngừng mà lớn mạnh lấy chính mình sức lực. Dựa theo Biên Mục yêu cầu, Tôn Hảo thu hồi trong tay lá chắn vuông thiết truy, miễn cho hù dọa thượng giới hoa hoa thảo thảo. Mới tới thượng giới, Biên Mục quyết định ôm một loại hòa bình thế giới, vạn tộc hòa thuận chung sống thái độ, tới bắt đầu chính mình thượng giới hành trình, tự nhiên, vũ khí cái gì, liền không nên tùy tiện lộ ra tới. Hoang dã, hoang tàn vắng vẻ chi dã. Biên Mục ngoài ý muốn hiện, chính mình theo Tôn Hảo du đã cực kỳ lâu, nửa cái trí tuệ chủng tộc đều không gặp phải, cùng nhau đi tới, đều là loại kia xem xét liền đầu không hiệu nghiệm. Một mắt không thấy liền đánh cự hình hoang thú. Theo hắc vụ chung hung thú một cái đức hạnh, khác nhau cũng là ít một chút hung sát chi khí, thực lực cũng yếu rất nhiều. Đối với sông sáo qua hắc vụ Biên Mục cùng Tôn Hảo tới nói, một đường giết tới, nhẹ nhõm đơn giản. Hoang thú đánh giết về sau, cũng có bộ phận thu hoạch, huyết dịch càng có một ít tẩm bổ tác dụng, một người một chó dứt khoát liền bảo trì phao huyết tắm thói quen. Tôn Hảo thân thể, ngay tại loại này ngâm bên trong, việt địa đỏ bừng, lại thêm không có đầu, tay cầm hai kiện hung khí tạo hình. Bộ dạng này ra ngoài, tuyệt đối để phổ thông chiến sĩ nhìn thấy đều trong lòng run sợ. Riêng là Tôn Hảo trên thân loại kia thiên truy bách luyện, ngàn vạn trận trong chiến đấu ngưng luyện ra hung sát huyết khí, càng biết để đại đa số chiến sĩ nhìn thấy về sau trong nháy mắt mất đi chiến đấu dũng khí. Trên thực tế, trong đồng hoang, thoáng có chút linh tính hoang thú, hoặc là thực lực sai biệt lớn hơn hoang thú, căn bản cũng không dám hướng Tôn Hảo lên tiến công, thường thường biết bay mau trốn đi. Không biết tại vô tận trong đồng hoang sông sáo bao nhiêu năm. Biên Mục lúc này mới có 10 phần kinh hỉ hiện, hắn ngửi được bất đồng hoang thú khí tức. Mang theo không có vũ khí Tôn Hảo, Biên Mục nhiều lần đối Tôn Hảo cường điệu muốn hữu hảo, hấp tấp, hướng mình hiện cái thứ nhất có thể là trí tuệ chủng tộc tụ tập địa nhanh tiến lên, đi ra không biết bao nhiêu năm, rốt cục có thể kiến thức một chút thượng giới tu sĩ dáng dấp ra sao. Chương 1657, không đầu huyết man, 2. 3 ngày sau đó, Tôn Hảo cùng Biên Mục xa xa, đứng tại một cái cao cao trên sườn núi, nhìn thấy một cái cự đại kiến trúc tại một cái trong sơn cốc bộ lạc doanh địa. Một tiểu thuyết năm. Biên Mục biểu lộ tương đương hưng phấn, cái này bộ lạc lại là cái đại hình nhân chủng bộ lạc, xem bọn hắn hình thể, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận không có Tôn Hảo như vậy khôi ngô, nhưng là cũng là không kém. Không có đầu Tôn Hảo, đứng tại trong đám người này, cũng chỉ có thể coi là cái người cao đi. Mà lại, Biên Mục còn 10 phần vui mừng phát hiện, cái này trong bộ lạc thuần dưỡng không ít chó săn, đây chính là chính mình đồng loại. Quan trọng chung còn có mấy đầu khỏe đẹp cân đối mẫu khuyển, để Biên Mục thấy hai mắt đều bước lên hoa, theo tuyệt địa bên trong những hung lang đó so sánh, cái này mấy đầu trắng như tuyết mẫu khuyển, cho Biên Mục cảm giác cái kia chính là đẹp đến mức nổi lên. Đứng tại Tôn Hảo trên vai, Biên Mục nghĩa chính từ nghiêm nói, Tôn Hảo, nói cho ngươi, ngươi bây giờ cái này tạo hình, tùy tiện ra ngoài, tuyệt đối sẽ dọa sợ hoa hoa thảo thảo, ngươi, cho ta tại cái này trên sườn núi thành thành thật thật ở lại, để vĩ đại Biên Mục tiến đến hữu hảo thương lượng. Hình thành hữu hảo không khí về sau, ngươi lại đến chậm rãi dung nhập bộ lạc đi. Tôn Hảo tỉnh tỉnh mê mê, không phải rất rõ ràng, hai mắt mơ mơ màng màng, rốn truy ông nói ra, vậy được rồi, ta tại bực này ngươi. Biên Mục gâu gâu kêu to, tiểu muội muội, Biên Mục ca ca ta tới. Đi chậm chậm, Biên Mục độ cực nhanh, hướng man tộc chạy tới, Tôn Hảo bệ vệ, tại ngọn đồi nhỏ thượng tìm khối cự thạch, ngồi ở bên trên, liếc một chút, tò mò nhìn Biên Mục là thế nào cùng người thương lượng. Chỉ chốc lát, bộ lạc bên ngoài vông vông vông gọi tiếng một mảnh. Một đoàn chó săn từ trong bộ lạc, vọt mạnh mà xuất, hướng hữu hảo nhân sĩ Biên Mục động mãnh liệt tiến công. Tôn Hảo kìm lòng không đặng từ cự thạch đứng lên, hai tay giơ lên, thuẫn cùng thiết truy giơ lên cao cao, nhưng động tác lại là chậm lại, bởi vì hắn nhớ tới Biên Mục dặn đi dặn lại, để cho mình đừng làm loạn, Tôn Hảo hiện tại có thể phân biệt không ra cái gì là làm loạn. Phía trước chó săn bầy, đằng sau còn đi theo 4-5 cái cường tráng man tộc chiến sĩ, cầm trong tay thạch phủ, tiêu thương hướng Biên Mục xông lại. Xa xa, Tôn Hảo nhìn thấy, man tộc chiến sĩ không chút lưu tình, hướng Biên Mục chiếu nghiêng xuống các loại công kích. Thân thể bỗng nhiên từ trên sườn núi một hồi, lực lượng khổng lồ xông lên mà xuất, Tôn Tôn Hào thân hình khổng lồ từ trên sườn núi nhảy xuống, vang một tiếng, rơi sau lưng biên mục, lá chắn vung tại mặt đất dựng lên, miệng bên trong rít lên một tiếng. Hung hãn huyết sát chi khí theo Tôn Hào gào thét tuôn trào ra. Mau chóng đuổi mà đến cho săn nhóm dọa đến chạy tứ tán, nhưng là chó săn sau lưng, mau chóng đuổi mà đến man tộc chiến sĩ, lại như cũ không chút lưu tình hướng Tôn Hào ném ra trong tay thạch phủ cùng trường mâu. Tôn Hào đống nhiên vung trong tay lá chắn vung, thạch phủ cùng trường mâu bị rung động mà ra, xa xa bay ra ngoài. Tôn Hào tiến về phía trước một bước bước ra, cầm trong tay thuẫn bài cùng trường mâu, rốn miệng bên trong tuôn ra một tiếng kinh thiên giống to. Không đầu, huyết thân, đại thuẫn, huyết truy. Tôn Hào cuồng bá tạo hình vừa ra, man tộc bộ lạc chiến sĩ hãi nhiên kinh hãi, kìm lòng không đặng, hướng, về, sau nhanh lùi lại mấy bước, miệng bên trong ra trận trận thét dài. Bộ lạc bên trong man tộc chiến sĩ nghe được tiếng thét dài về sau, không nói lời gì, nhấc lên vũ khí công ra đến. Trung cao lớn nhất một cái bộ lạc chiến sĩ trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ thiết phủ, hét to âm thanh bên trong, thẳng hướng Tôn Hào. Tôn Hào nghiêng người nhìn về phía biên mục. Hắn nhớ kỹ biên mục thế nhưng là công bố muốn làm hữu hảo nhân sĩ, không tùy tiện động thủ tới, nhưng là bây giờ, thế nào lại là loại tình huống này? Biên mục nghiến răng nghiến lợi, gâu gâu kêu to, chặt, chém chết bọn họ, một tên cũng không để lại, vông vông vông, thế mà gọi ta tiểu bất điểm, thế mà khinh bỉ ta tiểu đệ ngắn nhỏ, biên mục giận. Lúc này Tôn Hảo là không có bất kỳ cái gì phân biệt năng lực, mà thời gian dài theo biên mục hợp tác cũng làm cho Tôn Hảo thành lập được phía đối diện mục cơ bản tín nhiệm, đã biên mục gọi khai chặt, vậy liền hết thể dễ nói. Lá chắn vung trong tay xoay tròn, vang một tiếng, cuồng bạo đánh ra, man tộc bộ lạc chiến sĩ vũ khí, bao quát cái kia thanh bị bộ lạc các dũng sĩ ký thác kỳ vọng thiết phủ, đều bị Tôn Hảo cường thế, nhất thuẫn trực tiếp quét bay. Không đợi bộ lạc chiến sĩ nhóm phản ứng tới, một thanh khổng lồ thiết truy từ trên trời giáng xuống. Vang một tiếng, phóng tới Tôn Hào bộ lạc man tộc chiến sĩ bị một truy nện vào trong lòng đất. Thiết truy thật sâu hãm xuống mặt đất, mà thiết truy hai bên cực nhanh chảy ra đỏ thâm máu tươi. Không xuống 10 tên bộ lạc man tộc chiến sĩ, bao quát bộ lạc lợi hại nhất man tộc chiến sĩ, bị Tôn Hào một truy đã định. Dính đầy máu tươi thiết truy giơ lên cao cao, Tôn Hào cầm lấy cự thuẫn, thùng thùng nuốt chính mình, rốn miệng hướng về phía trước lại là rít lên một tiếng, giống. Còn lại bộ lạc chiến sĩ quá sợ hãi, mang theo còn lại xa xa chạy đi chó săn nhóm hướng bộ lạc bên trong cực nhanh lui về, dựa vào bộ lạc một bên chiến hào, còn có bộ lạc đơn sơ tường đá cùng đống tên, nơm nớp lo sợ mà nhìn trước mắt tuyệt thế hung man. Một loại bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không đầu huyết man. Huyết man hung hãn, càng là vượt bọn họ tưởng tượng, bộ lạc các dũng sĩ thế mà không phải địch, chỉ có thể dựa vào bộ lạc đơn sơ thiết kế phòng ngự thêm để phòng ngự. Tôn Hào hiện tại còn phân biệt không ra đẹp xấu thiện ác, nhưng là bản năng, Tôn Hào biết. Loại này theo chính mình tạo hình khác biệt không đại đông tây, không dễ quá nhiều đánh giết. Bởi vậy, gào thét một trận, hiện bộ lạc dũng sĩ lui sau khi trở về, Tôn Hào lại nghiêng người, nhìn về phía biên mục. Biên mục phi thân vọt lên, chuẩn xác địa rơi vào Tôn Hào cao lớn trên bờ vai, cắn răng nghiến lợi gâu gâu đều, sắt, sắt đi vào, thế mà xem thường ta biên mục đại nhân, giết ngươi cái chó gà không tha, không đúng, này mấy cái màu trắng mẫu khuyển, giữ cho ta, sắt ta. Tôn Hào nhảy lên một cái. Nhanh chân hoành không, phóng tới man tộc bộ lạc. Bộ lạc bên trong ném ra đại lượng trường mâu cùng thạch phủ, Tôn Hào lá chắn vung trong tay xoay tròn, toàn bộ quét ra, nhấc chân đá một cái, trực tiếp đá văng bộ lạc cao lớn cửa gỗ, cự đại thiết truy trong tay xoay tròn, quét qua, bộ lạc phòng ngự tính cả phía trên bộ lạc dũng sĩ bị hoàn toàn đánh tan, đá vụn, thịt nát, đầy trời vung vẩy. Nhất cử thiết truy, đứng nghiêm, Tôn Hào há mồm gào thét. Biên mục Dương Dương đắc ý, gâu gâu kêu to lên, nghe bên trong đều là chút đợi làm thịt cừu non, biên mục ta hiện tại muốn để mấy cái này đại mỹ cho biết ta lợi hại, hừ, xem thường ta tiểu đinh đinh. Hiện tại Tôn Hào, hoàn toàn không có thị phi đúng sai khái niệm, cũng không có cái gì xấu hổ không xấu hổ cảm giác, có chỉ là có cần hay không, tín nhiệm không tín nhiệm bản năng. Hết lần này tới lần khác bên người đi theo, vẫn là một đầu không đáng tin cậy, thiên tính đê tiện cao đến cực hạn chó đất, thế là, man tộc bộ lạc trước đó hoang đường nhất một màn sinh. Tôn Hào bệ vệ, một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy, chấn áp toàn bộ man tộc bộ lạc, mà một cái chó đất, thì tại Tôn Hào trợ giúp dưới, ghé vào mỹ nữ khuyển trên thân phong lưu khoái hoạt, còn thỉnh thoảng sảng đến gâu gâu kêu to. Hạnh phúc cầu sinh bắt đầu từ đó, có hay không so đây càng thoải mái sự tình, Tôn Lão đại thế mà cho mình làm bảo tiêu, để cho mình thoải mái cái với. Nếu như chỉ là như thế, thực cũng không có gì, Tôn Hào ngày sau thật khôi phục lại, nhiều lắm là cười một tiếng. Nhưng là càng chuyện hoang đường sinh. Chó đất thoải mái một trận, cảm giác kém chút vị đạo, con ngươi đảo một vòng, đối Tôn Hào lớn tiếng nói, Lão đại, ngươi cũng tới. Không đầu huyết man cao lớn thân thể hơi chấn động một chút, Tôn Hảo rốn miệng bên trong truyền đến tỉnh tỉnh mê mê thanh âm, ta đến cái gì? Biên Mục thẳng mấy cái hạ thân, giống ta học tập, chúng ta so một lần người nào lợi hại hơn. Chó đất đê tiện độ cao, Tôn Hảo nếu là ý nghĩ của bản thể không có ngủ say, hiện tại nhất định cũng là bạo lật tử đến cùng bên trên. Nhưng là không đầu huyết man lại tràn ngập hiếu kỳ, cũng không cong thân thể, nhìn về phía một cái khác trắng như tuyết chó săn. Biên Mục hoảng sợ kêu to một tiếng, không phải cái này, là các nàng, các nàng. Tôn Hảo tráng kiện ngón tay nhất chỉ những cái kia lạnh rung dốc hết ra man tộc, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Biên Mục cười bị ổi liên tục, đúng, đúng, ngươi bây giờ cũng là một cái cường tráng man tộc chiến sĩ, mà các nàng cũng là ngươi phi tử, muốn làm sao đến, liền làm sao tới, cùng ta học, cùng ta so, hai anh em ta nhìn xem người nào lợi hại hơn. Tôn Hảo cảm thấy rất hiếu kỳ, từ man tộc bộ lạc bên trong tiện tay chảo một cái, bắt tới một cái nữ rất, nhìn về phía Biên Mục. Biên Mục gâu gâu kêu to, đúng, đúng, gỡ ra nàng thú váy, tốt nhất bên trên. Tôn Hảo thật, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là tiền duyên, cái trạng thái này dưới Tôn Hảo, gặp phải không đáng tin cậy Biên Mục, cũng coi là một cái cơ duyên, tỉnh tỉnh mê mê đần độn lũ mê cơ duyên. Man tộc bộ lạc bên trong, rối loạn tưng bừng, Tôn Hảo rốn miệng hừ lạnh một tiếng, tiện tay vỗ, mấy cái không cam lòng man tộc chiến sĩ, cho một trưởng vỗ trên mặt đất, trong nháy mắt bị đập đến tứ phân ngũ liệt. Kéo qua man nữ, mặc kệ man nữ dãy rủa không nghỉ, Tôn Hảo kiên quyết hướng Biên Mục học tập, cưỡng ép cưỡi đi lên. Một loại chưa từng có cảm giác khác thường, này một khắc phun lên Tôn Hảo đơn thuần trong lòng, cảm giác thật thoải mái a. Chương 1658, không đầu huyết man, 3. Như bức quan trọng hơn là, Tôn Hảo bên trong đan điền, lại một loại thần bí công pháp, lúc này không cần Tôn Hảo thân thể khu động, tự chủ vận chuyển lại. Phiên cả tiểu thuyết Internet 3. Hắc An giật tuy nhiên phê bình Ngụy Tân Binh luôn bắt hắn âm dương hóa hợp dùng tại bảng môn tà đạo, nhưng trên thực tế, âm dương hóa hợp xác thực tại âm dương giao hội thời điểm, hiệu quả rõ ràng nhất. Không đầu huyết man trạng thái Tôn Hảo, cảm giác rất tốt rất tốt. Âm dương hóa hợp tự động vận chuyển, cũng làm cho Tôn Hảo thân thể bên trong, nhiều một cỗ khí lạnh leo hơi thở, để Tôn Hảo cảm giác 10 phần hưởng thụ, đơn giản cùng cực tâm lý, không khỏi nghĩ đến, nguyên lai làm như vậy, cực kỳ có lợi chính mình tu hành, khó trách khó trách. Khó trách Biên Mục luôn yêu thích làm như thế. Nếu là tu hành, vậy liền tuyệt đối không thể bại bởi Biên Mục. Nỗ lực tu hành, nỗ lực tu hành. Cường hãn huyết man chi thể, cường đại trùng kích lực, trên mặt đất trùng kích đến thùng thùng rung động, Biên Mục thấy hai mắt đều thẳng, mãnh liệt, Tôn lão đại thật sự là quá mạnh, không nói bên bỉ, liền nói động tĩnh này, chính mình cánh tay nhỏ bắp chân, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Âm dương hóa hợp, dùng cho chính là đường đường mênh mông, nhưng là dùng cho thái bổ. Liền lắc mình biến hóa, biến thành cực kỳ cường hãn khủng bố hút âm sửa dương pháp môn, hết lần này tới lần khác hiện tại Tôn Hảo hoàn toàn không có thị phi khái niệm, không có nặng nhẹ suy nghĩ. Cà chua tiểu thuyết Internet 6. Không đến một khắc đồng hồ, man nữ mất đi âm thanh. Biên Mục thở hồng hộc, ghé vào đẹp cậu thân bên trên, lớn tiếng nói, vông vông vông, lao đại, khác làm, lại chơi chết. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hảo gầm lên giận dữ, dưới thân man nữ trong nháy mắt thật giống như bị rút đi cốt nhục. Hóa thành khô cạn hải cốt. Biên Mục nốc. Lão đại theo chính mình so sánh, không cùng đẳng cấp. Man tộc bộ lạc bên trong, lại lần nữa rối loạn lên, lại lần nữa có man tộc chiến sĩ xông lên. Tôn Hảo khỏe mạnh thân thể bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, liếc một chút, thả ra hưng phấn quan mang, nhìn về phía man tộc bộ lạc. Hai tay ầm ầm đánh ra, từng cái man tộc bị sinh sinh địa kích choáng trên mặt đất. Song quyền giơ lên, hưng phấn mà vuốt chính mình, Tôn Hảo gào thét một trận. Một tay nắm lên một cái té xỉu xuống đất man tộc chiến sĩ, đặt ở dưới người mình. Tìm một chút, thế mà không tìm được tiến vào địa phương. Biên Mục lớn tiếng kêu lên, sai, giới tính sai, lão đại, đó là. Lời nói không có la xong, thông suốt phát hiện, cuồng bạo không đầu huyết man đã từng thành man tộc chiến sĩ lật qua, động thân mà lên. Cà chua tiểu thuyết vong ba. Biên Mục một cặp móng che chính mình hai mắt. Cảm giác mình dạy hư Tôn lão đại. Không biết Tôn lão đại về sau thông minh một chút. Hoặc là hoàn toàn khôi phục lại, nhớ tới đoạn này hắc lịch sử, hội là một bộ cái dạng gì đặc sắc biểu lộ. Lại bắt lấy một cái bạch lang, Biên Mục một bên không phục triển lãm uy phong mình. Theo Tôn Hảo tỉ thí, một bên chuyển động chính mình trong mắt, thầm nghĩ đến, dù sao đã dạng này, không bằng dứt khoát đem Tôn lão đại lôi xuống nước, để hắn về sau liền xem như khôi phục lại, cũng không tiện xách chuyện này, tốt, cứ làm như thế, có quyết định, Biên Mục la lớn, lão đại cố lên, lão đại cố lên. Tôn Hảo cảm giác, nhưng không có vừa mới tốt như vậy, âm dương hóa hợp như cũ khu động, nhưng là, hấp thu vào thể nội khí lạnh leo hơi thở, lại yếu ớt đến đáng thương, ba ba một trận, cảm giác không phải cái vị đạo, đồng nhiên thêm đại lực lượng, cường lực thôi động công pháp, trong nháy mắt, dưới thân man tộc chiến sĩ cũng hóa thành da bọc xương, nhưng là công pháp hiệu quả, cũng chỉ là lược bằng không. Hết lần này tới lần khác lúc này Biên Mục Hạ quyết tâm kéo Tôn Hảo xuống nước, không hề chỉ đạo. Tôn Hảo cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình bản năng hành sự. Cà chua tiểu thuyết Internet. Tiện tay nắm qua một cái man tộc chiến sĩ, tại Biên Mục tiện trong lúc gửi, Tôn Hảo lại đem hút thành người khô. Không có bất kỳ cái gì thị phi khái niệm Tôn Hảo. Bản năng truy cầu chính mình tu hành lực lượng Tôn Hảo, cường thế, diệt đi toàn bộ man tộc bộ lạc, già trẻ nam nữ, thông sát. Biên Mục hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, cũng biết, chính mình hoàn toàn dậy nên một cái quái vật, mà lại, làm, trọng yếu nhất là Tôn Lão Đại xử lý một cái bộ lạc, thế mà y nguyên cứng chắc như cũ, mà hắn Biên Mục, đã sớm mệt thành chó chết. Cầm cả một cái bộ lạc khai vị, Tôn Hảo tại hạ hư, bắt đầu chính mình âm dương hóa hợp tu luyện, loại tu luyện này, cũng không phải là bình thường đường đi, loại tu luyện này, thực tương đương với Ngụy Tân binh loại kia âm dương chi pháp, mà lại, so Ngụy Tân binh tu luyện chi pháp còn muốn tới long hổ, tới uy mãnh, tới hung tàn. Bình thường, tu sĩ tu luyện âm dương hóa hợp thời điểm, cho dù là Ngụy Tân binh cũng không dám quá mức làm loạn, bởi vì một khi quá làm loạn, liền sẽ bất chi bất giác lâm vào tà đạo. Bất chi bất giác, đem cầm không được chính mình, lâm vào tình cùng dục bên trong, cuối cùng đi vào tà đạo, hoàn toàn đem âm dương hóa hợp cho luyện thành đại tà pháp. Nhưng là trùng hợp là, hiện tại Tôn Hảo, có thể bản năng tu luyện, nhưng lại cũng không có bao nhiêu dục, cũng không cái gì ý niệm tà ác, tâm tư tinh khiết chi cực, Tôn Hảo dùng tối tà ác biện pháp, khởi động âm dương hóa hợp tu luyện. Phiên cả tiểu thuyết vong 6. Tiêu diệt toàn bộ man tộc bộ lạc về sau. Biên Mục không có làm đại sứ hòa bình tâm tư, càng mấu chốt là, không đầu huyết man Tôn Hảo hiện tại coi man tộc bộ lạc là thành chính mình tu hành tuyệt hảo chất dinh dưỡng, bắt đầu ở vô tận trong đồng hoang, có ý thức điệu tìm kiếm man tộc bộ lạc. Bất chợt tới sau khi đi vào, cầm man tộc tu luyện chính mình âm dương hóa hợp. Biên Mục thành Tôn Hảo tối giai phách đương, một đôi mũi chó có thể ngửi được thật xa mùi vị, có thể căn cứ dấu vết để lại tìm tới ẩn tàng ở trong vùng hoang dã man tộc động bộ. Thế là, khoảng cách vạn tuyệt cổ mộ địa gần nhất man tộc động bộ lâm vào một trận cự đại tai nạn bên trong. Từng cái bộ lạc bị Tôn Hảo sinh sinh rút lên, từng cái bộ tộc bị cưỡng ép thông sát, chân chính chó gà không tha. Biên Mục biết chuyện này đã làm, nhất định phải hoàn toàn. Mỗi lần xong việc, đều sẽ một mùi lửa đến cái hủy thi diệt tích. Cự đại man hoang trong đồng hoang, lấy hoang thú làm thức ăn, cường hãn man tộc, bị thương nặng, chỉ một chút mấy năm, không xuống 20 cái so sánh đại bộ lạc không minh bạch bị nhân sinh sinh xóa đi, chết đi man tộc chiến sĩ cái xác không hồn, mà man tộc động bộ, cũng thường thường bị lửa lớn rừng rực đốt diệt rất nhiều dấu vết. Man tộc động bộ bắt đầu khủng hoảng, đủ loại truyền thuyết xuất hiện, lúc đầu truyền thuyết là trong đồng hoang xuất hiện một cái cự đại hấp huyết biến bức, hút man tộc tinh huyết, tới vô ảnh. Đi vô tung. Thẳng đến mấy năm về sau, Tôn Hảo cùng Biên Mục sở tác sở vi, tài dần dần bại lộ. Man tộc động bộ đều biết, phụ cận trong đồng hoang, xuất hiện một cái vô cùng cường đại, thủ đoạn hung tàn vô cùng không đầu huyết man. Huyết man cao lớn vô cùng, toàn thân huyết sắc, coi là nhãn, lấy rốn vì miệng, tay trái cầm lá chắn bông, tay phải cầm thiết truy. Theo trong truyền thuyết, viễn cổ thời kỳ cường hãn nhất chiến thần một trong đại vô hình thiên tạo hình 10 phần cùng loại. Càng thêm lợi hại là huyết man thực lực cường đại, vô cùng lực lượng. Cường hãn phòng ngự, không gì sánh kịp trùng kích lực, chặt không chết, không đánh nổi, hung hãn vô địch. Phu cận cường đại nhất man vương cấp bậc dũng sĩ thế mà cũng không phải địch. Một thân đấu chí kinh thiên động địa, những nơi đi qua, hung sát chi khí cuồn cuộn, chó gà không tha, cả người lẫn vật chúng vẫn. Không đầu huyết man. Hung uy hiền hách, bao phủ tại toàn bộ cái này một mảng lớn man hoang trên không, trở thành cái này một mảng lớn man hoang man tộc lớn nhất tác ngộng. Không đầu huyết man tới, tượng trưng cho tử vong cùng huyết tinh. Giang lúa man bộ tao ngộ lịch sử đến nay, thảm trọng nhất tổn thất, cấp dưới man tộc động bộ, từng cái bị rút lên, hai nạn không ngừng lan tràn, không có chút nào thu liễm chi thế. Man hoang trong đồng hoang, cũng không an ổn, thỉnh thoảng có cường đại hoang thú ẩn hiện, đồng thời, rất động bộ tộc ở giữa, cũng có được cạnh tranh với nhau. Giang lúa bộ liền có kẻ thù chuyển kiếp, liền có nhìn chằm chằm, thế muốn tiêu diệt giang lúa tâu nguyệt bộ. Theo Tôn Hảo hướng giang lúa bộ thẳng tiến cùng không ngừng nghỉ liệp sát, giang lúa bộ tránh thức đại thương nguyên khí. Làm bị thương căn bản, riêng là bộ tộc đệ nhất dũng sĩ chỉ huy bộ tộc chiến sĩ tiêu diệt toàn bộ Tôn Hảo thất bại, bị Tôn Hảo cường thế đánh giết ở trong vùng hoang dã về sau, Giang Lúa tránh thức nên đón nguy cơ sinh tử. Tâu Nguyệt bộ thừa cơ phát động tiến công. Giang Lúa bộ địa bàn tầng tầng bị công hãm, phụ thuộc bộ tộc nhau nhau đầu hàng, tìm kiếm càng cường đại Tâu Nguyệt bộ tộc che chở. Thu địch bộ tộc tiến quân thần tốc, thẳng hướng Giang Lúa bổn động. Một trận kịch chiến, thực lực rõ ràng không bằng đối phương Giang Lúa bộ sau đại chiến. Chỉ còn lại hơn 100 danh chiến sĩ, khốn thủ tại bộ lạc Thánh Sơn, canh giữ ở bộ lạc Vu Nữ Giang Nữ bên người. Vu nữ hình thể so sánh phổ thông man tộc càng phải tiêm yếu một ít, chấp trưởng lấy bộ tộc tế tự, tiên đoán các loại này một ít thần kỳ vu thuật, là bộ tộc tinh thần biểu tượng cùng hy vọng hòa diễm. Thành kính quỳ gối cao đại thánh sơn chi thượng, cầm trong tay vũ trượng, giang nữ yên lặng cầu nguyện, phía sau nàng, quỳ còn sót lại mấy cái cường đại chiến sĩ. Nhẹ nhàng địa đứng ngồi dậy, giang nữ nhìn hướng phía dưới, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt tựa như liếc vân thương như biển, nhìn hướng phía dưới bao vây quanh Tâu Nguyệt bộ tộc chiến sĩ. Sau lưng chiến sĩ thấp giọng nói ra, đại nhân, vu thần nói thế nào? Ta giang lúa nhất tộc có hay không một đường sinh cơ? Chương 1659, không đầu huyết man, 4. Sô vạn dê, giang nữ tuy nhiên hình thể y nguyên không thấp, nhưng là thân cao tỷ lệ hợp lý, khuôn mặt cũng 10 phần mỹ lệ, tại man tộc bên trong, nàng cũng là thánh khiết cùng cao quý biểu tượng. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, giang nữ nhẹ nói, giang cốt đặt xuống, ta giang lúa nhất tộc có công vu thần, sẽ không như vậy diệt vong, thời khắc mấu chốt, vu thần đại dũng sĩ hội từ trên trời giáng xuống, cứu viện ta giang lúa nhất tộc đi ra vạn kiếp bất phục thâm nguyên, mà xâm lấn Tâu Nguyệt nhất tộc, đem cuối cùng bị vu thần đại dũng sĩ từ trong đồng hoang hoàn toàn xóa đi. Phía dưới, đi ra một cái đồng dạng cầm trong tay quyền trượng, nhưng trên mặt miêu tả một số hoa văn vu nữ, lên tiếng phát ra như chuông bạc nụ cười, giang, đến lúc này, ngươi thế mà còn tại yêu ngôn hoặc chúng, đừng tưởng rằng ngươi làm bộ thánh khiết, liền có thể đạt được vu thần chúc phúc, chúng ta man tộc, coi trọng cũng là thực lực chân chính, ngươi còn không hết hy vọng sao. Giang nữ hai mắt lộ ra từng tia chán ghét, cao giọng nói ra, Tâu Nguyệt, ngươi thân là thần thánh vu nữ, thế mà ở trên mặt hội họa cùng bộ tộc dũng sĩ cầu thả, ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Tâu Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, ha ha ha, ta Tâu Nguyệt bộ dũng sĩ, đều bằng vào ta làm vinh, ta Tâu Nguyệt ra lệnh một tiếng, ta bộ dũng sĩ nam chinh bắc chiến, đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng, ngươi cái này giả giả vờ đứng đắn tiểu bất điểm, có thể làm được sao? Giang nữ rằng giặc nói ra, không tuân theo vu quy, hổ thẹn cùng làm bạn, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Tâu Nguyệt cười ha ha, ta sẽ hối hận hay không không biết, nhưng là hôm nay, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ta hội cầm ngươi xuống tới, giao cho ta bộ tộc dũng sĩ hưởng dụng, ha ha ha, các dũng sĩ, ưa thích cái này thánh khiết giang nữ sao? Giết cho ta. Tâu Nguyệt thanh âm, tựa như là chất xúc tác, nhất thời, phía sau nàng bộ tộc dũng sĩ giơ lên trong tay vũ khí, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng quái khiêu trùng, bắt đầu hướng giang lúa bộ thánh sơn khởi xướng tấn công mạnh. Giang nữ sau lưng chiến sĩ nhìn chung quanh, không nhìn thấy giang nữ trong miệng vu thần dũng sĩ, thấp giọng kêu lên, đại nhân. Giang nữ hai mắt nhìn về phía phương xa, giang giặc nói ra, hắn tới. Một tòa núi nhỏ, tựa như bay lên không trung xuất hiện. Vang một tiếng, rơi xuống tại thánh sơn bên cạnh, một mặt cự đại lá chắn vông, khi một tiếng, lập trên mặt đất. Mặt đất chấn động không ngớt, thực lực hơi kém man tộc chiến sĩ đứng không vững, ngã trái ngã phải. Lá chắn vông về sau, một cái bóng người to lớn chậm rãi thẳng tắp thân thể. Gâu gâu tiếng kêu to vang lên, lui ra phía sau, toàn thể đều có, thần khuyển biên mục. Huyết man lão đại ở đây, ai dám chém chém giết giết. Giang lúa tộc chiến sĩ nhìn xuống dưới, cùng nhau hít sâu một hơi, giang nữ sau lưng chiến sĩ không khỏi thấp giọng hỏi, đại nhân, đây là không đầu huyết man, ngươi. Giang nữ một đôi mắt nhìn hướng phía dưới. Lúc này Tôn Hảo, đã đứng thẳng thân thể, giơ lên thiết truy cùng cự thuẫn, lớn tiếng gào thét, triển lãm chính mình bắp thịt, biểu thị mình tới trận. Thân hình khổng lồ, mất đi đầu lâu. Toàn thân huyết hồng, cự thuẫn. Thiết truy cũng là huyết dịch khô cạn màu đỏ sậm, nhìn một cái, lúc này Tôn Hảo, liền như là một cái huyết tinh sát khí sát tinh, buông xuống tại sắp triển khai đại chiến chiến trường. Tâu Nguyệt khẽ cho mày, miệng bên trong giòn âm thanh kêu lên, Tâu Nguyệt bộ ở đây làm việc, không quan hệ man tướng, nhanh chóng lui ra, không phải vậy, cẩn thận ta không khách khí. Tôn Hảo miệng bên trong, hoang hoang mà hỏi thăm, biên mục, có ý tứ gì? Biên mục gâu gâu kêu lên, nàng muốn cùng ngươi luận võ. Tôn Hảo miệng bên trong hét lớn một tiếng. Thiếp ta một truy. Một lời không hợp liền đánh, thiết truy không trung dương lên, trong nháy mắt biến thành một thanh tre trời đại truy, hướng Tâu Nguyệt bộ tộc phương hướng đông nhiên một đập mà đi. Tâu Nguyệt hoảng sợ kêu to một tiếng, thân thể hơi trao đảo một cái, hướng khía cạnh nhanh chóng di động, bên người nàng man tộc dũng sĩ không tin tà, nhao nhao cầm ra bản thân thiết phủ hoặc nó vũ khí, hướng thiết truy phía trên ngăn cản quá khứ. Vang một tiếng, thiết truy sát Tâu Nguyệt thân thể đập xuống đất. Nhưng phía sau nàng, theo sát nàng mà đến các chiến sĩ liền không kịp phản ứng, bị một truy trực tiếp nện tại trong lòng đất, huyết quang văng khắp nơi. Tâu Nguyệt trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, rốt cục nhớ tới giang lúa bộ tình báo, ngón tay nhất chỉ Tôn Hảo, quá sợ hãi, ngươi chính là không đầu huyết man. Biên mục đắc ý tại Tôn Hảo trên vai nhảy vọt mấy lần, gâu gâu kêu to, không tệ, người cao to cũng là uy phong lẫm liệt không đầu huyết man, mà ta, cũng là trên trời dưới rớt, duy nhất cái này một nhà thần khuyển biên mục, vông vông vông, để cho các ngươi yên tĩnh điểm, chờ đợi xử lý, các ngươi thế mà không nghe, lần này cao hứng à. Tâu Nguyệt nhìn xem phía sau máu thịt be bét trắng cảnh, nhìn nhìn lại hung sát ngập trời Tôn Hảo, không tự chủ được, toàn thân dùng mình một cái, con ngươi đảo một vòng, miệng bên trong lớn tiếng nói, thần khuyển đại nhân, Tâu Nguyệt theo giang bộ có huyết hải thâm cửu, bây giờ đại thù sắp đến báo, chỉ muốn đại nhân có thể mở một mặt lưới, ta Tâu Nguyệt nhất tộc nguyện ý cung phụng thần khuyển đại nhân, cam đoan ăn ngon uống sướng, tuyệt đối dễ chịu. Biên mục rất là tâm động, không khỏi nhìn về phía Thánh Sơn, nhìn về phía cái kia khuôn mặt mỹ lệ trắng loan giang nữ. Giang nữ còn chưa lên tiếng, Tâu Nguyệt lại cười khanh khách nói ra, thần khuyển đại nhân, giang bộ bây giờ kém chút bị ta tiêu diệt, thế nhưng là không có cái gì năng lực cấp cho đại nhân tốt hơn đãi ngộ, đại nhân chỉ cần ra lệnh một tiếng, diệt những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lực lượng, ta Tâu Nguyệt bộ mặc cho đại nhân làm chủ, muốn muốn cái gì có cái đó nha. Biên mục hai mắt lộ ra sắc mị mị nụ cười, các ngươi bộ lạc, có hay không bạch lang? Tâu Nguyệt sững sờ, miệng thảo luận nói, chúng ta bộ lạc mặc dù không có bạch lang, nhưng là có ngọc trai đen sói, còn có mọc lông sói chờ một chút, thần khuyển đại nhân, ngươi ý là? Biên mục hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, thành giao, Tôn lão đại, giao cho ngươi, diệt phía trên những tiểu tử đó tử, cuộc sống hạnh phúc chờ lấy chúng ta. Tôn Hào liếc một chút, hướng lên vừa nhìn qua. Giang nữ bộ chiến sĩ sắc mặt đại biến, không khỏi cùng nhau nắm chặt vũ khí trong tay, không đầu huyết man chi huy, bọn họ đã trong lòng run sợ, bây giờ, không đầu huyết man thế mà thành đối phương quân cờ cùng tay chân, hôm nay thật sự là giữ nhiều lành ít. Thánh nữ sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tôn Hào liếc một chút, hai đầu gối nhẹ nhàng hướng trước dịu dàng cúi đầu, giòn vừa nói nói, hình thiên không thiên thuế, hình thiên vũ kiến thích, đại nhân chính là ta vu thần hình thiên đấu sinh, đại nhân nhưng có cần. Ta giang nữ nhất tộc coi như vạn kiếp bất phục, cũng nguyện ý thành toàn đại nhân. Đang chờ tin vào biên mục lời nói, hướng Thánh Sơn phát động tiến công Tôn Hảo, thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt mê mang nhìn về phía thánh nữ, trầm thấp nói ra, hình thiên không thiên thuế, hình thiên vũ kiến thích, hình thiên không thiên thuế, hình thiên vũ kiến thích. Các ngươi, đi chết đi cho ta. Lá chắn vuông trên tay hô hô xoay tròn, vang một tiếng, hướng về phía trước đập xuống. Giang nữ tộc nhân, các chiến sĩ cùng nhau sắc mặt một thảm. Chỉ có giang nữ ý nguyên vô cùng bình tĩnh nhìn qua Tôn Hảo. Tôn Hảo trong tay cự đại lá chắn vông, trên không trung ầm vang nện xuống, nhưng là phương hướng, lại biến thành vây lại giang lúa bộ Tâu Nguyệt chiến sĩ. Vây một tiếng, huyết nhục bay tán loạn. Tâu Nguyệt chiến sĩ bị Tôn Hảo nhất thuẫn xuống dưới, diệt đi hơn ba thành. Tâu Nguyệt lớn tiếng kêu lên, thần khuyển đại nhân, sai sai. Biên mục gâu gâu kêu to, sai mẹ ngươi, mẹ nàng, Tôn Lão đại làm sao lại sai, diệt cũng là ngươi cái tao nương môn, giết cho ta à. Tôn Lão đại. Tôn Hào động thân mà lên, cuồng bạo, múa động trong tay đại thiết truy, hướng Tâu Nguyệt bộ chiến sĩ giết đi qua. Tâu Nguyệt một tiếng kinh hô, quay đầu liền chạy, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, rút lui. Cường hãn, thiên quân vạn mã cũng khó khăn tới không đầu huyết man, một truy nhất thuẫn, kinh thiên động địa, căn bản cũng không phải là man tộc chiến sĩ có khả năng tới. Tâu Nguyệt ra lệnh một tiếng, bộ tộc chiến sĩ không nói lời gì, đầy khắp núi đổi, chạy tứ tán. Tôn Hào lá chắn vuông xoay quanh phi vũ, càng không ngừng đụng vào man tộc chiến sĩ trên đầu, sinh sinh kích choáng. Thiết truy cũng không chút lưu tình, đập phá từng cái man tộc chiến sĩ đầu, nhanh chân hoành không, hai tay như là mây đen, không ngừng chụp vào những cái kia muốn trốn đi man tộc chiến sĩ, từng cái ném ở dưới thánh sơn. Liền ngay cả chạy trốn đến nhanh nhất Tâu Nguyệt, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Tôn Hảo một tay nắm trong tay. Chỉ bất quá, không đợi Tôn Hảo bóc choáng, Tâu Nguyệt đã cười khanh khách, không đầu huyết man, hình thiên hậu nhân, ta biết, thì ra là thế. Ta Tâu Nguyệt cũng không phải tốt như vậy bắt lấy nha. Tiếng cười duyên trung, thân thể hóa thành một đạo hắc vụ, bay lả tả không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hảo thoáng nghi hoặc một chút, nhìn hai bên một chút, lúc lắc đầu, không để ý tới đã hóa khói bụi bỏ chạy Tâu Nguyệt, bắt đầu ra sức, tiếp tục lấy cầm Tâu Nguyệt mang đến chiến sĩ. Toàn bộ Tâu Nguyệt bộ tộc, cùng sở hữu hơn 1000 chiến sĩ công thượng giang lúa Thánh Sơn, nhưng là chân chính đào thoát, không đến 100 người, hắn chiến sĩ không phải trực tiếp bị đập thành bánh thịt, cũng là bị Tôn Hảo đánh cho bất tỉnh, trồng chất tại giang lúa dưới Thánh Sơn, chung thậm chí là bao quát Tâu Nguyệt cường đại nhất man tộc dũng sĩ, cũng căn bản không phải Tôn Hảo địch. Giang lúa trên Thánh Sơn các chiến sĩ, nhìn lấy vô địch mà cuồng bạo không đầu huyết man, trong lòng dâng lên vô biên hoảng sợ. Chương 1660, không đầu huyết man, Nam. Sô Vạn Dê, thật cường đại huyết man, thật là khủng khiếp thủ đoạn, dạng này chiến sĩ, ai có thể tới. Nhưng là, tiếp xuống một màn, càng làm cho giang lúa bộ tộc các chiến sĩ mặt không có chút nào huyết sắc, cũng cảm giác trên thân một trận mồ hôi lạnh cùng ẩn ẩn phát thống. Bọn họ nhìn thấy đầu kia thần khuyển cưỡi tại bạch lang trên thân, mà cái kia hung bạo không đầu huyết man, cũng cơi đang bị bắt lấy được chiến sĩ trên thân. Đê tiện cực mạnh thần khuyển Dương Dương đắc ý tại giang lúa tộc chiến sĩ trước mặt hoa hoa kêu to. Mà không đầu huyết man, làm theo đem từng cái tâu nguyệt bộ tù binh, sinh sinh hút thành người khô, vô luận nam nữ. Khi từng dãy người khô bày ở giang lúa bộ tộc chiến sĩ trước mặt lúc, không có một cái nào chiến sĩ lúc này sắc mặt là tốt, người nào trong lòng, đều tràn ngập tâm thần bất định cùng bất an, như là đợi làm thịt cứu non. Chỉ có bộ tộc thánh nữ, thủy chung trên mặt nụ cười, bình tĩnh mắt thấy đây hết thảy, chẳng biết tại sao, giang lúa bộ chiến sĩ từ thánh nữ trên mặt, thế mà nhìn thấy từng tia thương hại. Tôn Hảo cảm thụ được thể nội dâm mát biến hóa, tiêu hóa hết lần này đại chiến đoạt được. Chậm rãi, đứng ngồi dậy, nhìn về phía Thánh Sơn, nhìn về phía những cái kia run lẩy bẩy giang lúa các chiến sĩ, vô luận là nam hay là nữ, giang lúa chiến sĩ lúc này đều là cả người toát mồ hôi lạnh, bọn họ cũng rốt cuộc biết, chính mình những cái kia đã từng bị hủy diệt bộ tộc, đến gặp được cái dạng gì hủy diệt tính đả kích. Cái này, chẳng lẽ cũng là thánh nữ miệng bên trong, vu thần đại dũng sĩ? Cái này, hẳn là chính thức đại ác ma tài đúng không? Tôn Hào ánh mắt, từ giang lúa bộ chiến sĩ trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng, rơi vào thánh sơn chỗ cao nhất thánh nữ trên thân. Một loại trần trùi khát vọng ánh mắt, rơi vào thánh nữ trên thân. Giang lúa bộ các chiến sĩ cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề, không ít chiến sĩ, cắn răng đứng lên. Tôn Hào đại thủ, vươn hướng thánh nữ. Giang nữ nhẹ nói nói, các ngươi không nên động, yên tâm, ta không sao. Giang lúa bộ các chiến sĩ cùng nhau đình chỉ động tác. Tôn Hào một tay nắm chặt giang nữ, đại thủ thu hồi, thu nhỏ, giang nữ đặt ở trước người mình. Tôn Hào trong hai mắt, có từng tia hưng phấn, trong lòng có bản năng cùng xúc động, nhưng là vẫn miễn cưỡng khống chế lại chính mình bản năng, nhẹ nhàng hỏi, hình thiên không thiên thuế, hình thiên vũ kiến thích, làm sao ngươi biết? Đây là Tôn Hào bên trong thân thể, tự hành lưu chuyển man hoang hình thiên kình tu luyện khẩu quyết, cho tới bây giờ cũng là tại trong lòng hắn vang lên, liền xem như biên mục cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng là, phía trước cái này man nữ lại biết. Tôn Hào mặc dù chỉ là bản năng đang hành động, nhưng lại biết cái miệng này quyết đối với mình rất trọng yếu, cũng là mình an thân lập mệnh căn bản, cho nên, hắn rất ngạc nhiên, man nữ là làm sao biết, đây cũng là Tôn Hào đứng tại giang lúa bộ nguyên nhân căn bản. Hiện tại, dù là bản năng, đang khu động âm dương hóa hợp có cực độ, đối man nữ khao khát dù, nhưng là Tôn Hào ý nguyên có thể rất mạnh mẽ nhịn xuống bản năng. Hỏi ra bản thân muốn hỏi một chút đề. Giang nữ thánh khiết trên mặt lộ ra tia tia đỏ ửng, nhìn xem Thánh Sơn, lại nhìn xem biên mục, thấp giọng nói ra, đại nhân, mang ta đi chỗ ấy, ta không muốn bị người vây xem. Biên mục gâu gâu kêu to, không phải đâu, ta cùng Tôn Lão Đại, có thể một mực là đồng tiến đồng xuất tốt huynh đệ, thế mà không cho vây xem. Tôn Hào nhìn lấy thánh nữ trên mặt đỏ ửng, không có tồn tại, phun lên theo dĩ vãng từng kia không đồng cảm cảm giác, miệng bên trong long long nói ra, tốt, theo ngươi. Nói xong, ôm lấy giang nữ, hướng gian kia nhà đá cao lớn bên trong đi vào. Giang lúa bộ các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Biên mục con ngươi đảo một vòng, rón rén, theo sát sau lưng Tôn Hảo, hướng căn phòng lớn bên trong đi vào. Bên trong, thánh nữ nhẹ nói nói, đại nhân, đem nó ném ra đi. Biên mục tứ chi loạn đánh, từ không trung bay qua, miệng bên trong gâu gâu kêu to, không phải đâu, có nữ nhân không muốn huynh đệ, vông vông vông, ngươi làm chết nàng, vông vông vông, nhất định sẽ cũng hút thành người khô. Trong nhà đá phát sinh cái gì, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cự đại chấn động cùng thùng thùng âm thanh, tuyệt đối làm không giả. Nhưng là, biên mục miệng bên trong người khô cũng không xuất hiện. Thánh nữ tuy nhiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng hẳn là hưu tướng ứng bí thuật hoặc là có kỳ lạ thể chất, thế mà cho gắng gượng qua tới. Mà lại, nằm ở thánh nữ trên thân, ngủ thật say Tôn Hảo, thân hình khổng lồ cũng bắt đầu sinh ra một số biến hóa. Huyết hồng da thịt, bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Một hồi lâu sau về sau, Tôn Hảo mở ra cửa đá, sải bước đi tới, biên mục kinh ngạc phát hiện, lúc này Tôn Hảo, thế mà lần đầu tiên hệ cái trước ra thu tập dề, đem chính mình cho tới bây giờ đều không có che chắn ngạo nghệ chi vật, chặn lại. Giang lúa chiến sĩ có chút trong lòng run sợ. Tôn Hào đứng tại cửa chính, lớn tiếng kêu lên, Giang Cật, lúa nhi để ngươi đi vào. Giang lúa tộc trong lòng chiến sĩ không khỏi buông lỏng một hơi, thánh nữ vô sự liền tốt. Thánh nữ chân vô sự tỉnh, chỉ là hành động hơi có không tiện. Mà Tôn Hào, lần này, thật nhiều không phải bình thường cảm thụ, tại biên mục trên thân chưa từng có cảm nhận được, một loại nhu hòa, như một xuân phong cảm giác. Bản năng, Tôn Hào có thể cảm giác đạt được, Giang nữ đối với mình không có ác ý, tương phản, hết sức bảo hộ chính mình, mà lại, loại kia mát lạnh, loại kia thuần âm mát lạnh, đối chung cùng bản thân mình cố hữu bạo lệ khí tức, có hết sức rõ ràng tác dụng. Bản năng, Tôn Hào còn có thể cảm giác đạt được, loại này trung hòa, đối trong cơ thể mình cổ quái khí tức tu hành có sự giúp đỡ to lớn, đối với mình toàn bộ tu hành tiến bộ cũng có được sự giúp đỡ to lớn. Tôn Hảo cảm nhận được Lúa Nhi thiện ý, lần đầu tiên, tính tình nhu hòa rất nhiều. Biên Mục đối Tôn Hảo biến hóa, cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng sinh ra từng tia ghen ghét, nguyên nhân chủ yếu chính là, Tôn Hảo giống như rất lợi hại nghe Lúa Nhi lời nói, thế mà liền nhìn trộm sự tình, đều không cho nó đạt được, thật sự là xuất nhiều loạn lớn. Chờ Tôn Hảo ổn định 2 ngày sau đó, Biên Mục chuyển động con mắt hạt châu, xúi dục Tôn Hảo tiếp tục ra ngoài săn bắn. Tôn Hảo chạy tới hỏi Giang Nữ ý kiến, Giang Nữ sở lấy Tôn Hảo khuôn mặt nói ra, phu quân à, ngươi bây giờ thể nội dương khí quá vượng, không biết tích lũy rất nhiều bạo lệ chi khí, Lúa Nhi cũng tiết không sạch sẽ, ngươi này chó đất tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng là nó có một chút là đúng, ngươi cần muốn đi ra ngoài săn bắn, bất quá, phu quân có thể hay không nhớ kỹ 2 điểm. Tôn Hảo đối với mấy cái này lời nói, nghe được cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là y nguyên gật đầu nói, ngươi nói đi, Lúa, ta hội tận lực nhớ kỹ. Lúa Nhi nhẹ nói nói, phu quân, trừ Tâu Nguyệt nhất tộc chiến sĩ, ngươi tận lực không nên giết người, sau cùng này khẽ hấp, ngươi cũng có thể dùng ta dạy cho ngươi biện pháp, chỉ thương mà không động hắn nhóm căn bản, ngươi nhớ kỹ sao? Tôn Hảo hong long nói ra, khó chịu. Lúa Nhi khinh thường con ngươi hạt châu lật qua, nghe lời a, phu quân. Tôn Hảo hong long nói ra, tốt ta, ta thử một chút. Lúa Nhi lại nhẹ nói nói, điểm thứ hai, cái kia chính là phu quân muốn nhớ về, Lúa Nhi sẽ muốn ngươi. Lúc này, Tôn Hảo sảng khoái đồng ý, tốt, nhất định. Tại Giang Lúa bên người, Tôn Hảo hiểu được đối với mình bản năng cơ bản khống chế, đối với mình hành vi có một ít cơ bản ước thúc. Theo Biên Mục lần nữa xuất đi làm việc thời điểm. Tôn Hảo cách làm tác phong không có cái gì cải biến, vẫn là người không phục sát, ương ngạnh người chống cự sát, tù binh hết thể áp dưới thân thể, tu luyện chính mình âm dương hóa hợp. Nhưng cuối cùng nhớ kỹ Giang Lúa giao phó, thời khắc cuối cùng, thoáng lưu thủ, cũng không có như trước kia như vậy, trực tiếp hút thành người khô, mà chính là hút đi chính mình cần âm nhu chi khí về sau, nên ngang rời đi, lưu lại một bộ lạc nổn ngang lộn xộn không thể động đậy man tộc nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé. Loại này tiếng kêu than dậy khắp trời đất tình huống, để Biên Mục gâu gâu trực hiếu, cảm thấy lấy sau đoạn này hắc lịch sử một khi bị người ta biết, Tôn lão đại cả đời anh danh, có thể hay không không còn sót lại chút gì đây. Không đầu huyết man hung uy, lấy Giang Lúa bộ lạc làm trung tâm, hướng bốn phía phúc bắn đi, càng ngày càng nhiều bộ lạc, đều biết, Giang Lúa bộ lạc xuất tới một cái tuyệt thế hung thần, chiến đấu năng lực kinh thiên động địa, đánh đâu thắng đó. Đánh không lại, cũng chỉ có thể đầu hàng. Nhưng mặc kệ ngươi đầu hàng không đầu hàng, đãi ngộ đều là giống nhau, không đầu huyết man một khi giết tới, người can đảm dám phản kháng, giết không tha, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ giả, huyết man cùng huyết man này con chó vườn thoải mái xong liền đi. Bại cũng huyết man, thành cũng huyết man, đã từng trong tay huyết man suy bại, kém chút bị diệt mất Giang Lúa bộ, theo huyết man nam chinh bắc chiến, theo huyết man mạnh mẽ và lũ lũ xuất đánh, cấp tốc cường thịnh đứng lên. Không số ít tộc, đều cả tộc Giang Lúa nhất tộc, bởi vì, liền có một đạo hộ thân phủ, chỉ cần là Giang Lúa nhất tộc tộc nhân, huyết man từ trước tới giờ không làm loạn, tại Giang Lúa nhất tộc, hầu hạ huyết man đại nhân, chỉ có thánh nữ. Thánh nữ y nguyên trinh tiết mà thần thánh, nàng nói với chính mình con gái, huyết man quả thật là vu thần chuyển thế chi thân, chính là vu thần đại dũng sĩ ấu sinh chi thể, nàng hầu hạ huyết man chính là thiên kinh địa nghĩa, thần minh an bài. Giang Lúa bộ tộc các chiến sĩ, đối với cái này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Chương 1661, Man Nhân Lễ, cảm tạ thư hữu ba tộc. Bởi vì huyết man đại nhân chỉ cần trở lại Giang Lúa bộ, thân thể nhan sắc liền sẽ dần dần khôi phục trở thành cổ đồng, mà không phải loại kia cực kỳ khủng bố huyết tinh nhan sắc. Mà lại, đại nhân liếc một chút, cũng sẽ lộ ra thuần chân, tựa như trẻ con ánh mắt, đối rất nhiều thứ đều hết sức tò mò. Đại nhân đúng như thánh nữ nói, chính là đệ nhất vu thần chuyển thế, hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu đây. Đối bộ lạc bản bộ như mưa thuận gió hòa, có đôi khi, thậm chí còn có thể mang theo tiểu man tử cùng một chỗ sung sướng địa chơi đùa. Cương vừa xuất thế bản bộ lạc tiểu man tử không sợ chút nào huyết man đại nhân, có này nghịch ngợm giả thậm chí đứng tại huyết man đại nhân cao lớn trên bờ vai, theo thần khuyển đoạt vị trí, theo thần khuyển so với ai khác có thể nước tiểu đến càng xa. Đối địch đối bộ lạc, thì là lôi đình vạn quân, không đến 10 năm, từng theo Giang Lúa bộ đội lập Tâu Nguyệt bộ hoàn toàn trở thành lịch sử, trốn được trốn, gắt gao, hàng hàng, liền liền bộ lạc thánh nữ Tâu Nguyệt, cũng bị huyết man đại nhân kháng trở về, xem như ấm chân nhị phòng. Một cái địa vị không cao, thường xuyên nhận Giang nữ khi dễ nhị phòng, Tâu Nguyệt hoàn toàn trung thực, cũng hoặc là bị huyết man đại nhân rất hung ác cho đánh sợ, cũng hoặc là bị đại nhân hoàn toàn hàng phục, tóm lại không có cũng không dám làm mưa làm gió, Giang Lúa bộ lạc phát triển càng lúc càng nhanh. Cương đại vũ lực chống đỡ dưới, bộ lạc đã kéo dài đến rất rất xa hoang vực. Huyết man đại nhân thực lực, cũng ở trong vùng hoang dã, lần nữa đạt được đông đảo bộ lạc ủng hộ. Đã từng không chỉ một lần, có cường đại cùng cực, giống như núi nhỏ lớn nhỏ hoang thú xông vào qua giang lúa bộ lạc lãnh địa, nhưng không một liệt bên ngoài, đều bị đại nhân một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy, chém giết ở trong vùng hoang dã. Mạnh nhất một lần chiến đấu, chỉ một chút đánh 3 năm, cường đại hoang thú, tại đại nhân không buông tha chiến đấu, chiến thiên đấu địa tinh thần kiên trì dưới, sinh sinh cho mài chết ở trong vùng hoang dã. Chỉ một chút 3 năm, giang nữ cùng Tâu Nguyệt đều đứng ngồi không yên, ngày đêm tại Thánh Sơn canh gác, nhìn lấy chiến hỏa quần quận xa xôi chiến trường, tràn ngập lo lắng. Lúc này, giang lúa bộ là biết, nguyên lai, Tâu Nguyệt thật sự là bị đại nhân tránh thức hàng phục, cũng hoặc là bị đại nhân thần dũng cho tin phục, thực tình hướng về đại nhân, đối nàng thái độ thoáng tốt hơn nhiều. Đại nhân cuối cùng chiến thắng đầu kia cường hãn đến cực hạn, nguyên bản khả năng chỉ là qua đường cường đại hoang thú, lấy xuống hoang thú đầu lâu, dùng hoang thú góc phao một cái tắm, cũng đem hoang thú xương sọ treo ở Thánh Sơn chi đỉnh. Giang lúa bộ lúc này đã cơ bản thống trị phụ cận man tộc động bộ. Trăm năm qua đi, giang lúa bộ đồng bột phát triển, cường thế cùng cực, phụ cận mấy vạn dặm man tộc động bộ mạc cảm bất phòng. Từ khi Tâu Nguyệt bộ bị tiêu diệt về sau, giang lúa bộ bản thân liền không có địch nhân, chỉ bất quá, huyết man đại nhân thường cách một đoạn thời gian, tổng sẽ ra ngoài đi dạo một phen, bất kể có phải hay không là giang lúa bộ sở thuộc, một dạng đãi ngộ, hết thể đánh ngã. Phụ thuộc bộ tộc hướng bản bộ đưa ra kháng nghị. Thánh nữ không tuân theo, phụ thuộc bộ tộc chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng một bên ướt. Về sau, thánh nữ đối ngoại tuyên bố, huyết man đại nhân chính là thượng hư vu thần ấu sinh chi thể, thân có vu vương huyết mạch, sủng hạnh man bộ, đó là đại hỷ sự, người nào cũng không được phản kháng, thế là mọi người minh bạch, huyết man đại nhân hành động chính là hợp lý hợp pháp. Thánh nữ đem định nghĩa vì man nhân lễ. Lại về sau, tại thánh nữ thỉnh cầu dưới, huyết man đại nhân đồng ý thu nhỏ man nhân lễ phạm chủ, không hề nam nữ ăn sạch, cũng buông tha già trẻ, chỉ bắt trung niên. Kết quả, man nhân lễ thế mà diễn biến thành giang lúa bộ tộc thịnh ngày lễ lớn, man tộc động bộ man nữ nhóm, đều hy vọng thánh vương đại nhân, hội là mình cái thứ nhất man hán, cũng coi đây là quan vinh, tương truyền, vì chờ đợi thánh vương sùng hạnh, có man bộ man nữ thế mà các loại chỉnh một chút 20 năm. Đây là một cái kỳ lạ phong tục. Kỳ lạ địa phương còn không chỉ điểm này. Mỗi một lần, man nhân lễ đồng thời, cũng là giang lúa động bộ hoa cầu tiết. Thánh vương mỗi lần đến đây, tất mang thần khuyển. Vì thỏa mãn thần khuyển nhu cầu, man tộc động bộ làm mọi thứ có thể để thuần dưỡng đủ loại chó săn, cung cấp thần khuyển hưởng dụng. Mà lại, theo thánh vương xưa nay không sinh ra tự bất đồng là, thần khuyển chính là có hậu duệ, thần khuyển hậu nhân trưởng thành chậm chạp, nhưng là một khi trưởng thành, lại tất nhiên phát sinh biến đến dị, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực, mỗi cái vô cùng cường đại, có thậm chí so thần khuyển đại nhân còn cường đại hơn, thành vì một bộ tộc trung thành nhất thủ hộ giả. Nói thật, man nhân lễ đó là man nữ nhóm trong lòng lớn nhất hướng tới thần thánh lễ thành nhân, mà hoa cầu tiết lại chính thức là man tộc các bộ tộc coi trọng nhất ngày lễ. Người nào nếu là có thể để thần khuyển lưu cái gieo xuống đến, cái kia chính là bộ tộc tin mừng a. Giang lúa bộ không có địch nhân, nhưng tôn hào nhưng xưa nay tiêu tan không dừng được, hàng năm đều sẽ quất ra không thời gian ngắn, mang theo biên mục xâm nhập đến man hoang bên trong, thăm dò một số chưa khai hoang khu vực, đánh giết một số thực lực cường hãn hoang thú, mà lưu lại một chút các chiến sĩ có thể đối phó được hoang thú, để các chiến sĩ qua ma luyện. Thời gian ngay tại giang lúa bộ tộc phồn vinh, cường thịnh bên trong, một chút xíu quá khứ. Tại giang nữ dạy bảo phía dưới, Tôn Hào chậm rãi hiểu được rất nhiều thứ, nhưng là, Tôn Hào ký ức lực y nguyên không tốt, rất nhiều chuyện đều cần giang nữ cùng Tâu Nguyệt một lần lại một lần dạy bảo. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, giang nữ bộ lạc trở thành vạn tuyệt cổ mộ địa chi bên ngoài, cường đại nhất man tộc động bộ, danh tiếng dần dần càng truyền càng xa, man nhân lễ cùng hoa cậu tiết tại man tộc động bộ lặng yên hưng khởi. Nhiều đời man tộc chiến sĩ dần dần trưởng thành, cũng không biết là nhận man vương khí tức ảnh hưởng vẫn là man vương tuy nhiên không thể sinh ra tự, nhưng cũng trong lúc vô hình ảnh hưởng man nhân thể chất nguyên nhân, giang lúa man tộc bên trong, thực lực cao cường chiến sĩ một nhóm mà hiện lên đi ra. Những này thực lực cao cường man tộc dũng sĩ, đều gọi chung Tôn Hảo vì rất cha, xưng thánh nữ vì rất mẫu, xưng Tâu Nguyệt vì tiểu man mẫu. Đây là giang lúa bộ tộc lớn nhất cường thịnh thời kỳ, cường đại bộ tộc dấu chân. Thậm chí là đến bắn hồ chi tân, xông vào sáu man hoang ban đầu, tại rộng lớn mà không biết sâu bao nhiêu, tràn ngập hoang khí sáu man hoang ban đầu bên trong, khai thác đến càng ngày càng xa. Nếu như bảo trì loại này phát triển tình thế, nếu như thủy chung có thánh nữ anh minh dẫn đạo, có thánh vương cường đại vô địch, giang lúa bộ, có thể trở thành sau rất cường đại nhất bộ tộc, không có cái thứ hai. Nhưng là, theo giang lúa bộ nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trường, theo thời gian trôi qua, giang lúa bộ cường đại nhất hoạch tâm tổ hợp bắt đầu xảy ra vấn đề. Tiểu man mẫu Tâu Nguyệt chậm rãi lão. Tôn Hào y nguyên tỉnh tỉnh mê mê, dù là quá khứ rất nhiều năm, Tôn Hảo y nguyên dễ quên, y nguyên không nhớ được rất nhiều thứ, cũng y nguyên không biết rất nhiều thứ, trong khi liếc mắt, có đơn thuần, có dũng mãnh, nhưng chưa từng có bi thương, cũng không biết cái gì là tình cảm, càng là cho tới bây giờ không có cảm thấy khó chịu. Tâu Nguyệt ra đi, để hắn cảm thấy kỳ quái, Tâu Nguyệt đối với hắn không muốn xa rời để hắn cũng cảm thấy kỳ quái, thậm chí là hung hãn địa đập nàng cái mông, nhớ được năm đó, nàng tượng tiểu dã miêu thời điểm, Tôn Hảo cũng là như thế hàng phục nàng. Tôn Hảo vớt nàng cái mông, nàng lộ ra hạnh phúc nụ cười. Nhưng rốt cục có một ngày, Tôn Hảo kỳ quái phát hiện, chính mình làm sao đập, Tâu Nguyệt rốt cuộc tỉnh không tới. Tôn Hảo không biết đây là vì cái gì. Rất kỳ quái, rất kỳ quái. Hai mắt không có nước mắt, chỉ có từng tia mê mang. Tại giang lúa bộ man tộc chiến sĩ buồn bã trong tiếng ca, Tôn Hảo nhóm lửa cho Tâu Nguyệt dựng, nghe nói có thể bay thiên tuổi lửa đại cao. Chẳng biết tại sao, chưa từng có cảm giác Tôn Hảo, đột nhiên có một loại không phải đặc biệt bình thường tình cảm. Một năm kia, hắn mang theo biên mục xâm nhập trong đồng hoang, chỉnh một chút giết hại 3 tháng, tiêu diệt một cái cường đại hoang thú xào huyệt, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Lần nữa trở lại man bộ, không nhìn thấy Tâu Nguyệt nên đón chính mình. Giang nữ cho mình một lần nữa chọn một tiểu man mẫu, chẳng biết tại sao, Tôn Hảo để không nổi bất luận cái gì tính chất tới. Lại qua rất nhiều năm, Giang nữ cũng thời gian dần qua già đi, Tôn Hảo cảm giác được Giang nữ đối với mình càng ngày càng nặng không muốn xa rời, chẳng biết tại sao. Chưa từng có bối rối tâm tình xuất hiện tại trong lòng. Thánh Sơn chi thượng, Tôn Hảo thường xuyên hội đứng ngồi không yên, thường xuyên hội ôm ngày càng già yếu Giang nữ không biết làm sao địa đi tới đi lui. Có một ngày, Giang nữ thật sâu vướt ve Tôn Hảo mặt, phu quân, lúa nhi không được, ta muốn đi. Tôn Hảo tỉnh tỉnh mê mê, há, đi, người đi đâu vậy, lúc nào trở về. Giang nữ rằng giặc nói ra, về không được, theo Tâu Nguyệt một dạng, về không được. Tôn Hảo đã quên Tâu Nguyệt là ai, ông long hỏi, lúa. Tâu Nguyệt là ai, ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Giang nữ hai mắt lưu lại nước mắt, Tâu Nguyệt cũng tốt, Lúa Nhi cũng tốt, cũng chỉ là phu quân sinh mệnh khách qua đường, qua một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ giống quên mất Tâu Nguyệt, quên mất Lúa. Tôn Hảo cao lớn thân thể hơi chấn động một chút, ta làm sao lại quên mất Lúa chút đấy. Giang nữ vuốt ve Tôn Hảo khuôn mặt tay càng ngày càng bất lực, chấm rãi, hướng bên cạnh rủ xuống qua, miệng bên trong thì thào nói ra, có thể gặp phải phu quân, là ta cả một đời hạnh phúc nhất sự tình. Thật hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ta. Chương 1662, quên quá khứ, cảm tạ thư hữu ba tộc. Nói xong, đầu vô lực đổ vào Tôn Hảo tay chỗ ngoặt bên trong. Tôn Hảo lớn tiếng kêu lên, lúa, lúa. Giang lúa mới tuyển rất mẫu nhẹ nhàng địa đi tới, kéo lại Tôn Hảo cánh tay, nhẹ nói, phu quân, tỷ tỷ đã đi. Tôn Hảo liếc một chút mở mịt nhìn về phía rất mẫu, miệng bên trong hỏi, lúa nhi cũng đi. Theo Tâu Nguyệt một dạng đi. Tâu Nguyệt là ai? Tiểu man mẫu nhẹ nhàng địa kéo lại Tôn Hảo tráng kiện cánh tay, ôn nhu nói, Tâu Nguyệt tỷ tỷ là tiền nhiệm tiểu man. Tôn Hảo trong cặp mắt, chỉ có mờ mịt, không có bi thương. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ta đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Trong hai mắt, hồng lóng lánh, Tôn Hảo giống to, biên mục, tới. Đang trong bộ tộc chơi đùa biên mục nghe hỏi mà đến, nhảy lên, đứng tại Tôn Hảo trên vai, hướng phía dưới xem xét, phát hiện giang lúa đã không có âm thanh, không khỏi. Bật thốt lên kêu đi ra, chết, lại chết một cái. Tôn Hảo ông thanh hỏi, cái gì là chết? Lúa nhi làm sao? Biên mục con ngươi đảo một vòng, theo ngủ không sai biệt lắm. Tôn Hảo nói ra, há, vậy liền để nàng ngủ thêm một lát. Biên mục trong mắt quay tròn loạn chuyển, lão đại, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút, trở về nói không chừng nàng liền tỉnh. Tôn Hảo, không đi, lúa nhi thuyết ta hội quên nàng, ta cảm thấy cũng có thể là, ta muốn tại chỗ này đợi nàng tỉnh lại. Biên mục có chút mắt trợn tròn, nhìn về phía hai vị rất mẫu. Hai vị rất mẫu chính là giang lúa chăm chú chọn lựa, so không đáng tin cậy biên mục đáng tin được nhiều. Rất mẫu ôn nhu nói, tỷ tỷ đã ngủ, phu quân không nên quấy rầy nàng, chúng ta trước đi hoàn thành vừa người lễ, một hồi lại đến nhìn tỷ tỷ chính là. Tôn Hảo do dự một chút. Tiểu man mẫu nhẹ nói, đúng vậy à, phu quân ngươi đi trước đi, chỗ này có ta trông coi đây. Tôn Hảo do dự rời đi. Biên mục đối tiểu man mẫu nháy mắt mấy cái. Tiểu man mẫu có chút lo lắng mà hỏi thăm, phu quân đại nhân không có vấn đề chứ? Biên mục lắc đầu, không có việc gì, hắn không có não tử, không nhớ được đồ, vật, qua một thời gian ngắn, tự nhiên là tốt. Tiểu man mẫu a một tiếng, sau đó hỏi, về sau, phu quân đại nhân có thể hay không cũng theo hiện tại một dạng, đối ta cũng không có chút nào ấn tượng đâu. Biên mục nhìn xem thiên, đại khái có lẽ hoặc là có thể sẽ nhớ kỹ một chút như vậy đi. Cao lớn cung điện bên trong, cùng bạo phát tiết về sau. Tôn Hảo ôm lấy rất mẫu, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Rất Mẫu nhu hòa ôm ấp lấy Cường Tráng Tôn Hảo, trên mặt có hạnh phúc đang dập dờn. Lao Rất Mẫu rốt cuộc qua, chính mình sau này chính là Thánh Vương người thân nhất người. Ôn nhu nói, phu quân, ta là nhỏ Miêu, nhớ kỹ nha. Tôn Hảo, tiểu lúa lúc nào tỉnh a? Không biết qua bao lâu. Tôn Hảo ôm mới Rất Mẫu. Hỏi, ngươi là ai? Rất Mẫu trên mặt tràn đầy hạnh phúc quang mang, Thánh Vương, thiếp thân Tiểu Nguyệt. Tôn Hảo, há, tiểu lúa làm sao còn không có tỉnh? Không biết qua bao lâu. Tôn Hảo ôm mới Rất Mẫu, hỏi, ngươi là ai? Rất Mẫu trên mặt tràn đầy hạnh phúc quang mang, Thánh Vương, thiếp thân Mưa Nhỏ. Tôn Hảo, há, tiểu lúa làm sao còn không có tỉnh? Không biết qua bao lâu. Khi Tôn Hảo hỏi lần nữa, tiểu lúa làm sao còn không có tỉnh? Lúc, Rất Mẫu tràn ngập tò mò câu hỏi, Thánh Vương, tiểu lúa là ai? Tôn Hảo ngốc. Sau nửa ngày, Tôn Hảo tự lẩm bẩm nói, đúng vậy a, tiểu lúa là ai? Tiểu lúa là ai đâu? Động thân mà lên, từ nhà đá bên trong đi ra, đứng tại Thánh Sơn chi thượng, Tôn Hảo giống to, Biên Mục, ngươi đi ra cho ta. Biên Mục không biết từ chỗ nào vọt tới mà lên, nhảy đến Tôn Hảo trên bờ vai, gâu gâu kêu lên, lao đại, thế nào? Chúng ta là không phải lại phải rết ra ngoài giải sầu một chút. Tôn Hảo trong khi liếc mắt, lộ ra từng tia mờ mịt, miệng bên trong lớn tiếng hỏi, tiểu lúa là ai? Ta nghĩ không ra, nhưng ta biết, điều này rất trọng yếu, ngươi nói cho ta biết, tiểu lúa là ai? Biên Mục trong mắt quay tròn chuyển vài vòng, gâu gâu kêu lên, tiểu lúa, một cái hái nấm tiểu cô nương à, tới tới tới, lao đại, ta cùng ngươi hát chi ca, ca tử chủ quan hắn là như thế này, hái nấm tiểu cô nương, có một cái đại trúc giỏ. Tôn Hảo, há, tiểu lúa nguyên lai là cái hái nấm tiểu cô nương. Chậm rãi quay người, hướng nhà đá bên trong đi đến, Biên Mục trên mặt, lộ ra tia vẻ không đành lòng, thở dài một tiếng, nhảy xuống, chạy mấy bước, thân thể cứng đờ, phát hiện mình đã bị Tôn Hảo một thanh nắm ở đại trong tay. Vơ vét qua Biên Mục, đặt ở trước mắt mình, Tôn Hảo lớn tiếng nói, không đúng, Biên Mục, tiểu lúa đến là ai? Ngươi tuyệt đối đang gạt ta, nếu như ngươi không nói thật, ta không ngại trực tiếp đánh ngươi tiểu đinh đinh. Biên Mục sững sờ, trên mặt lộ ra đắng chát, miệng thảo luận nói, lao đại. Ta coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không nhớ được, qua một thời gian ngắn còn không phải hội quên, ngươi coi như nàng là hái nấm tiểu cô nương không cũng giống vậy sao? Tôn Hảo thân thể thẳng tắp, vì cái gì ta không nhớ được? Ta giống như nhớ kỹ, cái này là không thể quên. Biên Mục gâu gâu kêu to, ngươi là Thánh Vương, tuyệt thế Thánh Vương, ngươi cả đời, rực rỡ huy hoàng, Rất Mẫu nhóm, cũng chỉ là ngươi sinh mệnh khách qua đường, các nàng không có khả năng theo kịp chân ngươi bước, không có khả năng có ngươi như thế đã lâu sinh mệnh. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu. Giống ta, tốt bao nhiêu, cũng không biết đổi bao nhiêu phi từ đâu. Tôn Hảo tay nắm chặt lại. Biên Mục bị bóp chỉ le lưới, lao đại, có chuyện Hảo Hảo thuyết, có chuyện Hảo Hảo thuyết, đừng nhúc nhích thô. Tôn Hảo ong ong nói ra, ta chỉ muốn biết tiểu lúa là ai. Ta còn phải biết, ta như thế nào mới có thể nhớ kỹ tiểu lúa. Biên Mục có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi thật muốn biết vì cái gì. Ta thuyết, đoán chừng ngươi hội rất khó chịu. Tôn Hảo buông ra Biên Mục. Tay cầm thuẫn, truy, bình tĩnh nói đi, ta cũng cảm thấy mình có chỗ nào không đúng. Biên Mục đứng tại Tôn Hảo trên vai, dưới ngón tay phương, gâu gâu kêu to lên, há lại chỉ có từng đó không đúng. Lao đại, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi cùng bọn hắn có rất lớn bất đồng sao? Tôn Hảo nhìn xuống dưới, sau nửa ngày, bọn họ so ta thêm một cái đầu, thế nhưng là, ta hình thể không hẳn là như vậy phải không? Ta không hẳn là không đầu Thánh Vương sao? Biên Mục nhìn hai bên một chút, hạ giọng. Nhỏ giọng nói ra, thực, lao đại, ngươi vốn là có đầu, chỉ bất quá, bị người cho răng rác, chém đứt, ngươi không nhớ được đồ, vật, rất đơn giản, bởi vì ngươi không có não tử, biết không? Ngươi không có não tử. Tôn Hảo kinh ngạc nhìn đứng tại Thánh Sơn chi thượng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, không có não tử, không có não tử, đầu bị chặt rơi, đầu bị chặt rơi. Thế nhưng là đầu ta, hiện tại ở nơi nào đâu? Biên Mục thầm nói, vậy liền thật chỉ có trời mới biết. Hoặc là đã bị đá bạo, hoặc là đang bị người làm cầu để đá, cũng hoặc là đã bị người xem như phân bầu. Biên Mục còn chưa nói xong, Tôn Hảo bản năng cảm giác được Biên Mục nói đến không đúng, trong mắt chừng một cái, tuyệt đối sẽ không. Biên Mục lúc lắc đầu, nhún nhún vai, tốt à, cũng hoặc là giấu ở cái gì chim không thèm ị địa phương, thế nhưng là ta thần khuyển Biên Mục đều văn không ra nửa điểm vị đạo, đoán chừng nếu không phải giấu quá tốt, này chính là cách quá xa, được thôi. Nói thì nói như thế, nhưng là Biên Mục cảm thấy, chính mình cũng ngửi không thấy mảy may khí tức, 10 phần đã bị đá bạo. Nghe được Biên Mục lời nói này, Tôn Hảo cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, ngay một khắc này, hắn đột nhiên có 10 phần rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, đầu mình, thật vẫn còn, thật còn tại xa xôi địa phương, chính mình muốn khôi phục bình thường, vậy thì phải đem đầu mình cho tìm trở về. Đứng tại thánh trên đỉnh núi, Tôn Hảo kìm lòng không đặng nâng lên trong tay mình thuẫn, trong tay thiết truy, mở ra rốn miệng, lớn tiếng gầm hét lên. Đầu, ta muốn đầu. Ta không nên quên tiểu lúa, ta muốn đầu. Mãnh liệt, từ Tôn Hảo tâm dâng lên, tiếng gầm gừ, chấn động cửu tiêu. Giang lúa bộ tộc các chiến sĩ thành kính quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng cầu nguyện, Thánh Vương Đại Nhân lại tại tư niệm đời thứ nhất rất mẫu, thường cách một đoạn thời gian, Thánh Vương Đại Nhân liền sẽ như thế, như là bị thương dạ thú, gào thét không thôi. Bất quá là, lần này gào thét, thời gian dài hơn, thanh âm càng lớn mà thôi. Xa xôi Lan Cách Lâm ở trên đảo, Tôn Hảo tựa như là một cái thật dài mộng, ôn nhu trong mộng, chính mình nghe được tiểu thanh ôn nhu ca dao, bạch công nhập mộng, tại hạ hư bắt đầu vận chuyển, thất sát vấn tâm quyết, tại trong đầu bắt đầu tu luyện. Ngọn nguồn dũng nguyên dịch, tiên lê thụ mật hoa, thủy trung làm dịu Tôn Hảo đầu lâu, để đầu lâu từ đầu tới cuối duy trì lấy sinh động như thật, da thịt cũng càng phát ra trong suốt. Không biết quá khứ bao lâu, một ngày này, đầu lâu tựa như nghe được xa xôi kêu gọi. Tại tiên hoa lê trung bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệ thần quang từ trong hai mắt, một bắn mà xuất. Nhẹ nhàng, đầu lâu há mồm nói ra, tiểu thanh, cảm ơn ngươi chăm sóc, thế nhưng là, ta hẳn là đi, tiểu thanh, ngươi yên tâm, một ngày kia, ngươi tiểu sơn ca báo như thế huyết hải thâm cửu, mở ra tu di ngưng không tháp về sau, liền sẽ một mực đem ngươi mang theo trên người. Chương 1663, đào thoát đại nạn. Thánh sơn vạn vạn lở. Đầu lâu mở mắt giờ khắc này, Tôn Hảo thân thể bên trong tia phân thần, trong nháy mắt 10 phân rõ ràng địa cảm giác được ý nghĩ của bản thể tồn tại, mà lại, 10 phân rõ ràng địa cảm giác được tự thân ý nghĩ của bản thể loại kia bất khuất không dung tha, chiến thiên đấu địa, thế phải nhận ở không chết ý chí cường đại lực. Ý chí cường đại lực, để bản thể phân thần ý thức càng phát ra địa ý chí chiến đấu sục sôi. Thể nội man hoang hình thiên kình cuồng bạo vận chuyển lại, từ vạn tuyệt cổ mộ đường đi hóa được đến khí tức thần bí, đem loại này kình khí tiến hóa thành man hoang hình thiên kình, điên cuồng địa vận chuyển. Lan Cách Lâm ở trên đảo, Tôn Hảo mở hai mắt ra, tại đầy trời hoa lê chen trúc phía dưới, càng lên càng cao, đang trở bay lên không trung cất cánh thời điểm, thần thức nhất động, cảm nhận được phân thần cùng bản thể không giống bình thường biến hóa. Vô cùng cường đại đấu trí, phóng lên tận trời, chiến thiên đấu địa, như muốn thứ phá thương khung. Không đầu thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Lá chắn bông, thiết truy, tựa như đưa tới đường đạo thiểm điện. Đồng nhiên, thịt trên khuôn mặt, rốn miệng, liếc một chút. Một hai cái lỗ thai cùng nhau hướng thân thể bên trong biến mất không thấy gì nữa, hướng thân thể trong đan điền dâng trào mà đi. Đầu lâu bên trong, Tôn Hảo một mực ngồi xếp bằng nguyên anh, tựa như nhận dẫn dắt, tay bên trong một cái pháp quyết, đông nhiên hướng ra phía ngoài đánh. Đầu lâu cùng bản thể, cách xa nhau ngàn tỷ dặm, lấy được thần bí liên hệ. Nguyên anh thân thể thủ ấn, thân thể bên trong chân nguyên, giờ khắc này, siêu việt không gian, lấy được thần bí liên hệ. Thủ ấn bay đến giữa không trung. Thân thể bên trong chân nguyên khí kình cũng bị một dẫn mà động. Vang một tiếng, nhất tôn cự đại hư ảnh xuất hiện tại hạ hư không ở giữa, cửu châu chi địa, trong nháy mắt có thể thấy rõ ràng. Cái này hư ảnh, hai đầu lục tí, trùng thiên đấu khí, vô cùng hùng vĩ. Nghiêm túc đi xem, hư ảnh vốn nên là ba cái đầu, ở giữa nhất một khỏa, không biết sao, không thấy tăm hơi. Dưới hư vạn tộc kinh hồn bạt vía, không biết lại là cái gì cường đại trung hư lão quái xuất hiện tại hạ hư quái rối, thiên hư thành, lại trên không trung như ẩn như hiện. Không trung truyền đến ngạc nhiên hỏi thăm, không biết là phương nào đạo hữu, vung xuống dưới hư bên trong, lại có gì các loại chuyện quan trọng. Hư ảnh không có để ý, miệng bên trong quát to một tiếng, đầu tới. Lục tí chung một tay, rôi xuống dưới, tựa như tại hạ hư một chỗ vơ vét xuất một vật, cái này một vật tới tay, hư ảnh bỗng nhiên cất cao mấy phần, chính giữa, một khỏa uy nghiêm huyết sắc đầu lâu hoanh lao ra, hai cánh tay đối trùng ạ mạt hơi hơi không người, nói một tiếng, đi ngang qua, lúc này đi. Nói xong. Hư ảnh như là phế ước, cực nhanh hướng phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Qua đường, thiên hư thành đóng giữ tu sĩ cảm giác không khỏi rượu, lại có bực này hồ đồ đại năng tu sĩ, qua đường đi ngang qua dưới hư, nếu thật là mỗi cái đại năng tu sĩ đều như thế mấy cái nữa, lần này hư coi như khó được an bình. Suy nghĩ còn không có muốn xong. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Một khỏa cự đầu to, lại ruôi ra đến, tiểu sáng lớn tiếng gào thét, ta cảm nhận được nhân tộc tiểu tử xuất thế khí tức. Nói cho ta biết, hắn ở nơi nào. Thiên hư thành thủ hộ giả đã sớm đổi qua, trong lúc nhất thời, căn bản không có nhớ tới quá xa xôi chuyện cũ. Hiện tại, thủ hộ giả đối diện không về không đi ngang qua rất bất mãn, lớn tiếng nói, tiểu sáng, đừng tưởng rằng ngươi là hậu kỳ ta liền sợ ngươi, không về không, chơi rất vui sao. Nhân tộc tiểu tử sớm đi, muốn truy, ngươi đi nơi khác truy, đừng đến ta dưới hư quấy rối. Tiểu sáng sững sờ, ngón tay tại cái trán giữa lông mày một vòng, con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra. hướng Cửu Châu chi địa quét tới. Ngoài ý muốn phát hiện, Cửu Châu bên trong, khắp nơi tràn ngập nhân tộc tiểu tử khí tức, tựa như cũng là tu luyện được thần thông pháp tướng, nhưng nghiêm túc đi xem, lại tìm không đến bất luận cái gì cụ thể tồn tại. Phiền não trong lòng vô cùng, Tiêu Sáng đích nói thầm một câu, xem ra thật sự là bỏ chạy trung hư. Bất mãn trong lòng, Tiêu Sáng lại trùng thiên hư thành trách móc một câu, lão tử liền nữa thích đi ngang qua, ngươi cắn ta, chọc giận ta, cách cái hàng trăm hàng ngàn năm, ta liền đến đi ngang qua một lần. Nói thì nói như thế, nhưng là cự đại đầu người, lại từ bên trên bầu trời vết nước bên trong rụt về lại. Thánh Sơn chi thượng, Giang Lúa bộ lạc kinh ngạc vạn phần, không biết phát hiện cái gì. Vừa mới bộ lạc chiến sĩ nhóm cũng không nhìn ra Tôn Hảo không ổn, cũng chính là cảm giác không trung hư ảnh tựa như là bị Thánh Vương đại nhân cho hô lên đến một dạng. Bầu trời, vô cùng cường đại hư ảnh đi ra một khắc, Thánh Vương đại nhân tựa như cũng bị kinh sợ, tiếng giống to đột nhiên ngừng lại. Trước sau hai đạo hư ảnh xuất hiện, biến mất, Thánh Vương đại nhân đều lặng yên không một tiếng động đứng tại Thánh Sơn chi thượng, tựa như thở mạnh cũng không dám, thẳng đến hai đạo hư ảnh biến mất không còn tăm tích, Thánh Vương đại nhân cái này tài khôi phục lại. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy, Tôn Hào động thân mà đứng, đứng tại Thánh Sơn chi thượng, thân thể hơi chấn động một chút, rốn miệng xuất hiện, một đôi nhũ nhãn xuất hiện, giơ cao trong tay thuẫn truy, không đầu thân thể ngửa mặt lên trời gào thét, thật lâu không thôi. Không ít Giang Lúa bộ tộc trong lòng chiến sĩ cười thầm, Thánh Vương đại nhân cũng coi e ngại đồ, vật à, chờ hai đại hư ảnh biến mất, Thánh Vương đại nhân lại phát huy. Nhưng là, không có một cái nào Giang Lúa bộ chiến sĩ biết, giờ khắc này Tôn Hào ngửa mặt lên trời gào thét nguyên nhân thực sự chính là chúc mừng chính mình tân sinh. Chính thức tân sinh. Vô song kiếm cốt chi kiếp, tử kim đại lôi hoàn chi kiếp, cho đến giờ phút này, mới chính thức địa hoàn toàn vượt qua, Tôn Hảo, chính thức tại hư giới, một lần nữa đứng lên. Từng bước một đi tới, tu luyện tới bây giờ, lần này hung hiểm, có thể nói là Tôn Hảo nhiều lần kiếp nạn số một. Đến tối hậu con đầu, Tôn Hảo thậm chí là chặt đầu mà chạy, trải qua không biết bao nhiêu năm, vừa rồi khó khăn một lần nữa đứng tại tu luyện chính trên đường. Tu sĩ tu luyện khổ, từng bước gian nan được. Muốn leo cao điểm, liền phải bách chết không buông tha, liền phải đấu chí có thể trùng thiên, nhịn xuống không chết. Tôn Hào đứng tại Thánh Sơn chi đỉnh, hóa thân vu phách, ngửa mặt lên trời, thật lâu gào thét. Tôn Hào hiện tại trạng thái, chính là vu phách hóa thân, mà vu phách, nhưng cũng cho Tôn Hào cự đại kinh hỉ. Không nghĩ tới, chính mình chặt đầu mà đi, lại trong lúc không thể nghi ngờ, thu hoạch được cự đại cơ duyên, chính mình thân thể, không thể nghi ngờ ở giữa. Thế mà đạt được viễn cổ đại vu bên trong, chiến đấu lực số 1 hình thiên đại vu chiến hồn tán thành, tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất, đánh giết rất nhiều nhiễm chiến hồn đặc tính hung thú, cuối cùng dung hợp một tia hình thiên tàn hồn, chính mình bản thể trở về giờ khắc này, phân thần tính cả tàn hồn tự động quý vị, hóa vì chính mình thứ. Nam phách, cũng chính là vu phách, treo cao tại chính mình thức hải trên không. Chỉ bất quá có ý tứ là, chính mình cái này thứ năm phách cùng hắn bốn phách có cự khác nhiều, hắn bốn phách, là không có chút nào tự mình ý thức. Bao quát Trầm Hương kiếm, tại tước mộ mộ không có tỉnh trước khi đến, cũng là không có tự mình, nhưng là, vu phách nhưng lại có mãnh liệt tự mình ý thức, có mãnh liệt, cần phải nhớ kỹ người, cần phải nhớ kỹ sự tình, cũng hết sức chấp nhất. Tôn Hảo tiêu hóa phân thần bộ phận tiềm ẩn trí nhớ, trong nháy mắt cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên từng tia cảm động. Như nếu không phải phân thần có mãnh liệt cùng cực muốn phải nhớ kỹ người cùng sự, nói không chừng chính mình y nguyên vẫn phải tu hành hồi lâu. Tài năng cuối cùng vượt qua nan quan, phân thần cường lực ý chí, lại là mình có thể trước giờ tỉnh lại, trước giờ khôi phục nguyên nhân căn bản. Tiểu Lúa, đối phân thần tựa như mẫu thân, tựa như người yêu ý hệt, giáo dục phân thần trưởng thành, cấp cho phân thần ôn nhu, sau cùng bởi vì thọ nguyên hao hết, chết đi tại phân thần trong ngực, phân thần chính là vì nhớ kỹ nàng, mà trước giờ giác tỉnh ý nghĩ của bản thể. Không tệ, ý nghĩ của bản thể giác tỉnh, phân thần chân chính nhớ kỹ Tiểu Lúa, không hề quên. Nếu như nói, tu sĩ tu luyện hồn phách bên trong, có tự chủ ý thức cũng không phải là chuyện tốt, này sẽ tạo thành tu sĩ độ phù hợp không cao cấp một hệ liệt vấn đề, nhưng là, Tôn Hảo thứ 5 phách lại là ngoại lệ, bởi vì vì bản thân, phân thần cũng là Tôn Hảo, lưỡng vị nhất thể, tương đương với, Tôn Hảo làm một giấc ngộng, sau khi tỉnh lại, rõ ràng, khắc cốt ghi tâm địa nhớ kỹ người trong ngộng cùng sự tình, nhớ mãi không quên. Tiêu hao phân thần tiềm ẩn trí nhớ, thì tương đương với Tôn Hảo nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, mà những này chuyện cũ lại hóa thành Tôn Hảo trong trí nhớ một bộ phận, trùng hợp Tôn Hảo trong khoảng thời gian này đang ngủ say, đoạn này trí nhớ liền thuận lợi thành trương địa trở thành Tôn Hảo bản thể trí nhớ. Gào thét cực kỳ lâu, Tôn Hảo tâm tình kích động rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đứng tại Thánh Sơn chi thượng, Tôn Hảo bắt đầu dụng tâm cảm thụ tự thân biến hóa. Thân thể biến hóa to lớn, vượt qua Tôn Hảo tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, thân thể một mực ở vào không biết sợ tiến bộ dũng mãnh quá trình bên trong, man hoang hình thiên kình cũng tiến hóa thành man hoang hình thiên kình. Công pháp hiệu quả tăng nhiều, kết quả chính là chính mình nhục thân tu vi, cho sinh sinh địa đẩy qua bạch ngọc cảnh giới, đạt tới cổ cương. Cổ cương, đây chính là trong truyền thuyết, hợp thể đại năng tài năng đạt tới cảnh giới, không nghĩ tới, chính mình tỉnh tỉnh mê mê phân thần, thế mà có thể có như thế đại tu luyện hiệu quả. Thật sự là không nghĩ tới, không sợ hai chút nào phân thần, kiên cường vô cùng thẳng tiến phía dưới, trong lúc vô tình độ cao phù hợp man hoang hình thiên kình tu luyện yếu quyết, thế mà sinh ra thần kỳ như thế biến hóa. Nếu để cho bản thể đến, thật không nhất định có này hiệu quả. Chương 1664, Đào thoát đại nạn, 2. Nghiêm túc cảm giác tự thân, hấp thu phân thần tiềm ẩn trí nhớ, Tôn Hào cái bụng nhẹ nhàng địa lay động, rốn miệng tựa như là lộ ra cười khổ thần sắc. Hắc lịch sử. Tranh thức hắc lịch sử, không đáng tin cậy biên mục, thế mà để cho mình tỉnh tỉnh mê mê phân thần, như thế hoang đường. Lịch sử tuy nhiên đen nhánh vô cùng, nhưng là, Tôn Hào cũng biết, nếu không phải đoạn này hắc lịch sử, chính mình luyện thể tu vi không có thể đột phá nhanh như vậy, chính mình dương khí quá vượng, thật đúng là không nhất định có thể âm dương tương thể, đạt tới hợp thể kỳ chiến thể cổ cương trình độ. Âm dương hóa hợp, nguyên lai có thể dạng này dùng. Thật cương đại phụ trợ công pháp, Tôn Hào nghiêm túc cảm giác một chút, tại âm dương hóa hợp phụ trợ dưới, chính mình bản thể luyện khí tu vi, cũng tại những năm này có tiến bộ nhảy vọt, năm thuộc tính chân nguyên cùng nhau từ phân thần sơ kỳ, đạt tới phân thần trung kỳ mới vào. Loại này đã tới vẫn là loại kia không có tu luyện công pháp tình huống dưới, năm thuộc tính kiếm nguyên sinh sinh tràn ra mà tạo thành kết quả. Dựa theo tại Lăng Thiên kiếm phái pháp môn tu luyện, lúc này, Tôn Hào năm thuộc tính kiếm nguyên hẳn là đến ngũ hành về kim thời khắc, nói cách khác, kiếm tu truy cầu cực hạn, kim thuộc tính kiếm nguyên hẳn là tại phân thần kỳ sinh ra. Thế nhưng là Tôn Hào còn chưa kịp ngũ hành về kim, kiếm nguyên đã tại bản thể dị vật cùng âm dương hóa hợp thôi động phía dưới, cùng nhau xông ra một bước dài, trực tiếp đạt tới phân thần trung kỳ sơ đoạn. Đây cũng là một cái để Tôn Hào không nghĩ tới sự tình. Phân thần đại năng về sau, thọ nguyên coi như 10 phần đã lâu, động một tí lấy vạn năm tính toán, đừng nhìn phân thần sơ kỳ cùng trung kỳ chỉ là một tiểu cấp, nhưng là, đổi thành hắn tu sĩ, nói không chừng liền phải hơn mấy ngàn vạn năm thời gian, mới có thể hoàn thành tu luyện. Tôn Hào tuy nhiên không biết mình ngủ say bao lâu, nhưng hẳn không có vạn năm lâu đi, từ phân thần trí nhớ qua phân tích, nhiều lắm là cũng liền cái 2000-3000 năm mà thôi. Nghĩ đến 2-3 ngàn mà thôi câu nói này, Tôn Hào đột nhiên lại ngốc. Bất chi bất giác, đã lâu như vậy sao? Bất chi bất giác, chính mình cảm thấy, 2000-3000 năm, chỉ là mà thôi sao? Không cao bằng độ, nhìn vấn đề góc độ bất đồng, tu luyện tới bất đồng trình độ, thế giới quan cũng liền hoàn toàn có khác. Chính mình một lần đại kiếp, một lần ngủ say, cũng là 2-3 ngàn lâu sao? Tựa như chỉ là đánh một cái chợp mắt mà thôi, cũng không biết, lâu như vậy về sau. Nhân tộc cùng Lăng Thiên kiếm phái lại hội là như thế nào đâu? Đứng tại Thánh Sơn chi đỉnh, Tôn Hào phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy một cái cường thịnh cùng cực man tộc đại bộ lạc. Cũng nhìn thấy, chính mình hai cái phi tử, cao lớn mà tuấn tiếu phi tử, chính là một mặt ngưỡng mộ, ở phía dưới chờ đợi mình. Còn chứng kiến, biên mục đang no trong hậu cung, hưởng thụ lấy đẹp cầu nhóm nhiệt tình phục vụ, Tôn Hào liền buồn bực, lấy biên mục loại này tiện đến cực hạn cầu nghiên cứu, làm sao lại không có tinh chỉ cầu vong đâu? Tôn Hào có chút muốn giết cầu diệt khẩu, hoàn toàn chôn vùi chính mình đã từng ám muội hắc lịch sử, bất quá ý niệm này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, biên mục tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng là một mực đối với mình không rời không bỏ, cùng một chỗ sông sáo vạn tuyệt của mộ, còn tưởng là chính mình hồi lâu hai mắt, phần này làm bạn, phần này hữu tình có thể không giả được, Tôn Hào trong chi nhớ, phân thần tín nhiệm nhất trừ Lúa Nhi cũng là biên mục. Tính toán, buông tha hắn, nhưng là lúc sau, lại cần gõ một cái. Để ra hỏa này không dám tùy tiện dốc hết ra chính mình lão. Biên mục trừ có chút lang thang bên ngoài, ngược lại là cũng không có quá nhiều khuyết điểm, hy vọng đến lúc đó ra hỏa này sẽ không che đậy miệng, bức tự mình động thủ giáo hơn nó, suy nghĩ một chút chính mình già trẻ nam nữ ăn sạch loại kia huyết tinh trắng cảnh, Tôn Hào trong lòng không khỏi trận trận ác hàn, đều là biên mục tại họa. Tôn Hào thể nội các loại dị vật biến hóa, cũng 10 phần cự đại, những năm này, riêng là tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất những năm kia. Tôn Hào bản năng tìm kiếm đối thể nội dị vật có trợ giúp các loại tư nguyên, tìm tới rất nhiều, thời gian cũng quá lâu, tăng thêm phân thần lúc ấy nhìn không thấy, nghe không đến, cũng là Tôn Hào hiện tại, cũng không biết mình đến thu hoạch một ít gì. Nhưng là Tôn Hào có thể cảm thụ được trong cơ thể mình dị vật đạt được tư nguyên đầu nhập về sau, riêng phần mình cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt, chung rõ ràng nhất, lại là tự chủ hấp thu chân nguyên, tự chủ tu luyện tốc độ cùng hiệu quả và lợi ích được tăng lên nhiều. Khả năng này cũng là mình năm thuộc tính kiếm nguyên cùng nhau bước vào phân thần trung kỳ nguyên nhân căn bản một trong. Thoáng tưởng tượng, Tôn Hào lại là hiểu được, chính mình phân thần chỉ có thể vốn có thể hành động, thể nội dị vật thường xuyên đứng trước sụp đổ khốn cảnh, không thể không hết sức trưởng thành, hết sức tự vệ, một tới hai đi, kích thích bọn họ nhanh chóng phát triển, nhanh chóng trưởng thành, mới có hiện tại loại này lớn mạnh cùng phồn vinh mạnh mẽ cảm giác. Mọi người thường nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, Tôn Hào tao ngộ đầy trời đại kiếp, ngủ say mấy ngàn năm, tỉnh tỉnh mê mê, tu hành mấy ngàn năm, tiến bộ dũng mãnh kết quả, cũng là thể nội phát triển toàn diện. Nghiêm túc quan sát tự thân, Tôn Hào còn có một cái dở khóc dở cười phát hiện, thể nội dương khí trầm tích tương đương cẩn trọng, cho dù là chính mình như thế hoang đường nhiều năm, thế mà vẫn không có thể hoàn toàn trung hòa rơi, kết quả rất có thể chính là, dù là chính mình biến thân trở về bản thể, đoán chừng hình thể một dạng không giống như trước như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt, hình thể đại biến, thoáng cải biến một chút diện mạo, khả năng liền thật không có người có thể nhận ra mình, đến lúc đó, chính mình nói bất định liền có thể đục nước béo cỏ, tìm tới qua trung hư đường. Tiêu sáng lợi hại, để Tôn Hào có điểm tâm kinh hãi, thời gian qua đi mấy ngàn năm, gia hỏa này thế mà còn băn khoăn chính mình, nếu không phải hình thiên chi hồn kỳ lạ hiệu quả, chính mình nói bất định thật đúng là sẽ bị tại chỗ bắt tới. Tôn Hào có 10 phần rõ ràng cảm giác, liền xem như hiện tại chính mình, khả năng còn xa xa không phải Kiều Sáng đối thủ. Dù là mình tiến bộ 10 phần cự đại, nhưng là tu vi thật sự chênh lệch quá lớn, một khi theo Kiều Sáng đối đầu, chính mình khả năng ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có. Ẩn nhẫn, đó là nhất định phải. Thiên kiếp đã theo Kiều Sáng tối lui, chân chính kết thúc. Nhưng là theo Kiều Sáng ân đoán, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tôn Hào đứng tại cao cao Thánh Sơn chi thượng, ngửa nhìn phương xa, trong lòng yên lặng nói ra, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội giết đến tận trung hư, tại thương thiên phía dưới, tại vạn tộc trước đó, báo chặt đầu mối thủ, Kiều Sáng, ngươi chờ, ta sẽ lên qua. Chỉ một chút tại Thánh Sơn chi thượng đứng 3 ngày 3 đêm, Tôn Hào khôi phục bình thường, bắt đầu lấy không đầu Thánh Vương thân phận tiếp tục tại Giang Lúa bộ tộc tòa chấn. Sở hữu biểu hiện, theo dĩ vãng không có bất kỳ cái gì bất đồng. Một dạng sủng hạnh hai cái phi tử, một dạng đúng giờ ra ngoài, đi dạo man tộc các bộ, cử hành hoang đường man nhân pháo hoa cầu tiết. Thể nội dương khí quá vượng, sắc thực cần trung hòa, dù sao đã dạng này, mà lại cái này đều đã thành Giang Lúa bộ tộc phong tục lễ nghi, chính mình nếu là không qua, nói không chừng Giang Lúa bộ tộc còn không quen đây. Tướng so với nhân tộc nữ tử, man tộc các cô nương không hề nghi ngờ muốn thô phóng được nhiều, vô luận là hình thể vẫn là cá tính, đều muốn thô phóng, mà lại, cơ hồ là mỗi một cái trưởng thành man nữ, đều đối Thánh Vương duy trì mãnh liệt chờ đợi. Mà trưởng thành nam man, từ nhỏ tại loại này phong tục hun đúc phía dưới, cũng đối Thánh Vương bảo trì độ cao tôn kính. Tôn Hào liền đã từng nhìn thấy một kiện đích cười đều không phải sự tình, một cái man tộc động bộ, một đôi vợ chồng mới cưới, hoàn thành đơn giản hôn lễ về sau, cùng phong trước đó, nam man tử chuyện thứ nhất, cư lại chính là cùng cung kính kính, đứng nghiêm thẳng tắp, đối bình nằm trên giường man nữ đặc thù bộ vị, nâng từ bản thân đại thủ, hét lớn một tiếng, hướng Thánh Vương chiến đấu qua địa phương túi chào. Tôn Hào biểu thị, chính minh phục. Thời gian tại Tôn Hào có ý không chế giới, đi qua trăm năm, Tôn Hào thể nội dương khí lại tại Tôn Hào tự chủ ý thức khu động dưới, trung hòa rất nhiều. Tôn Hào ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng sự kiện cũng chậm rãi từ Giang Lúa bộ tộc chiến sĩ trong miệng biến mất, quên lãng. Lúc này, Tôn Hào chậm rãi, bất động thanh sắc, bắt đầu chính mình động tác kế tiếp, bắt đầu hướng ra phía ngoài trinh phạt cũng tìm hiểu càng nhiều tình báo. Giang Lúa bộ tuy nhiên phát triển rất nhanh, nhưng là tích xúc cũng không phải là rất đủ, riêng là man tộc thô cuồng, văn tự cực ít, cũng không có ký sự thói quen, hoặc là Giang Lúa man tộc quá ngang ngược, căn bản cũng không có bao nhiêu lịch sử tư liệu, rất nhiều thứ đều là truyền miệng. Tôn Hào thật đúng là cần phải từ từ biết rõ vị trí của mình, chậm rãi tìm tới chính mình ra ngoài man hoàng chi địa biện pháp, cũng tìm kiếm tiến về trung hư đường. Tiêu sáng tồn tại, để Tôn Hào tràn ngập cảnh giác. Nếu như khả năng, Tôn Hào không có ý định đi nhân tộc biện pháp qua trung hư, như thế, nói không chừng liền sẽ bị Tiêu sáng tìm tới chính mình tồn tại manh mối, đã mình đã xuất hiện tại man tộc động bộ, đồng thời có 10 phần hợp lý thân phận và địa vị, như vậy, chính mình dứt khoát liền lấy Giang Lúa bộ Thánh Vương thân phận, tiến đến trung hư. Man tộc chính là một cái đặc thù bộ tộc, tại hạ hư bên trong, man tộc địa vị liền rất cao, chính là 10 vị trí đầu chủng tộc một trong, nhưng là, man tộc tại hạ hư chiến trường là không xây cất thành trì, bọn họ bộ tộc trực tiếp xây dựng ở rộng lớn trong đồng hoang, là dưới hư bên trong ít có thể trong cánh đồng hoang vu sinh tồn chủng tộc, thực tế cũng chính là, man tộc thời gian thực khắc chỗ đang đối kháng với hoang thú tuyến đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1665, trung hư con đường. Cho nên, Tôn Hào cảm thấy, dạng này chủng tộc tuyệt đối có tiến vào trung hư đường tắt, Giang Lúa bộ tộc trước kia không có ghi chép, chẳng qua là bởi vì Giang Lúa bộ tộc cấp quá thấp, quá xa xôi, quá dã man mà thôi. Tôn Hào muốn tiến vào trung hư, như vậy, liền phải từ Giang Lúa bộ tộc đi ra ngoài, chinh phục càng thêm cường đại man tộc bộ tộc, tìm tới man tộc thông hướng trung hư chính xác đường tắt, mà nhân tộc bên kia, tại thực lực mình không có chính thức cường đại lên trước đó, Tôn Hào cũng không tin có bất kỳ tiếp xúc. An phận mấy trăm năm, Tôn Hào bắt đầu chỉ huy giang lúa bộ tộc bốn phía chinh chiến. Nếu như nói, trước kia Thánh Vương là chẳng có mục đích, nghĩ chỗ nào đánh ở đâu, như vậy hiện tại, Tôn Hào chủ chốt ý thức trở về, chiến đấu hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Mà lại, Tôn Hào chủ chốt ý thức theo phân thần so sánh còn có một cái khác biệt lớn nhất, cái kia chính là, chủ chốt ý thức có cường đại cùng cực thống soái năng lực, Tôn Hào tại man tộc trong đội ngũ vừa đứng, không cần bất kỳ động tác gì, trong nháy mắt, man tộc các chiến sĩ sĩ khí, liền đạt đến đỉnh điểm, liền bày biện ra một loại huyết tính trạng thái, thực lực tăng nhiều. Lại thêm Tôn Hào không sai biệt lắm đã có 102 giới hư chân chính cường hãn thực lực, giang lúa bộ chung quanh còn thật không có bất kỳ cái gì bộ tộc có thể ngăn cản được Tôn Hào gót sắt chính phạt. Sáu rất trong đồng hoang, Tôn Hào xuất lĩnh thần thánh dã man quân đoàn, cường thế, như là một thanh cường đại lợi kiếm, từ sáu rất biên cảnh trực tiếp cắm vào sáu rất trái tim, tao ngộ man tộc bộ lạc, nếu không phải là quy thuận, nếu không phải là bị cường thế đổ thành. Giang lúa bộ tộc quy thế, tại sáu rất bên trong, càng truyền càng xa. Dã man đến cực hạn chiến đấu tác phong, dã man đến cực hạn phong tục tập quán, dã man đến cực hạn trạng thái chiến đấu, đây chính là giang lúa bộ tộc. Cuối cùng hơn 100 năm, Tôn Hào xuất lĩnh bộ tộc không ngừng hướng về phía trước thẳng tiến, rốt cục tao ngộ sáu rất bên trong, cường đại nhất, có trong truyền thuyết rất chướng tồn tại cự đại man bộ, Cửu Tinh Lê tộc. Còn gọi là Cửu Tinh rất, hoặc là Cửu Lê man. Lúc này, dã man thần thánh binh đoàn quần quận hung sát chi khí, đã sớm truyền đến Cửu Tinh Lê tộc bản bộ. Cao ngạo thực lực hùng hậu Cửu Tinh Lê tộc bản bộ triển khai quyết chiến tư thái. Tôn Hào cùng Cửu Tinh Lê tộc đệ nhất dũng sĩ trung sông ở giữa quyết đấu, kéo ra đại chiến mở màn. Không có đối địch qua Tôn Hào man tộc chiến sĩ cho tới bây giờ đều là tràn đầy tự tin, trung sông cũng không thấy đến một cái man hoang bên trong giết ra đến thổ man hội là mình địch thủ, càng cái này thổ man còn mất đi đầu, não tử có thể đủ tốt làm sao. Nhưng là, quyết chiến kết quả, lại làm cho Cửu Tinh Lê tộc quá sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là ba chiêu. Cương đại bộ tộc dũng sĩ Trung Sông, liền bị hung hãn không đầu man vương một truy đập té xuống đất. Không đợi Trung Sông đứng lên, không đầu hung man song tay nắm lấy Trung Sông hai chân, không trung xé ra, đã từng ngang dọc tứ phương, thực đủ sức để tê thiên liệt địa Trung Sông, bị không đầu hung man xé thành hai nửa. Thuẫn quét một mảnh, truy nện một phương. Không đầu hung man, tung hoành vô địch. Thần thánh dã man quân đoàn cường đại chiến đấu ý chí, cũng làm cho Cửu Tinh Lê tộc các chiến sĩ cảm nhận được hoảng sợ. Cái này là một đám sĩ khí dâng cao đến huyết tinh cấp độ dã man chiến sĩ, chính thức man nhân, chính thức ngang ngược cùng cực chủng tộc, cũng là loại này. To lớn mà kiêu ngạo Cửu Tinh Lê bộ như là lũ ống vỡ đê, trong nháy mắt tan tác, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không đầu hung man chi huy, để sáu rất chấn động theo. Tuyệt thế hung nhân xuất thế, không thể tới. Chiến hỏa liên miên, một mực giết tới Cửu Tinh Lê bản bộ Thánh Sơn. Đại chiến 10 ngày, Thánh Sơn bị cưỡng ép công phá, thánh nữ bị không đầu hung man bắt. Rất công bị không đầu hung man đánh giết, Cửu Tinh Lê bộ hoàn toàn hàng phục. Thánh nữ bị không đầu hung man chiếm lấy, Thánh Sơn trở thành giang lúa bộ đại bản doanh. Lại cuối cùng mấy trăm năm, cương đại không đầu hung man hoàn toàn dẹp tiên Cửu Tinh Lê bộ bên trong phản kháng lực lượng, đem chính mình dậy sóng hung diễm truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Đánh xuống mảng lớn man hoang địa vực, rộng lớn sáu rất chỗ sâu, không đầu hung man uy danh xa xa truyền bá ra qua. Sau đó, cũng là giang lúa nhất tộc tu dưỡng sinh tức, không đầu hung man đem giang lúa nhất tộc dã man tập tụ. Riêng là man nhân lễ cùng hoa cầu tiết, cưỡng ép đẩy tới chỗ thống trị toàn bộ bộ tộc. Trong đồng hoang, đặc biệt hoang khí, thời thời khắc khắc bao phủ tại trong cánh đồng hoang vu vô tận, trừ man bộ chính thức kiến thiết bộ tộc doanh địa bên ngoài, hoang dã phía trên mỗi thời mỗi khắc đều có cường đại hoang thú đang sinh ra, càng sâu trong đồng hoang, thậm chí là thật nhiều chưa từng khai hoang ban đầu hoang địa. Không đầu hung man đánh tan Cửu Tinh Lê bộ về sau, thống trị rộng lớn trong đồng hoang, nhiều rất nhiều chưa từng hoàn toàn khai phát hoang nguyên, ổn định nội bộ đồng thời giang lúa bộ tộc dã man tinh anh binh đoàn bắt đầu lực tại hoang nguyên khai phát cùng tiến công, hướng ra phía ngoài khuyết trương tốc độ tự động trở nên chậm. Sáu man hoang rốt cục bình tĩnh trở lại. Nói thật, man bộ tại nguy cơ tứ phía trong đồng hoang, thời khắc gặp phải trùng quanh hoang thú áp lực, thật đúng là có rất ít man bộ như là giang lúa bộ như thế giàu có tiến công tính. Cho dù là Cửu Tinh man bộ đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng liền không lại khuyết trương, liền ứng chiến trùng quanh hoang thú đều không ứng phó qua nổi, còn thật không có hứng thú qua tùy ý tiến công hắn man bộ. Giang lúa bộ dạng này thật sự là số rất ít. Cũng may, chiếm đoạt Cửu Tinh Lê bộ về sau, liền liền không đầu hung man tinh lực như vậy này quá phận tràn đầy ra hỏa, cũng bắt đầu yên tĩnh xuống, bốn phương tám hướng hoang dã hoang thú để hiếu chiến giang lúa bộ ốc còn không mang nổi mình ốc, sáu rất hắn lớn hơn động bộ, rốt cục ca nổn xuống. Đánh hạ Cửu Tinh Lê bộ, Tôn Hào tại chinh phục thánh nữ về sau, tìm tới man tộc tiến vào trung hư biện pháp, tự nhiên cũng liền yên tĩnh xuống, không lại tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trường, ngược lại tiêu hóa chiến trận thành quả, phổ biến chính mình dã man chính sách, bình phục thể nội âm dương bình hành, bắt đầu vì tiến vào trung hư làm chủ bị. Theo không có bất kỳ cái gì tư liệu truyền thừa giang lúa bất đồng, cựu tinh lê tộc có chính mình ký sự quan viên, có không ít man bộ tư liệu, còn kiến thiết có một cái để Tôn Hào cũng theo đó vui mừng quá đôi xa khoảng cách truyền tống trận. Tư liệu ghi chép, xa khoảng cách truyền tống trận mỗi ngàn năm mở ra một lần, đến lúc đó, rất động các bộ có thể chọn phái tinh nhuệ tiến vào viễn cổ man thành, tham gia dũng sĩ tuyển chọn, chính thức man bộ dũng sĩ lại ở tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, có thể đi vào trung hư. Tư liệu biểu hiện, tiến vào trung hư điều kiện cũng không phải là càng lợi hại man tộc càng có cơ hội, rất nhiều lần, có chút cũng không phải là rất lợi hại man tộc chiến sĩ ngược lại thành công trúng tuyển, mà một số thực lực càng mạnh chiến sĩ phản mà không có cơ hội. Cựu tinh lê bộ tuy nhiên có truyền tống trận, tuy nhiên cũng là có thể tiến vào viễn cổ man thành bộ tộc một trong, nhưng là cựu tinh lê bộ tại man tộc địa vị thật sự là không ra thế nào, vô luận là thực lực hay là sức ảnh hưởng, đều không đủ. Thánh nữ điển tịch ghi chép, cựu tinh lê bộ đã không biết bao nhiêu năm đều không có dũng sĩ có thể tiến vào trung hư. Mà gần nhất vào năm, dứt khoát, cựu tinh lê bộ đều không có phái người tham gia dũng sĩ tuyển chọn, qua cũng là không tốt, cũng chính là có thể nhìn một trận náo nhiệt. Nhưng mà hao phí tư nguyên lại tương đương lợi hại. Ngàn năm một lần, mở ra truyền tống trận, cũng không phải là không có đại giới, đủ để cho một cái thực lực không đủ man bộ nguyên khí đại thương. Nhưng là, đây chính là Tôn Hào mục đích chỗ, cũng là Tôn Hào nhất định phải truy cầu tu luyện chi lộ. Bởi vậy, đánh hạ cửu tinh man bộ về sau, Tôn Hào bắt đầu tay phát triển giang lúa bộ tộc thực lực, chỉ huy chính mình dã man binh đoàn bốn phía chinh chiến, đánh giết bộ tộc phạm vi thống trị bên trong đại lượng hoang thú. Bắt đầu vì tiến vào viễn cổ man thành tích lũy tư nguyên. Tôn Hào hết thể tính toán đều là lặng yên không một tiếng động, bất động thanh sắc tiến hành. Giang lúa bộ tộc căn bản là nhìn không ra bất kỳ dị thường. Không đầu thánh vương dự định cùng chiến đấu ý thức bản thân liền là thiên mã hành không, phổ thông man tộc chiến sĩ đã tập mãi thành thói quen, ngược lại là cũng không có cảm giác nào. Duy chỉ có đối Tôn Hào mục đích có cảm giác, chính là cựu tinh lê bộ thánh nữ. Bị Tôn Hào chinh phục, thống trị mấy cái trăm năm về sau. Một đời mới man nhân hoàn toàn dung nhập trong bộ tộc, Tôn Hào cũng chưa bạc đãi cựu tinh lê bộ, liền liền man nhân lễ cùng hoa cầu tiết cũng là đối xử như nhau, chậm rãi, thánh nữ bắt đầu chủ động phối hợp Tôn Hào, bắt đầu vì Tôn Hào mưu đồ viễn cổ man thành buổi lễ long trọng. Man tộc các bộ, có cái cộng đồng nhận biết, cái kia chính là một khi có dũng sĩ có thể tiến vào trung hư, cái kia chính là các bộ trọng yếu nhất thành tựu, các bộ không chỉ có vinh diệu, có thể được viễn cổ man thành trọng đại ban thưởng. Bộ tộc cũng liền có thể có càng nhanh tốt hơn phát triển. Khoảng cách ngàn năm kỳ hạn càng ngày càng gần thời điểm, Tôn Hào có ý thức, giảm bớt lộ diện, giảm bớt xuất chiến, để giang lúa nhất tộc chiến sĩ tự chủ tác chiến, tướng bộ tộc chiến sĩ quản lý cũng buông xuống qua, làm tốt rời đi man bộ chuẩn bị. Thánh nữ mặc dù là bị Tôn Hào cưỡng ép chinh phục, nhưng là mấy trăm năm xuống tới, cũng sinh ra tình cảm, có chút lưu luyến không rời, mà Tôn Hào từ giang lúa bộ mang ra hai cái rất mẫu cũng nhận ra đến dị thường, sinh ra tia chút bất an. Tôn Hào bất vi sở động, nhưng vu phách phân thần, lại sinh ra nồng đậm nhớ nhung, cuối cùng, Tôn Hào vẫn là không lay chuyển được phân thần chấp nhất, gọi tới thánh nữ cùng hai vị rất mẫu, đem giang lúa bộ sự vật tiến hành kỹ càng phân chia, đem thỏa mãn chiến bộ chỉ huy một lần nữa trình hợp, này mới khiến vu phách phân thần bình tĩnh trở lại, chính thức làm tốt rời đi chuẩn bị. Một ngày này, giang lúa bộ thánh sơn chi thượng, tách ra ánh sáng màu trắng. Thánh nữ cùng rất mẫu đái lĩnh giang lúa bộ tộc chiến sĩ cung kính quỳ gối dưới thánh sơn. Cung tiễn vô địch Thánh Vương trước đi tham gia dũng sĩ tuyển chọn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1666, Viễn Cổ Man Thành. Truyền tống trận một bên, Tôn Hào thân thể lốp ba lốp bốp một trận nhẹ vang lên, hình thể từ từ nhỏ dần, trên thân hồng sắc cũng dần dần giảm đi, nhưng là một cái đầu lại vươn lên ra. Chỉ chốc lát, Tôn Hào thân thể biến thấp, thu nhỏ ba bốn thành, biến thành vẹn vẹn so phổ thông man tộc chiến sĩ hơi cao trình độ về sau, ổn định lại, toàn bộ thân hình nhắn sắc. Cũng bày biện ra so phổ thông man tộc thoáng ngăn nắp một điểm về sau, rốt cuộc biến bất động. Mà lúc này, Tôn Hào nguyên bản đầu lâu, đặt ở cái này cao lớn trên thân thể, liền hơi có điểm dở dở ương ương, lộ ra có chút ít. Tôn Hào quay đầu, thượng hạ dò xét thân thể mình, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Hình thiên tàn hồn sức ảnh hưởng thật sự là cường đại vô cùng, chính mình tu luyện nhiều năm âm dương hóa hợp y nguyên không thể hoàn toàn trung hòa thể nội quá mức dương khí, cũng hoặc là... Tránh thức hình thiên chi thể bản thân liền là kinh thiên động địa, cho dù là thành vì chính mình vũ phách, cũng trong lúc vô hình ảnh hưởng đến chính mình bản thể. Nhất thời bán hội, nếu như chính mình không cưỡng ép thi triển xương quai xanh bí thuật, loại này hình thể có thể sẽ rất khó lại biến tiểu. Mà lại, đầu lâu mọc ra về sau, tuy nhiên bắt đầu tương đối nhỏ, nhưng là theo trong thân thể huyết dịch, kinh khí dâng lên, không đến 4-5 hơi thở công phu, Tôn Hào đầu đã biến thành theo thân thể xứng đôi, một khỏa thả rất nhiều đầu. Lúc này Tôn Hào, tuy nhiên lờ mờ có người một nhà tộc trạng thái một số dấu vết, nhưng nếu như không phải đặc biệt người quen biết, thật đúng là rất khó nhận ra hắn. Tiện tay, lấy tới một cái dây leo tập kết man tộc dây leo cái sọn, Tôn Hào kêu một tiếng, biên mục, ngươi là lưu tại giang lúa bộ tiếp tục phong lưu khoái hoạt đâu? Hay là theo ta ra ngoài sông sáo? Biên mục không biết từ chỗ nào thả người nhảy lên, nhảy vào Tôn Hào phía sau dây leo cái sọn bên trong, gâu gâu kêu lên, tự nhiên là theo sát lão đại tốc độ, theo lão đại cùng một chỗ tài năng ăn ngon uống sướng, ngươi nói có đúng hay không à, lão đại, chúc mừng ngươi. Rốt cục tìm về đầu, vông vông vông, cảm động chết ta. Gia hỏa này, có vẻ như cảm động, có vẻ như nước mắt rừng rừng, nhưng một đôi mắt hạt trâu, cũng không ngừng địa quay tròn loạn chuyển, nói thật, chuyện nhà mình biết, cũng không biết lão đại có thể hay không nhớ tới đoạn này hắc lịch sử, nếu có thể nhớ tới, đây chẳng phải là vô cùng gay go. Tôn Hào một bên hướng truyền tống trận đi đến, miệng bên trong vừa nói, ừm, tỉnh lại mấy trăm năm, mà lại cảm thụ sâu nhất là, ta lờ mờ giống như nhớ kỹ, có cái gì roi, đối ta đại bổ, nhưng cái này nhất thời bán hội, còn không có nghĩ rõ ràng, biên mục, ngươi biết đó là cái gì sao? Dây leo cái sọt bên trong, biên mục không tự chủ được kẹp chặt hai chân, gâu gâu kêu lên, không biết, thơm ảo như vậy vấn đề, ta biên mục làm sao lại biết, ta thuyết lão đại, biên mục ký ức lực thực cũng không dễ, rất nhiều chuyện, quên mất nhanh, không cẩn thận, liền không nhớ được. Tôn Hào cười cười, sờ sờ nó đầu, quên tốt, tránh khỏi phiền lòng, nếu là ngươi ngày nào nhớ lại một ít gì đó, ta liền sẽ bắt ngươi hỏi một chút lúc ấy tình huống, nhìn xem có cần hay không đại bổ đặc biệt bù một phiên. Biên mục nịnh hót gâu gâu kêu to, lão đại ngươi tuổi xuân đang độ long tinh hổ mãnh, chiến vô bất thắng, làm sao cần sửa thân thể đâu, vông vông vông, yên tâm, lão đại, biên mục đã quên mất không còn một mảnh. Nói còn chưa dứt lời, trong truyền tống trận, truyền ra một mảnh bạch quang, Tôn Hào cao lớn thân thể mang theo biên mục biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ giang lúa man bộ không có chiến sĩ nhìn thấy Tôn Hào mọc ra đầu hình tượng. Tại giang lúa man bộ bên trong, Tôn Hào, cái kia chính là tuyệt thế vô song không đầu hung man. Tại giang lúa man bộ trong điện tịch, không đầu hung man quật khởi tại trong đồng hoang, biến mất tại viễn cổ man thành, lai lịch thành mê, nhưng tạo nên bộ tộc phồn thịnh, hậu thế xưng là thánh vương, cái kia chiến thiên đấu địa đấu trí, cùng vô biên huyết tính, còn có, man nhân lễ cùng hoa cầu tiết, tại giang lúa man bộ thời đại truyền thừa, trở thành không nghỉ tinh thần ấn ký. Tôn Hào chỉ cảm thấy đầu thoáng một choáng, xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một tòa hùng vĩ to lớn thạch thành bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này tòa cự đại thạch thành cho Tôn Hào cảm giác đầu tiên, cũng là thô khoáng, kiến thiết rất lợi hại thô ráp, nhất đại khối cự thạch, tại vô biên trong đồng hoang, lũy lên cự đại man thành. Thô ráp mà kiến trúc cao lớn, rộng rãi mà cũng không phải là rất bằng phẳng đại đạo, lui tới, muôn hình muôn vẻ man nhân mỗi cái cao lớn và vỡ, phần lớn thân trên, rất nhiều còn ở trên mặt cùng thân trên có xanh xanh đỏ đỏ hình xăm, trong tay, có huy động lưỡi búa to, có vai khiêng lang nha đồng. Một lời không hợp, hai cái cao đại man tộc chiến sĩ liền sẽ tại trên đường cái ra tay đánh nhau, chuyện tốt man tộc chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, lớn tiếng gào to, lớn tiếng quái khiếu, hưng phấn không thôi. Đây chính là viễn cổ man thành, dã man cùng thô lô chính là chỗ này đại danh tử, ngẫu nhiên, thương vong một hai cái man tộc chiến sĩ cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. HTTP, Tôn Hào bước vào viễn cổ man thành một khắc, thân thể đột nhiên trầm xuống, trong lòng hơi động một chút. Viễn cổ man thành bên trong có hết sức kỳ lạ cậy mạnh tồn tại, tiến vào trung man tộc chiến sĩ, mất đi bay lên không trung năng lực, không bay lên được. Mà lại, Tôn Hào còn có thể cảm giác đạt được, thân thể của mình bên trong năm thuộc tính chân nguyên, tại viễn cổ man thành bên trong, cũng ngừng vận chuyển, ẩn nút đứng lên. Viễn cổ man thành quả nhiên như là tư liệu ghi chép, có thần kỳ lực lượng, chỗ này, duy nhất thông dụng, cũng là man tộc thể chất cường hãn cùng lực lượng khổng lồ. Tôn Hào thử nghiệm, khu động man hoang hình thiên kình. Tôn Hào bản thể quả thật là nhân tộc. Hiện tại cái trạng thái này bất quá là hình thiên vu phách tiêu hóa không tốt gây nên, cũng là không biết thân thể của mình đến viễn cổ man thành về sau, có thể hay không bị hoàn toàn phong bế, nếu như bị phong bế, như vậy chính mình liền thật rất khó thông qua man tộc đường tắt tiến vào trung hư. Mừng rỡ là, viễn cổ man thành bên trong, Tôn Hào man hoang hình thiên kình hiệu quả lạ thường tốt, trận trận thuần chủng lực lượng theo công pháp vận chuyển tại Tôn Hào thể nội sôi trào mãnh liệt, để Tôn Hào có loại muốn tìm người tỉ thí một chút cảm giác. Thật sâu hít một hơi. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, man hoang hình thiên kình bình ổn lại, trong thân thể, cậy mạnh biến mất không còn tâm tích, Tôn Hào trên thân không còn có bất luận cái gì lực cảm giác. Tìm tới đóng giữ truyền tống trận man tộc thủ hộ chiến sĩ, Tôn Hào giao nhận truyền tống cần thiết tư nguyên về sau, thủ hộ truyền tống trận đại man nhân tại Tôn Hào trên thân quét hai mắt, đích nói thầm một câu, lại là một cái đến xem náo nhiệt công tử ca, huynh đệ, cho ngươi để tỉnh một câu, khác hướng những tốt đó chiến man tử trung gian qua tụ tập, ngươi dễ tìm nhất cái tiểu quán đặt chân, như thế tài có thể bảo chứng cơ bản an toàn. Đây là một cái so sánh nhiệt tâm đại man nhân. Tôn Hào rực rỡ địa cười, thuận miệng câu hỏi, đại ca, trong tiểu quán tình báo nhiều hay không, ta thế nhưng là không muốn tới một chuyến viễn cổ thánh thành, cái gì cũng không biết, liền xám xịt địa trở về, đến lúc đó, thổi man như đều không có tư bản. Đại man nhân nhìn xem đứng thẳng thân thể so với chính mình còn cao lớn hơn cường tráng Tôn Hào, gật đầu nói, ừm, tiểu quán cũng là tin tức khuyết tán, ngươi chỉ cần ở tại trong tiểu quán, các loại tin tức tuyệt đối thiếu không, ta cho ngươi để cử mãng chi lực tiểu quán, chỗ ấy hoang huyết tiểu thật mẹ hắn hăng hái. Tôn Hào mỉm cười, lên tiếng hỏi phương hướng, sải bước hướng mãng chi lực tiểu quán đi qua. Nhìn lấy Tôn Hào đi đến phương hướng, đại man nhân lắc đầu thở dài, hoa nhi này tử thể hình ngược lại là khôi ngô, huyết mạch di chuyển đến, đáng tiếc cũng là thực lực thưa thớt, miệng cọp gan thỏ, đáng tiếc một bộ tốt túi ra. Tôn Hào nghe rõ, cười cười không nói gì. Đầu vai dây leo cái sọt bên trong, biên mục đầu nhô ra đến, tò mò nhìn hai bên một chút, gâu gâu kêu to. Đại man nhân sững sờ một chút, lại đích nói thầm một câu, thế mà còn là cái mang sủng vật con ông cháu cha, thật sự là hiếm thấy. Man tộc chiến sĩ cũng có kỵ sủng, chỉ bất quá, loại kia kỵ sủng đều thể thân thể vô cùng to lớn, cũng không thích hợp mang vào viễn cổ man thành, như là Tôn Hào như vậy, mang con tiểu thổ cẩu, thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tôn Hào dựa theo đại man nhân đề nghị, không lâu sau đó, tìm tới mãng chi lực tử quán. Thô kệch cùng cực, rất đơn giản, rất lớn, rất nhiều người rất náo nhiệt tử quán. Ngàn năm một lần thịnh hội vừa mới bắt đầu, lớn bao nhiêu man bộ còn chưa tới đến, một số xem náo nhiệt, cũng còn chưa tới, Tôn Hào tới tính toán sớm, cho nên, mãng chi lực tiểu quán bên trong, Tôn Hào tìm tới tiểu quán về sau chỗ ở, tìm tới tiểu quán bên trong, so sánh cố định bằng rượu. Đương nhiên, cũng giao ra không ít hoang thú tư nguyên. Viễn cổ man thành bên trong, linh thạch một dạng lưu thông, chỉ bất quá, trong đồng hoang linh thạch đều tự động mang lên một cỗ hoang khí, trừ man tộc chiến sĩ bên ngoài. Đại đa số chủng tộc cũng không thích hợp. Bởi vì hoang khí ảnh hưởng, trong đồng hoang linh thạch phẩm cấp tương đối thấp, sinh ra linh thạch cũng tương đối khó, giang lúa bộ tại 6 rất bên trong, xem như so sánh lớn bộ tộc, Tôn Hào cũng vẹn vẹn chỉ tìm tới 2 nơi linh thạch quán mạch, đều khai thác đi ra, mang ở trên người. Mặt khác, viễn cổ man thành bên trong, hoang thú chi ra, hoang thú kết tinh còn có hoang thú rác này, một ít hoang thú tư nguyên cũng là có thể lưu thông, những năm này, Tôn Hào chuẩn bị đầy đủ. Đảo là hoàn toàn có thể ở đến thịnh hội kết thúc. Chương 1667, cần làm bữa. Mãng chi lực tiểu quán quản lý hình thức, cũng đầy đủ thể hiện man tộc đặc sắc. Tiểu, bao ăn no. Thịt, bao ăn no. Tiểu rất lợi hại liệt, chính là dùng hoang thú chi huyết sản xuất mà thành, đỏ bừng như máu. Thịt rất nhiều, chính là từ hoang thú bên trong thân thể cắt chém đi ra, gác ở mấy ngụm cự đại nồi đá chung, đun sôi thịt chín, nhất đại khối, thích gì, chính mình qua vơ vét cái gì. Nhanh vét sạch thời điểm, lão bản lại hội ném lên mấy khối đi vào. Tiểu cũng tốt, thịt cũng tốt, đều là trong tiểu quán man tộc các chiến sĩ tự mình động thủ qua vơ vét. Đương nhiên, tiền thưởng thịt tiền nửa cái hạt bụi cũng không có thể thiếu. Đại phủ, đại bổng hoặc là thiết truy cái gì, rất lợi hại tùy ý địa để dưới đất, mỗi một cái man tử đều thân trên, lộ ra được chính mình cường tráng bắp thịt. Tiểu quán bên trong lũ người man, thùng lớn uống rượu, khối lớn gặm thịt, một lời không hợp. Liền vịn cổ tay so một lần người nào khí lực lớn hơn. Toàn bộ tử quán, thời thời khắc khắc đều là hò hét ầm ĩ, phi thường náo nhiệt, có khoác lác nói chuyện thiếm, có kêu gào ầm ĩ vịn cổ tay, còn có lên tiếng hát vang đứng trên bàn rót rượu. Một chữ, rất. Hai chữ, dã man. Đây chính là chính thức man tộc phong cách. Lão bản có hai vị, một cái nam man tử, một cái nữ man tử. Nữ man tử phụ trách bổ sung trong tử quán tiểu, thịt. Nam man tử làm theo phụ trách theo lũ người man cùng một chỗ đấu tiểu ồn ào. Huyên náo tối bụi. So sánh bên ngoài, tiểu quán bên trong, nhiều một ít quý củ. Đến đây lũ người man tuy nhiên ra man, nhưng lại nhưng cũng biết có nhiều thứ không thể vi phạm, chưa từng xuất hiện loại kia một lời không hợp liền động võ tình huống. Mà Tôn Hào trên bàn đá, cũng không có hắn man tử đến đây khiêu khích. Riêng là khi biên mục xuất hiện tại cạnh bàn đá bên trên, theo Tôn Hào cùng một chỗ hưởng dụng rượu thịt về sau. Hắn man tử càng là đối với Tôn Hào tràn ngập khinh bỉ, đó là cái hoàn toàn không có cậy mạnh phản ứng, thế mà còn nuôi một cái gầy yếu, thổ bất lạp kỳ chó đất con ông cháu cha rớt. Đối truy cầu cường hãn, truy cầu cá thể lực lượng man tộc tới nói, con ông cháu cha, này thực cũng là bị khinh bỉ người yêu, không hề nghi ngờ, cái này rất có thể vẫn là một cái vừa mới hưng khởi man tộc bộ lạc con ông cháu cha, đến đây viễn cổ man thành đơn thuần xem náo nhiệt tới. Tôn Hào khoan thai tự đắc, nhậu nhẹt, cũng không theo những này lũ người man náo sự, tựa như thật sự là đến đây xem náo nhiệt, nhưng là, mỗi thời mỗi khác, Tôn Hào đều tại lưu ý lấy trong tiểu quán động tĩnh, đều đang thu thập đối với mình hữu dụng tình báo. Dần dần, từ nơi này chút không che đậy miệng lũ người man trong miệng, Tôn Hào dần dần hiểu rõ rất nhiều chuyện. Giang lúa bộ quá nhỏ, cửu tinh lê bộ cũng không ra thế nào, đối viễn cổ man thành hiểu biết, mười phần thưa thớt, mà lại, lâu dài không có tham gia man thành tuyển chọn, còn thật không biết man thành hiện tại quy tắc. Nghe được lũ người man cao đàm khoát luận, Tôn Hào trong lúc lơ đãng, nhíu mày. Muốn thông qua man tộc đường tắt tiến vào trung hư, sự không chắc chắn thật rất lớn. Từ lũ người man cao đàm khoát luận bên trong, Tôn Hào biết, thực những này nhìn như dũng mãnh, bao quát trên đường cái những đại đó đánh võ lũ người man, đều là tại làm mọi thứ có thể để địa triển lãm chính mình, hy vọng có thể bánh từ trên trời rớt xuống, đạt được tiến vào trung hư tư cách. Tổng thể tới nói, viễn cổ man thành bên trong, trăm ngàn vạn đến đây đụng đại vận man tộc chiến sĩ, có thể tiến vào trung hư giả, không đủ 100, cái tỷ lệ này coi như thiếu đến kinh người. Tiến vào trung hư, có hai loại đường tắt. Một loại, cái kia chính là đánh rất lôi. Thịnh hội chính thức mở ra về sau, man thành bên trong, hội đứng lên 10 tòa rất lôi. Cường hãn man tộc chiến sĩ, có thể lựa chọn qua đánh rất lôi. Rất lôi quy tắc, cũng rất đơn giản, giữ vững 5 ngày, hoặc là đánh bại 100 vị người khiêu chiến, xâm nhập vòng tiếp theo. Vòng thứ nhất, tuyển chọn xuất 1.000 tên man tộc dũng sĩ, lúc nào tuyển túc 1.000, lúc nào tiến vào vòng tiếp theo. Rất lôi quy tắc tiểu là không có quy tắc, đánh như thế nào đều tốt, đánh chết người cũng không cần đền mạng. 1.000 dũng sĩ tuyển sau khi ra ngoài, cũng là đơn giản trực tiếp một đối một đơn đấu, thắng giả tiến đến giai, bại giả đào thải. Sau cùng quyết ra vị trí thứ 10, có thể đạt được tiến vào trung hư tư cách. Loại này tỷ lệ, có thể xưng thưa thất cùng cực. Rất lôi, chỉ có 10 cái danh lạch, trước đến tuyển chọn man tộc chiến sĩ, lại không xuống ngàn vạn, độ khó khăn to lớn, không dám tưởng tượng, mãng chi lực trong tự quán, còn thật không có mấy cái chiến sĩ có lòng tin có thể thẳng tiến 10 vị trí đầu. Bao quát Tôn Hào, cũng đều không nhất định dám nói tại chính mình luyện khí thực lực bị phong, chỉ có thể sử dụng man hoang hình thiên kình tình huống dưới, có thể vững vàng tiến 10 vị trí đầu. Tiến vào trung hư, danh ngạch nhiều nhất, cũng là loại thứ hai phương thức, cũng chính là man tộc các chiến sĩ lòng có may mắn, tại viễn cổ man thành bên trong liều mạng biểu hiện mình, hy vọng mình có thể bị đĩa bánh đập trúng tình huống. Từ lũ người man trong miệng, Tôn Hào hiểu biết tin tức biểu hiện, trung hư bên trong, man tộc đã trở thành càng thêm cường đại chủng tộc phụ thuộc hoặc là tạo thành chủng tộc. Mỗi lần viễn cổ man thành mở ra, cường đại trung hư chủng tộc, nói thí dụ như nữ vu tộc, nam vu tộc, hỏa phượng tộc. Các loại chủng tộc khả năng liền có hậu bối đệ tử đến đây chọn lựa man tộc dũng sĩ đảm đương thị vệ hoặc là thủ hộ kỵ sĩ. Đi lên trung hư về sau, chỉ muốn đạt tới nhất định phục dịch niên hạn, hoặc là hoàn thành nhất định phục dịch nhiệm vụ, làm theo có thể giải trừ thuê mướn quan hệ, thu hoạch được ở chính giữa hư hành tẩu quyền lợi. Chỉ bất quá lũ người man nói chuyện chung không biểu hiện, trong nguy hiểm hư, tràn ngập kỳ ngộ đồng thời cũng tràn ngập ngươi lừa ta gạt, đối ngay thẳng man tộc chiến sĩ tới nói, bám vào một cái cường đại chủng tộc bên trong, tài là mình tốt nhất phương hướng phát triển. Mỗi một lần ngàn năm thịnh hội, viễn cổ man thành có thể có được ưu ái may mắn đều ước chừng có hơn 80 vị, theo 10 vị xông giết ra ngoài man tộc dũng sĩ cùng một chỗ, thành là chân chính có thể tu hành đại đạo tiếp tục cường lực thẳng tiến đại dũng sĩ, mà chỗ man bộ liền sẽ nhận được đại lực khen thưởng. Nhìn, hơn 80 vị, số lượng không ít, mà lại loại này tiêu chuẩn cũng không cố định, ai cũng hội có cơ hội. Nhưng là, nghe lũ người man nhiệt liệt nghị luận, Tôn Hào lại là biết, hiện trường man tộc, bao quát chính mình, chúng tuyển tỷ lệ đều 10 phần nhỏ, trừ phi mình nguyện ý bại lộ thân phận. Loại này tỷ lệ, trước mặt đến viễn cổ man thành tham gia tuyển chọn man tộc chiến sĩ thân phận có quan hệ. Viễn cổ man thành bên trong, thấp nhất một hồ sơ chiến sĩ, cũng là loại này tại trên đường cái luận võ, tại tiểu quán bên trong vịn cổ tay lũ người man, phần lớn đến từ thực lực cũng không phải là rất mạnh, tân tấn cá thể có nhất định thực lực man tử. Tranh thức đụng đại vận một nhóm lòng mang may mắn ra hỏa. Ở đây phía trên, vẫn tồn tại một nhóm quý rất, cái gọi là quý rất, cũng là loại kia tại viễn cổ man thành bên trong có cố định trụ chỗ. Chính thức man tộc đại bộ phận bên trong sinh ra, theo trung hư bên trong đại tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ man tử. Những này man tử tiến vào trung hư thời cơ, so sánh phổ thông man tử không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Quý rất phía trên, còn có một loại man tử, gọi vương rất, loại này man tử thể nội, lưu động viễn cổ cự man huyết mạch, số lượng cùng thưa thớt, một khi xuất hiện, trên cơ bản cũng là 100% sẽ bị chọn lựa mà đi. Nói thí dụ như, Tôn Hào ở tại tiểu quán bên trong, liền thấy một cái cao lớn, hai tay đặc biệt trưởng, trên tay tựa như sinh trưởng móng vuốt man tộc dũng sĩ tại lũ người man sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, đi vào viễn cổ man thành hạch tâm khu vực. Một cái có bị mông huyết thống viễn cổ vương rất, trưởng thành về sau, trước tới tham gia tuyển chọn, cơ bản có thể cam đoan hội được tuyển chọn. Ba loại man tử, chúng tuyển khả năng một cái so một cái cao, tiểu quán bên trong, cơ bản cũng là đụng đại vận. Nhưng là, nếu như Tôn Hào nguyện ý, chỉ cần Tôn Hào bộc lộ ra chính mình anh hùng thân phận, này Tôn Hào lại nhất định có thể tiến vào trung hư. Tại ba loại man tử phía trên, còn có một loại người, vậy liền không chỉ có thể 100% tiến vào trung hư, hơn nữa còn có thể tự chủ chọn lựa cố chủ. Loại này người, cũng là man tộc anh hùng. Dưới hư chiến trường mỗi lần bạo phát, không nhất định sẽ sinh ra man tộc anh hùng, nhưng là một khi sinh ra anh hùng, cái kia chính là trung hư đại tộc cực kỳ thưởng thức tồn tại. Cũng là có thể tự chủ lựa chọn cố chủ tồn tại, thực lúc này cũng không tính là cố chủ, mà là một loại lẫn nhau hợp tác hô doanh quan hệ. Tôn Hào thân thể làm nhất phẩm tử kim mang anh hùng, một khi bại lộ thân phận, trong nháy mắt có thể thành vì tranh đoạt người yêu, nhưng cùng lúc, nhất phẩm tử kim mang thế nhưng là trên trời dưới rớt, duy nhất cái này một nhà, chỉ cần Tôn Hào dám bại lộ, như vậy bị Kiều Sáng tìm tới hắn khả năng liền tương đối lớn. Như thế nhưng cũng không phù hợp Tôn Hào lợi ích. Tôn Hào muốn tiến vào trung hư, tốt nhất cũng là thực tế nhất biện pháp khả năng vẫn là đánh rất lôi, bằng vào tự thân thực lực, đánh vào rất lôi thập cường, thu hoạch được tư cách, đây là đáng tin nhất biện pháp. Đánh rất lôi, gặp nguy hiểm, riêng là viễn cổ man thành bên trong áp chế hắn thủ đoạn, chỉ để lại một thân cậy mạnh, đối với Tôn Hào tới nói, tương đương với trói chặt đại bộ phận tay chân, có thể hay không từ ngàn vạn chiến sĩ bên trong đột xuất qua, thật sự là hai chuyện. Lặng lặng địa tại tiểu quán bên trong uống rượu, Tôn Hào tâm tư chậm rãi bình tĩnh trở lại, chờ đợi lấy thịnh đại tuyển chọn bắt đầu, rất lôi, chính mình quyết định, chỉ bất quá lúc nào ra sân qua đánh, cần biểu hiện đến đâu loại trình độ, chỉ cần cẩn thận châm trước. Chương 1668, tuyển chọn bắt đầu. Theo tuyển chọn mặt trời tới gần, viễn cổ man thành bên trong, bầu không khí dần dần nồng đậm lên. Mà một số trong truyền thuyết man tộc cũng dần dần xuất hiện tại viễn cổ man thành. Khoa phụ huyết mạch truy sơn man, lôi điểu huyết mạch ngồi phong rất chờ một chút man vương huyết mạch xuất hiện tại viễn cổ man thành. Mỗi xuất hiện một vị, to lớn man thành đều tạo thành hành động to lớn. Mãng chi lực tiểu quán bên trong một trận gào khóc thảm thiết, vịn cổ tay thành gió, nháo lật trời. Thực đi, nói là tiểu quán. Không sai biệt lắm cũng chính là một tảng đá lớn tấm che lại một số bàn đá, trung gian có chút cao đại thạch trụ chống đỡ lộ tin thô thạch kiến trúc, tầm mắt khoáng đạt, theo bên ngoài náo nhiệt đường cái không có cái gì hai loại. Tôn Hào các loại ước chừng tầm 10 mặt trời, tuyển chọn mặt trời rốt cục bắt đầu. Viễn cổ man thành phía trên, toát ra trùng thiên hồng quang. Trong thành, cự tảng đá lớn quảng trường bên trong, dựng thẳng lên một mặt cự đại cờ xí. Huyết chiến rất cờ. Rất cờ cắm ở một căn cự đại thạch trụ phía trên, từ xa nhìn lại tựa như một mặt hình chữ nhật dựng thẳng tường từ phía trên rủ xuống, rất cờ toàn thân từ màu trắng đánh, phía trên có kim hồng hai màu, dựng thẳng tại thạch bản quảng trường chính giữa. Man thành bên trong, bất kỳ chỗ nào đều có thể thấy rõ cao cao đứng vững chiến kỳ. Nhìn thấy chiến kỳ giờ khắc này, cho dù là Tôn Hào, trong lòng đều dâng lên không khỏi cảm giác hưng phấn, đều dâng lên nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Có ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết một phen xúc động, man hoang hình thiên kình không khỏi Tôn Hào khống chế trong nháy mắt tự động lưu chuyển một chút. Tôn Hào tranh thủ thời gian thần thức nhất động, mới đưa áp chế xuống. Mà lúc này, Tôn Hào phát hiện, tiểu quán bên trong man tộc các chiến sĩ, đã mỗi cái vướt chính mình, ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ man thành, giống lên một tiếng một mảnh. Huyết tính, tranh thức man tộc huyết tính, bị huyết chiến rất cờ cho kích phát, Tôn Hào có thể nhìn thấy, ánh mắt chiếu tới chỗ, mỗi một cái man tộc chiến sĩ đều là nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Vô luận là nam man tử, vẫn là nữ chiến sĩ, một cái đồng hồ tình. Ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Tôn Hào cũng nhập ra tùy tục, rát cuống họng giống vài tiếng. Các chiến sĩ tiếng gầm gừ chung, viễn cổ man thành vang lên ô ô tiếng kèn, tựa như từ viễn cổ truyền đến, tang thương mà kéo dài kèn lệnh, vang vọng man thành trên không, đắp qua tất cả man tộc chiến sĩ gào thét, toàn bộ man thành rõ ràng lọt vào tai. Huyết chiến rất cờ chung quanh, rộng lớn trên quảng trường, vọt lên nồng đậm khí lưu màu đỏ ngòm, tràn ngập bốn phía, khí lưu tại tiếng kèn chung, kích động, phạm vi bao trùm càng ngày càng bao quát. Huyết vụ bao phủ toàn bộ quảng trường, bước lên huyết khí bên trong, như có hoang thú đang lăn lộn gào thét. Từng mặt kim sắc rào chắn dâng lên, lên tới chiến kỳ đồng dạng vị trí, dần dần cố định, rào chắn chung quanh, khí lưu màu đỏ ngòm làm 10 khối tụ lại. Không đến thời gian đốt hết một nén hương, khí lưu màu đỏ ngòm trên không trung ngưng kết thành 10 khối huyết sắc sàn nhà, treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, liên tiếp tại huyết chiến rất cờ phía trên, huyết chiến rất cờ chung quanh, xuất hiện 10 tòa cao lớn không trung lôi đài. Mỗi một khối lôi đài đều có trăm dặm phương viên, đầy đủ man tộc chiến sĩ ở phía trên ngang dọc tỉ thí. Lôi đài sinh ra, biến hóa vẫn còn tiếp tục. Trong tiếng ầm ầm, viễn cổ rất trong thành quảng trường, dần dần hướng phía dưới, chìm vào rất nhiều, mãi cho đến huyết sắc lôi đài theo man thành mặt đất không sai biệt lắm cân bằng thời điểm, vừa rồi đình chỉ. Mà tôn hào chỗ mãng chi lực tiểu quán các loại sở hữu viễn cổ man thành bên trong kiến trúc cũng bắt đầu sinh ra ầm ầm biến hóa, tiểu quán tựa như chỉnh thể nghiêng đứng lên, ngồi tại trên bàn đá man tộc các chiến sĩ, thông suốt phát hiện mình tựa như ngồi chung một chỗ cự đại sườn dốc phía trên, đúng dễ dàng túi nhìn phía dưới huyết chiến lôi đài. Chỉ bất quá, huyết chiến rất cờ y nguyên dựng đứng lên, vượt qua sở hữu nghiêng viễn cổ man thành kiến trúc độ cao, đứng vững chính giữa. Viễn cổ man thành hạch tâm khu vực, lúc này ở to lớn man thành bên trong, tựa như thành cự đại người khán đài, cung cao cao địa đứng vững tại chính đối huyết chiến rất kỳ chính mặt, so đấu huyết chiến rất cờ thoáng thấp một ít, mà cao hơn hắn man thành rất nhiều. Một cái hình thể khôi ngô, hai tay, đầu đội long giác đầu khôi, cầm trong tay một mặt cự đại lưỡi búa to man tộc chiến sĩ, đại mã kim đao, xuất hiện tại hạch tâm khu vực nhô lên thạch thành khu vực, chuông lớn thanh âm truyền khắp tại chỗ, ngàn năm thịnh hội, hiện tại bắt đầu, man tộc dũng sĩ, vô song vinh diệu, tuyệt thế thời cơ, chính tại phía trước chờ các ngươi, còn do dự cái gì? Lên đi, anh dũng không sợ các huynh đệ, để ta xem các ngươi phong thái. Cự đại lưỡi búa to không chung nhất chỉ, rất lôi tuyển chọn, chiến chiến chiến. To lớn, vây quanh trung tâm quảng trường, từng tầng xoay quanh mà lên thạch thành bên trong, lưỡi búa to, đại bổng các loại vũ khí quơ múa, man tộc các chiến sĩ cùng nhau nhiệt huyết sôi trào, gào thét trận trận. 10 đầu to lớn hoang thú, bị đuổi lên lôi đài. Đây là 10 đầu thực lực cực kỳ mạnh mẽ kim hoang cấp khác hoang thú, trở thành rất lôi đại chiến món ăn khai vị, đồng thời cũng là man vương huyết mạch nhóm triển lãm chính mình sân khấu. 10 đầu kim hoang nhận trên lôi đài kim sắc rào chắn nước thúc, không trốn thoát được, chỉ có thể ở chung không ngừng gào thét, tù thú chi đấu. Huyết chiến rất cờ chính đối diện lôi đài trước đó, một cái phần lưng có chút điểm cung, hai tay qua gối, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí man tộc chiến sĩ, dẫm lên thùng thùng cước bộ, hướng rất lôi thượng đi lên. Tôn Hào hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, cái lôi đài này thượng kim hoang thực lực rất mạnh, đạt tới đỉnh phong cấp bậc, Tôn Hào tại không có thể động dụng năm thuộc tính chân nguyên tình huống dưới, muốn đón lấy đầu này đỉnh phong kim hoang, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Cũng là không biết đi lên vị này, Tôn Hào gặp qua, có bị mông huyết mạch man tộc chiến sĩ có thể hay không tiếp được tới.